Dương Võ Chỉ Trung còn ở bên ngoài làm sống, Trác Liễn nhưng không nghĩ kinh động bọn họ, liền chỉ có thể tận lực hạ giọng trách cứ. Không cho lại như thế nào. Nương tử ván cửa khe hở chiếu xạ tiến vào ánh nắng, Hoàn Thận híp híp mắt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc nữ nhân, bỗng nhiên túi đầu, cao thẳng chóp mũi cỏ qua phân má, mang đến từng trận tê dại. Tẩu tẩu thật không nói dối. Trác Liễn thẳng thắn eo, nỗ lực chấn định xuống dưới, không nghĩ lộ ra chột dạ biểu tình, làm hắn phát giác manh mối. Hai người bọn họ vốn chính là thúc tẩu, Hoàn Thận lại có rất tốt tiền đồ, tương lai tưởng cưới như thế nào thê tử không thành, vì sao một hai phải đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Trong lòng như vậy tưởng, Trác Liễn ngoài miệng liền hỏi ra tới. Liếc kia nhất khai nhất hợp ửng đỏ cánh môi, thanh niên tim đập như nổi trống, nói, ta đời này chỉ nghĩ muốn tẩu tẩu một người, vô luận tẩu tẩu có nguyện ý hay không tiếp thu, tâm ý đều sẽ không thay đổi. Trác Liễn lắp bắp kinh hãi, cắn răng nói, ngươi đừng hồ nháo. Hoàn gia cũng chỉ có ngươi này một cây độc đinh, nếu ngươi không thành thân nói, chẳng phải là muốn tuyệt hậu. Trong đầu hiện ra Hoàn Mẫu gương mặt kia, nàng nói không nên lời cho dạ, chỉ cảm thấy là chính mình làm sai, mới có thể làm Hoàn Thận cố chấp đến loại trình độ này. Hay không tuyệt hậu, tất cả tại tẩu tẩu nhất niệm chi gian. Nàng ngẩng đầu lên, chau mày, ngươi ở uy hiếp ta. Hành chi không có ý tứ này, tẩu tẩu ngàn vạn đừng hiểu lầm, ngươi có tâm duyệt người, hành chi cũng là như thế. Vì sao một hai phải bức bách ta cưới một cái căn bản không yêu nữ tử? Như vậy đối nàng, đối ta đều không phải là chuyện tốt. Nghe vậy, Trác Liễn liên tục lui về phía sau, nàng không thể không thừa nhận Hoàn Thận nói rất có đạo lý, đối phụ nhân tới nói, nếu bên gối nhân tâm nhớ khác nữ tử, kia liền phảng phất bị tẩm tới rồi nước đắng, vĩnh sinh vĩnh thế không chiếm được giải thoát. Ta đã sớm khuyên ngươi chặt đứt niệm tưởng, như thế nào không nghe lời đâu. Trác Liễn trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt thất bại, nàng cong eo, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất. Đôi tay bụng mặt, không biết nên lấy loại nào bộ mặt đối mặt Hoàn Mẫu, đối mặt Vân Nương. Thấy nữ nhân như vậy dày vò, Hoàn Thận trong lòng không đành lòng, hắn vươn tay, muốn bính một chút nhu thuận sợi tóc, nhưng không đợi tiếp xúc đến, lý trí liền nháy mắt thu hồi. Hắn thần sắc cực kỳ lãnh đạm, cười nhẹ nói, ngươi biết đến, không phải không có cách nào, nhưng ngươi không muốn, ta cũng sẽ không bức ngươi. Ngươi chính là đang ép ta. Nếu là ngươi thật không muốn bức bách, liền sẽ không nói ra như vậy một phen lời nói. Trác Liễn cũng không phải vụng về người, làm sao đoán không ra Hoàn Thận dụng ý. Hắn giống như một phen chém sắt như chém bùn bảo đao, ban đầu là đem lưỡi dao đặt tại chính mình trên cổ uy hiếp, hiện tại lại thay đổi một loại chiêu số, tròng lên vỏ đao, đẩy nàng đi phía trước đi. Nước ấm nấu hết xanh cùng lửa đổ thêm dầu nhìn như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, kỳ thật trăm sông đổ về một biển. Ở trong sân phách xài cụ dịch nghe được quen thuộc thanh âm, bước nhanh đi đến nhà kho trước, biên gõ cửa biên nói, Liễn nương, ngươi ở bên trong sao? Trác Liễn sửng sốt một lát, theo sau đứng lên, cũng bất chấp cái gì lễ nghĩa, giơ tay túm Hoàn Thận cánh tay, liền phải ra bên ngoài hướng. Là ta. Còn không đợi Trác Liễn trả lời, Hoàn Thận đột nhiên tới một câu. Cù dịch đấy mắt xẹt qua một tia hồ nghi, vừa rồi hắn rõ ràng nghe được Liễn nương thanh âm, chẳng lẽ là sinh ra ảo giác. Vừa lúc có rượu yêu cầu dọn đến bùn trong phòng, Dương Võ đi ra ngoài mua than phát hỏa, chỉ chung một người nâng bất động đại ung, liền đem cù dịch kéo qua đi. Nghe được tiếng bước chân dần dần biến mất, Trác Liễn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, rồi sau đó hung tợn mà trừng mắt nhìn Hoàn Thận liếc mắt một cái, nếu không phải thằng nhãi này hồ nháo, nàng làm sao rơi vào như thế quẫn bách hoàn cảnh. Đều là ta không tốt, tẩu tẩu mạc khí. Nam nhân khom lưng cáo tội, cực nóng hô hấp phun ở cần cổ, làm Trác Liễn không khỏi đánh cái giật mình. Nháo cũng nháo đủ rồi, ta phải đi. Lần này Hoàn Thận không có ngăn trở, cường tráng thân hình hướng bên cạnh hoạt động một bước, đem cửa gỗ làm ra tới. Trác Liễn rời đi nhà kho. Bước chân không ngừng đi đến xương phòng trung, giờ này khắc này, nàng trong lòng loạn thành một đoàn, căn bản không biết nên như thế nào hành sự. Hoàn Mẫu đối một đôi nhi nữ thập phần để ý, nhất hy vọng bọn họ bình bình an an, thành gia lập nghiệp, trước mắt Hoàn Thận động ai niệm, còn không chuẩn bị cưới vợ, nàng nên làm như thế nào mới có thể làm người nọ hồi tâm chuyển ý. Chương 64. Kinh thành nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, Tiên Đào tuy bị hoàng tử thủ hạ thị vệ mang đi, còn có không ít bá cánh chính mắt thấy việc này. Nhưng tin tức lại không có lan truyền mở ra, đánh giá muốn lại quá thượng mấy ngày, mới có thể nháo đến mọi người đều biết. Này đương khẩu Trác Ngọc Cẩm thừa xe ngựa hướng Lương Ấn Thự cấp dưới tiểu phường chạy đến, người bình thường không thể ở tiểu phường trung qua lại ra vào, nhưng nàng là Yên Đảo duy nhất đồ đệ, thân phận so với bình thường đứa ở cường gia gấp trăm lần, lại có ai dám ngăn trở. Tuổi trẻ nữ tử ngồi ở trên đệm mềm, tú lệ khuôn mặt băn khoăn như che một tầng u ám, trong ánh mắt xẹt qua nhẹ nhẹ hoán độc. Ngày xưa Trác gia tuy rằng phú quý, lại chỉ có thể ở Biện Châu cái loại này nơi chật hẹp nhỏ bé riêu võ dương oai, hiện giờ thật vất vả tới rồi kinh thành, Trác Hiếu Đồng liền dưỡng một phòng ngoại thất, hắn cũng không nghĩ, Trác gia hoàn toàn là dựa vào tướng quân phủ mới có thể dừng bước, như vậy gấp không chờ nổi mà cùng quan hệ thông gia sẽ rách mặt, liền vì Mục thị trong bụng không biết là nam hay nữ hài tử, thật đáng ra sao. Phần 54. Càng muốn chắc Ngọc Cẩm càng cảm thấy nghẹn quất, vừa vặn xe ngựa tới rồi mà, nàng ngựa quen đường cũ mà đi lên thềm đá, chuẩn bị giống lúc trước như vậy trực tiếp đi vào, lại bị hai cái gã sai vặt cấp ngăn cản. Chắc tiểu thư, nay tòa tiểu phường là vì trong cung quý nhân đủ rượu, ngài cũng không thể xông vào, nếu không bị trở thành thích khách, hậu quả không dám tưởng tượng. Chắc Ngọc Cẩm không khỏi nhíu mày, giấu ở trong tay háo đôi tay nắm chặt thành quyền, ôn tồn nói. Ta là Yên Đại Sư đồ đệ, tới tiểu phường là vì tìm sư phụ, mấy ngày trước đây chúng ta đã gặp mặt, còn thỉnh châm trước một phen. Gã sai vặt suy một tiếng, còn Yên Đại Sư. Hắn đắc tội quý nhân, hiện nay bị quan tiến đại lao chờ đợi xử lý, đánh giá đời này đều ra không được. Nghe được lời này, nữ nhân liên tục run rẩy, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên tái nhợt. Tiên đảo sớm chút năm làm ra lục châu hương dịch, loại này đậu rượu thâm đến thánh tâm, làm hắn qua mười mấy năm xuôi gió xuôi nước nhật tử, như thế nào đột nhiên nghèo túng. Khẳng định là nghĩ sai rồi, ngươi làm ta đi vào hỏi rõ ràng. Ban đầu gã sai vật nhóm thái độ còn tính không tồi, thấy chắc Ngọc Cẩm không nghe khuyên bảo, trong lúc nhất thời cũng có chút không kiên nhẫn, máng, xem ra chắc tiểu thư cùng Yên Đại Sư thầy trò tình thâm, cùng với ở tiểu phường làm ầm ĩ, còn không bằng đi nhà tù chung hỏi cái minh bạch, không chừng Yên Đảo phạm phải tội lỗi cùng ngươi có quan hệ. Chắc Ngọc Cẩm dường như bị một chậu nước đá vào đầu bắt hạ, cả người đều cứng lại rồi, nàng ấp úng mở miệng. Đến tột cùng ra chuyện gì? Bên trái gã sai vật thấy nàng đáng thương, giải thích nói, ngày hôm qua Yên Đảo đi Hoàn Gia quán rượu tìm phiền thoái, vừa vặn tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử cũng ở trong cửa hàng, va chạm hoàng tử kia chính là tội lớn, có thể giữ được một cái mệnh đã xem như thiên đại tạo hóa, ngày sau tưởng lại lưu tại Lương Ấn Thự Trung, không khác người si nói mộng. Chắc Ngọc Cẩm không nghĩ tới sự tình thế nhưng cùng Hoàn Gia có liên quan, nàng hai chân nhũn ra, suýt nữa không té lăn trên đất, cảm nhận được mọi người đầu chú ở chính mình trên người tầm mắt, nàng hận không thể tìm điều khe đất nhì chui vào đi. Biểu tình hoảng hốt mà ngồi trên xe ngựa, nàng gấp giọng phân phó, chạy nhanh đi tướng quân phủ. Sa phu là Trác gia nô tài, tự nhiên không dám cãi lời chủ tử phân phó, giơ lên roi dài chiều con ngựa trên người rút đi, bánh xe quần quận đi trước, kéo kẹt rung động. Dọc theo đường đi, Trác Ngọc Cẩm đều đắm chìm ở sợ hãi chung, nàng muốn lập tức nhìn thấy Phản Trúc Quân, rốt cuộc tướng quân phủ rất có quyền thế, liền tính là hoàng tử cũng không thể tự tiện xông vào. Há liêu xe ngựa mới vừa trải qua chủ phố khi đã bị người ngăn cản, Sa phu vội vàng ghim ngựa, Trác Ngọc Cẩm vén rèm lên, phát hiện một người quần áo đẹp đẽ quý giá phụ nhân quỳ trên mặt đất, tiểu mỹ khuôn mặt không một tia huyết sắc, thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Ngọc Cẩm, sư phụ ngươi bị quan tiến đại lao, ngươi là Phàn gia thân thích, có thể hay không đi nói nói tình? Nghe vậy, Trác Ngọc Cẩm âm thầm đem phụ nhân mang cái máu chó đầy đầu, hiện tại nàng là tượng Phật đất qua sông, tự thân đều khó bảo toàn, lại nào có tâm tư để ý tới Yên Đảo. Vừa muốn mở miệng cự tuyệt, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, trực tiếp xuống xe ngựa, đem Yên Lý Thị đỡ lên, ánh mắt lập lòe nói, sư mẫu, có chuyện gì chúng ta về nhà lại nói, nếu làm người khác nhìn chê cười, vứt cũng là sư phụ mặt mũi. Phụ nhân cầm lấy khăn lau nước mắt, liên tục gật đầu, mang theo Trác Ngọc Cẩm vào gia môn. Nữ tử bên má lộ ra một tia cười nhạt, nhìn qua phá lệ dịu dàng, trong lòng bản tính lại đánh đến bạch bạch vang. Nhiều năm như vậy, Yên Đảo Hủ Lục Châu hương dịch nhất nổi danh, còn có một ít hương vị thoáng kém cỏi rượu, những cái đó rượu gạo so Thanh Phong Khiếu cường ra mấy lần, nhưng Yên Đảo lại không hài lòng, vẫn luôn không có hiện ra hậu thế người trước mắt. Nếu có thể được đến này đó phương thuốc, đối Trác Ngọc Cẩm tới nói có trăm lợi mà không một hại, bởi vậy nàng mới có thể đi trước Yên gia. Yên Lý Thị hai mắt sưng đỏ, nàng tự mình bưng chung trà đưa đến nữ tử trước mặt, ách thanh hỏi. Ngọc Cẩm, sự tình nhưng còn có cứu vãn chi cơ. Chắc Ngọc Cẩm cố tình toát ra vài phần khó xử, giờ phút này sư phụ bị nhốt ở đại lao chung, rốt cuộc ra sao tình hình còn không rõ ràng lắm, cần thiết đến tìm người tìm hiểu. Ta nhớ rõ hắn lao nhân ra nói qua, có rất nhiều mật tin đặt ở trong thư phòng, mấy thứ này nói không chừng cũng có thể có tác dụng. Mật tin. Yên Lý Thị đầy mặt nghi hoặc, nàng trước nay không nghe lão gia để qua việc này. Chẳng lẽ thực sự có loại này sự vật? Chắc Ngọc Cẩm nội tâm cực kỳ khẩn trương, mặt ngoài lại không lộ mảy may, lôi kéo Yên Lý Thị tay, bước nhanh hướng thư phòng phương hướng đi đến. Chuyện quá khẩn cấp, sư mẫu cũng không thể lại trì hoãn đi xuống. Khi nói chuyện, hai người đi đến trong thư phòng, Chắc Ngọc Cẩm híp mắt đánh giá bốn phía, đã nhìn thấy đặt ở giá gỗ thượng tím da hồ lô khi, không khỏi cắn hạ môi. Thừa dịp Yên Lý Thị ở tìm kiếm hòm xiềng đương khẩu, nàng đem tím da hồ lô bắt được trong tay. Đem dấu ở bên trong tiểu phương lấy ra tới, nhét ở trong tay áo, rồi sau đó ra vẻ không có việc gì mà đi đến phụ nhân bên người, thở dài nói. Có thể là ta nhớ lầm, trong thư phòng không có mật tin, không bằng ta lại đi hỏi một chút biểu tỷ. Yên Lý Thị sở dĩ tìm tới Trác Ngọc Cẩm, chính là bởi vì nữ tử cùng Phàn gia tầng này quan hệ, lúc này tự nhiên không có không ứng đạo lý, nàng lòng tràn đầy kỳ ký mà đem Đồ Nhi đưa ra Yên gia, thuộc không biết trong nhà chân quý nhất phương thuốc bị người mượn gió bẻ măng, trực tiếp cấp trộm đi. Lan lộn hồi lâu, Trác Ngọc Cẩm rốt cuộc tới rồi tướng quân phủ. Mới vừa vào cửa, liền có nha hoàn ở phía trước dẫn đường, nhỏ giọng nói, biểu cô nương, cũng không biết là duyên cớ nào, tiểu thư không ngừng đắc tội tam hoàng tử, còn bị tướng quân hung hăng mắng chửi một hồi, trước mắt đang ở trong phòng cấm túc, cả người đều gầy không ít. Không cần lo lắng, ta đi xem biểu tỷ. Nàng đem phòng ngủ ván cửa đẩy ra, nhìn ngồi ở song cửa sổ biên tuổi trẻ nữ tử, đi lên trước lôi kéo Phản Trúc quân tay, nhẹ giọng khuyên đủ, nhân sinh trên đời, chính là vì hảo hảo tồn tại, biểu tỷ như vậy dày xéo chính mình, chẳng phải là làm thân giả đau thủ giả mau. Phan Trúc quân đấy lòng cuồn cuộn nồng đậm áy náy, nàng hoàn toàn không nghĩ tới là bởi vì chính mình sơ sẩy, mới làm hại thất hoàng tử không duyên cớ gặp khổ sở, tới rồi loại tình trạng này, nàng thật không biết nên lấy mặt mũi nào tới đối mặt người trong lòng mới hảo. Sư phụ ta bị tam hoàng tử quan tiến đại lao. Nghe được lời này, Phan Trúc quân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tiên đại sư tốt xấu cũng là lương ấn thử quan viên, lại pha đến thánh nhân coi trọng, vì sao sẽ nháo đến này phân thượng. Trác Ngọc Cẩm nghiến răng nghiến lợi nói, còn không đều là Trác Liễn làm hại, kia tiện nhân không biết sử loại nào thủ đoạn, dẫn tới tam hoàng tử cửu hoàng tử thường xuyên xuất nhập quán rượu, sau đó cố tình chọc giận sư phụ, đắc tội nhị vị quý nhân, mới vừa rồi rơi vào loại kết quả này. Nhớ tới gần đoạn thời gian gặp thống khổ, Phan Trúc quân trên mặt không khỏi toát ra một chút hận ý, dùng sức moi góc bàn, mu bàn tay thượng cũng bính khởi gân xanh. Lại là Trác Liễn, nàng sao tổng cùng chúng ta đối nghịch. Trác Ngọc Cẩm sốc môi cười lạnh, ai biết nàng đến tuột cùng phát cái gì điên, cho rằng có quý nhân chống lưng liền có thể kê cao gối mà ngủ, cũng không nhìn một cái chính mình là cái gì mặt hàng. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, đều bị người khi dễ tới rồi cửa nhà, biểu tỷ chẳng lẽ liền không nghĩ đòi nợ sao? Hoàn gia cùng tam hoàng tử đi được rất gần, đừng nói ngươi ta, toàn bộ tướng quân phủ đều trêu chọc không dậy nổi. Hoàn gia là hoàn gia, Trác Liễn là Trác Liễn, nếu không phải hoàn thận cứu giá có công, một cái danh điều chưa biết thị vệ, nào được đến chư vị điện hạ thưởng thức. Từ rất sớm trước kia, Phan Trúc quân liền biết nàng cái này biểu mội tâm cơ pha trọng, bất quá nàng nghĩ Trác Ngọc Cẩm chỉ là thương hộ, cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng gió, liền đối với nàng lần nữa dung túng đi xuống, không từng tưởng lại đem nữ nhân ăn uống càng dưỡng càng lớn. Tùy tay cầm lấy trên mặt bàn cựu liên hoàn, Phan Trúc quân tùy tay khẻ hai hạ, hỏi, ngươi đãi như thế nào? Lúc trước còn ở Biện Châu khi, Miêu Bình muốn hủy hoại Trác Liễn thanh danh, nào biết kia phụ nhân xảo lưỡi như hoàng, cư nhiên được đến hoàn gia tam khẩu tín nhiệm. Nhưng người nhẫn mại đều là hữu hạn, nếu là Trác Liễn thật làm ra đê tiện vô sỉ xấu xa sự, còn bị hoàn thận tận mắt nhìn thấy, kia chân không tròng lồng heo chính là tốt, nào còn có thể tiếp tục lưu tại quán rượu. Phan Trúc quân mặt mày chỗ toát ra từng trận dãy rủa, cuối cùng gật gật đầu. Hai vị hoàng tử đi vào quán rượu tin tức, thực mau liền truyền đến mãn thành đều biết. Nguyên tưởng rằng hoàn gia rượu là thấp nhất kém bất kha mồi rượu, chỉ có làm cu ly hạ đẳng nhân tài sẽ dùng để uống, không nghĩ tới ngay cả thân phận tôn quý hoàng tử cũng ái này rượu. Trong hoàng thất người từ nhỏ uống đến chính là quỳnh tương ngọc dịch, thanh không đáy cùng kim ba có thể vào bọn họ mắt, thuyết minh rượu tính chất không những không kém, ngược lại thập phần xuất chúng, nếu không yên đảo lại như thế nào sinh ra cướp đoạt bí phương ý niệm. Bởi vì cái này duyên cớ, gần nhất trong tiệm khách nhân nhiều không ít, hoàn mẫu cụ thị vội đạt được thân thiếu phương pháp, mệt đến giọng nói đều ếch, mất công mỗi ngày trời tối sau liền sẽ đóng cửa, bằng không sao có thể ngao được. Hôm nay buổi tối, Trác Liễn đang ở thu thập đồ vật. Đột nhiên nghe được một đạo quen thuộc mà kiểu nhu thanh âm. Chỉ thấy đĩnh bụng to đan lăng đứng ở thềm đá thượng, khuôn mặt so mấy tháng trước nở nang không ít, thân hình cũng có vẻ có chút mập mạp. Liễn nương, ngươi lại đây. Nàng vẫy vẫy tay. Trước đường trung chỉ dư lại Trác Liễn một người, nàng nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy nửa bóng người, nhịn không được nhíu mày hỏi, ngươi là tới tìm Nghĩa huynh. Ngươi tháng cũng không nhỏ, ban đêm chớ có chạy loạn. Đan lăng lắc đầu, ta là tới tìm ngươi. Nàng sợ hoàn mẫu đám người chạy tới. Lâm đại sự, trong giọng nói không khỏi mang lên vài phần nôn nóng, nói dối nói, vừa rồi có cái nam nhân xông vào hoàn gia trong viện, ta có mang không dám lộ ra, liền chỉ có thể lại đây tìm ngươi, mau theo ta trở về nhìn xem đi. Hoàn Vân cùng Chân Lâm đều ở trong nhà, nhớ tới hai cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương, Trác Liễn sắc mặt đại biến, vài bước vọt tới Đan Lăng trước mặt, chất vấn nói, ngươi không nói dối. Còn không đợi Đan Lăng trả lời, liền có đạo bóng đen từ cây du sau lắc mình mà ra. Một cái thủ đao bổ vào nữ nhân sau cổ chỗ, đem Trác Liễn đánh bất tỉnh trên mặt đất. Quét thấy Hắc Y Liễu nhân lưu loát động tác, Đan Lăng một lòng bùn bùn nhảy đến cực nhanh, hai tay ôm bụng, biên sau này lui biên hỏi, ngươi muốn đem Trác thị đưa tới nào đi? Nam tử lạnh giọng quát lớn, này cùng ngươi không quan hệ, còn không mau cút đi trở về. Vạn nhất lộ ra dấu vết, ngươi ngày lành cũng liền đến đầu. Ngươi sẽ không giết nàng đi. Đan Lăng chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục truy vấn. Yên tâm, chắc thị ủ rượu thiên phú thật tốt, đã chết thật sự là quá đáng tiếc, tiểu thư muốn cho nàng tồn tại. Được đến như vậy hồi đáp, Đan Lăng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không nháo ra mạng người liền hảo. Rốt cuộc này hết thảy đều là chắc liễn gieo gió gặt bão, nếu không phải nàng buộc lộ mũi nhọn đắc tội người, cũng không đến mức tao kiếp nạn này. Chương 65. Chắc liễn phủ vừa mở mắt, sau cổ chỗ liền truyền đến từng trận đau ý, làm nàng nhịn không được rên rỉ mở ra, tưởng giơ tay xoa vài cái, cả người sức lực lại phảng phất bị rút cạn dường như, hơi chút vừa động liền mệt đến thở hừng hộp. Trong phòng không đốt đèn, tầm mắt thập phần tối tăm, chắc liễn thực mau liền phán đoán ra bản thân bị người rót mê dược, ném tới trên giường. Trên người nàng cái đệm chăn tính chất thật tốt, đánh giá không phải bị quan vào khách điếm thượng phòng, chính là ở giàu có nhân gia phủ đệ chung. Nhớ tới xuất hiện ở quán rượu cửa Đan Lăng, nữ tử gắt gao như mày, không dự đoán được nàng thế nhưng cùng người ngoài đào hạ bấy dập, thật đúng là cái ăn cây táo, rào cây sung, cẩu đổ vật. Dùng sức cắn hạ đầu lưỡi, kịch liệt đau đớn cùng tanh ngọt hương vị thổi quét mà đến, chắc liễn cường khởi động bủn rủn vô lực thân mình, một chút hướng mép giường ai đi. Nàng không hiểu biết chung quanh địa hình. Muốn chạy trốn không khác người si nói mộng, một khi đã như vậy, còn không bằng trốn đi. Chỉ nghe bùm một tiếng, chắc liễn hung hăng ngã trên mặt đất. Nương chiếu tiến vào ánh trăng, nàng không ngừng đánh giá chung quanh, chỉ quét thấy một con vuông vức tủ gỗ. Ở thường nhân xem ra, này ngăn tủ quá tiểu, căn bản cất chứa không được thành niên nữ tử, nhưng chắc liễn lại biết nàng thân thể này có bao nhiêu mềm dẻo, tê ở bên trong, nhiều nhất là khó chịu chút, tổng so mất đi tính mạng tới hảo. Nàng chậm rãi bỏ đến trước quầy. Cũng bất chấp tấm ván gỗ đè ép thân thể mang đến đau đớn, trực tiếp rụt đi vào, phía sau lưng kề sát những cái đó quyển trục, cũng không núp ních. Đột nhiên, một trận trầm trọng tiếng bước chân vang lên, chắc liễn cả người căng chặt, hai tay gắt gao nắm chặt cổ tay áo, lòng bàn tay đã ướt hoạt lại dính nhớp. Ván cửa bị người từ ngoại đẩy ra, hắc y liễu nhân kéo túm một người tuổi trẻ nam tử đi vào tới, phát hiện nằm ở trên giường nữ nhân biến mất vô tung, tức giận đến chửi ầm lên, kia tiện nhân còn dám trốn. Ngàn vạn đừng làm cho ta bắt lấy. Hắc Y Lệ Nhân ở trong phòng qua lại sưu tầm, đem có thể giấu người góc đều tìm một lần, cũng không tìm được mục tiêu. Nghe được tiếng bước chân dần dần đi xa, chắc liễn ngừng thở, không dám phát ra nửa điểm động tĩnh. Đại tích mồ hôi lạnh theo ngạch mặt chảy xuống, đem nàng quần áo tẩm ướt, mang đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Không biết qua bao lâu, nàng khôi phục vài phần sức lực, đem cửa tủ đẩy ra một cái tê phùng, liền thấy Tề Hạc Niên té xỉu trên mặt đất, diện mạo đỏ lên, hai mắt nhắm nghiền, đánh giá nếu là chúng kia chờ dơ bẩn bất kham xuân dược. Thế nhưng là hắn. Phần 55. Chắc liễn lập tức liền suy nghĩ cẩn thận, Hắc Y Lệ Nhân sở dĩ bắt chính mình, không phải vì vàng bạc tiền tài, cũng không phải vì nàng trong đầu tiểu phương, mà là tưởng hoàn toàn phá hủy nàng thanh danh, loại này thủ đoạn liền như năm đó Miêu Bình giống nhau, bị ổi đến cực điểm, đê tiện vô sỉ. Đem cửa tủ quan nghiêm, nàng âm thầm suy nghĩ, vô luận như thế nào hoàn thận cũng là ngũ phẩm du kích tướng quân, lại được đến Đức Hoàng đế cùng với Tam Hoàng tử thưởng thức, thân phận pha cao. Bình dân áo vải khẳng định không dám đắc tội hoàng gia, có thể dùng ra bực này thủ đoạn, sợ là hận độc nàng. Chắc liễn đi vào Đại Chu bất quá một năm, thật kết hạ đại thù, trừ bỏ Chắc Ngọc Cẩm cùng Phản Trúc Quân 2 tỷ muội ngoại, cũng không có những người khác. Nếu muốn diễn một hồi cho hay, thế tất đến làm quần chúng lên sân khấu, các nàng là muốn cho Tề gia người tới bắt gian, vẫn là sẽ đem hoàn thận đưa tới. Hoàn gia quán rượu. Cù thị hoàn mẫu từ hậu viện trở về, thực mau liền phát hiện Chắc liễn không thấy bóng dáng. Các nàng gân cổ lên gọi hồi lâu, đều không có tìm được người. Vừa lúc hoàn thận hạ giá trị, cụ thị cái gì cũng bất chấp, vội vàng vọt tới thanh niên bên người, hai mắt rưng rưng nói, hành chi, liễn nương không biết đi nơi nào, rõ ràng vừa rồi còn ở phía trước đường, nhoáng lên mắt công phu đã không thấy tăm hơi. Nghe được lời này, hoàn thận ngực căng thẳng, hắc mâu trung tản ra nguy hiểm quan mang, trước mở miệng trấn an hoàn mẫu cụ thị, sau đó mới nói, ngài đừng nội, ta đây liền đi tìm đại tẩu, nàng cắt nhân tự có thiên tướng, tuyệt không sẽ có việc. Nam tử mới vừa bán ra cửa hàng môn, liền có một cái đầy người dơ bẩn khất cái đi đến phụ cận, nhếch miệng cười nói, đại nhân ở tìm lão bản nương có phải hay không? Hoàn thận ngữ khí lạnh băng hỏi, người gặp qua nàng? Khất cái gãi gãi đầu, gặp qua. Nửa canh giờ trước, lão bản nương đi theo một người tuổi trẻ tuấn tú công tử đi rồi, người nọ sinh đến trắng nõn, ngày xưa cũng thường xuyên tới quán rượu, hình như là làm dược liệu sinh ý. Người nói chính là Tề Hạc Niên. Đúng. Hắn đích xác họ Tề. Lão bản nương cùng vị này Tề công tử đi rất gần, thường xuyên ở quán trà chung gặp mặt, nếu không phải cái quả phụ, nói vậy đã sớm thành thiếu nãi nãi. Hoàn thận biểu tình âm trầm, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm khất cái, đột nhiên đi ra phía trước, đại trưởng bóp chặt hắn cổ, theo lực đạo dần dần tăng lớn, khất cái da mặt cũng trướng thành màu đỏ tím, hai tay bắt lấy thanh niên thủ đoạn, không được dãy rủa, nghề hà khí lực so bất quá võ nhân, cuối cùng chỉ có thể lâm vào đến tuyệt vọng bên trong. Còn không nói lời nói thật sao? Khất cái a a thẳng tê, gật đầu như đảo tỏi, nước mắt nước mũi hồ đầy mặt, đem hắn trên mặt bùn ô đều cấp cỏ rửa xuống dưới, nhìn qua đặc biệt chật vật. Hoàn Thận nội tâm không có chút nào dao động, một tay đem người ném trên mặt đất, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khất cái không dự đoán được vị này hoàn tướng quân thủ đoạn thế nhưng như thế hung ác, hắn quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin, mới vừa có người cho tiểu nhân 5 lượng bạc, làm tiểu nhân đem ngài dẫn tới Tề gia. Hắn nhưng nói khác, người nọ nói hừng đông sau là có thể xem một hồi cho hay, tiểu nhân cũng không rõ hắn là có ý tứ gì. Hoàn Thận sắc mặt đại biến, chỉnh trái tim phảng phất bị một con vô hình đại trưởng chặt chẽ nắm lấy, làm hắn vạn phần bị đè nén, cơ hồ tới rồi không thể hô hấp nông nỗi. Đem chỉ trung dương võ kêu ra tới, hắn phân phó nói, các ngươi đi quân doanh tìm Lâm Phàm, ở trong thành siêu tầm đại tẩu tung tích, nhớ lấy chớ có lộ ra, nếu không nữ tác nhân ra thanh danh liền hủy. Tề gia ở kinh thành rất có danh khí, Hoàn Thận cũng rõ ràng Tề phủ vị trí, hắn xoay người lên ngựa, nhắm thẳng thành đông phương hướng chạy đến. Hoàn Thận đôi tay nắm chặt dây cương, dọc theo đường đi, hắn sắp bị nùng đến không hòa tan được lo lắng cấp bao phủ, lại không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể trước đuổi tới Tề gia, xem có không tìm được Trác Liễn tung tích. Trước mắt chính trực nửa đêm, Hoàn Thận đem dây cương hệ ở trên cây, rồi sau đó thả người nhảy, lật qua tường cây, xông vào nam tử cư trú tiền viện trung. Tề gia chỉ có Tề Hạc Niên là con vợ cả công tử, khẳng định ở tại vị trí tốt nhất, trong lòng như vậy nghĩ, hắn đi đến phòng ngủ trước, phát hiện phòng trong tối tăm cực kỳ, liền một tia động tĩnh cũng không. Hoàn Thận đem cửa gỗ đẩy ra, thấy ngã trên mặt đất tuổi trẻ nam tử, quần áo tán loạn, hơi thở thô nặng, thậm chí còn đem tay trái thăm vào quần lót chung, hình ảnh thật là bất kham. Hắn không ở phòng ngủ chung phát hiện Trác Liễn thân ảnh, Tề Hạc Niên cũng bị dược tính hiểm trụ tâm trí, rõ ràng hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức. Vừa muốn xoay người rời đi, cách đó không xa lại truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Theo thanh âm đi đến tủ gỗ trước, Hoàn Thận dùng bội đao đẩy ra cửa tủ, đã nhìn thấy cuộn tròn thành một đoàn nữ nhân khi, trong óc quanh đến một tiếng. Tẩu tẩu. Đối thượng kia đạo quen thuộc thân ảnh, Trác Liễn còn tưởng rằng chính mình là bởi vì dược tính mà xuất hiện ảo giác. Hoàn Thận cái gì cũng đành phải vậy, một phen nắm lấy nữ tử cánh tay, thật cẩn thận mà đem người đỡ ra tới, chặn ngang ôm vào trong ngực. Sự cấp toàn quyền, tẩu tẩu chớ có chú ý. Trác Liễn nhấp môi gật đầu, nàng biết Hoàn Thận sẽ phái người tìm nàng, lại không nghĩ rằng hắn tới nhanh như vậy. Gò má kề sát mềm mại vải dệt, nghe được trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, những cái đó âm u cảm xúc nháy mắt rời xa. Thanh niên võ công rất cao, cho dù trong lòng ngực ôm cá nhân, như cũng cực kỳ linh hoạt mà từ tường vây nhảy ra đi. Trác Liễn ngồi ở trên lưng ngựa, đầu lưỡi truyền đến đau đớn làm nàng nói không ra lời, hai chân cũng có chút nhũn ra, không thể duy trì cân bằng. Rơi vào đường cùng, Hoàn Thận chỉ có thể xoay người lên ngựa, dán chắc hai tay đem nữ tử chặt chẽ quấn vào trong lòng ngực, chỉ có như vậy, hắn mới không đến nỗi lâm vào hoảng loạn điên cuồng hoàn cảnh. Ngươi chính là bị dọa tới rồi. Trác Liễn lắc đầu. Hoàn Thận tâm tư tinh mịn, nhất thời đã nhận ra không đúng, hai ngón tay méo mảnh khảnh hàm dưới, cưỡng bách nàng quay đầu tới, hơi chút dùng một chút lực, Trác Liễn liền cảm thấy hai má lại ma lại ngứa, không tự giác mở ra miệng, dính đầy máu tươi môi răng cũng lộ ra tới. Đảo qua một màn này, nam tử thái dương bính khởi gân xanh, suýt nữa vô pháp bảo trì lý trí, nghiến răng nghiến lợi nói, tẩu tẩu yên tâm, ta nhất định sẽ làm những người đó trả giá đại giới. Trác Liễn sợ thanh niên làm việc ngốc, vội vàng để lại hắn tay. Nàng thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ cần đắp mấy ngày dược là có thể khỏi hẳn, nhưng Phàn Trúc Quân lại là Hoài Hóa đại tướng quân đích nữ, sau lưng còn đứng thất hoàng tử, liền tính tưởng đối phó nàng, cũng cần thiết bàn bạc kỹ hơn, nếu là áp dụng giết địch 1000 tự tổn hại 800 phương thức, hoàn gia thật sự là gánh vác không dậy nổi như vậy đại giới. Dựa vào Hoàn Thận trong lòng ngực, Trác Liễn có thể rõ ràng mà cảm nhận được hắn thân hình căng chặt có bao nhiêu lợi hại, phảng phất thùng thuốc nổ giống nhau, chỉ cần nửa điểm hỏa tinh, là có thể tạc đến long trời lở đất. Một đường không nói chuyện, chờ tới rồi thành tây, Trác Liễn đã khôi phục vài phần sức lực, có thể ổn định vững chắc ngồi xong. Hoàn Thận từ trên lưng ngựa nhảy xuống, lôi kéo dây cương tiếp tục đi trước, hắn bóng dáng như ngày thường giống nhau, lại làm người vô cùng an tâm. Nay đương khẩu cụ thị hoàn mẫu bọn người ngốc tại trong tiệm, thấy thúc tẩu hai cái cùng nhau trở về, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Liễn nương, ngươi không sao chứ? Cụ thị đột nhiên xông lên trước, gắt gao đem nữ nhi ôm vào trong ngực, lược hiện lao thái trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc. Một chút lại một chút chụp vỗ về nàng sống lưng, nước mắt ào ào đi xuống chảy. Bá mẫu, đại tẩu bị kinh hách, nói vậy cũng mệt mỏi, hẳn là sớm chút nghỉ ngơi. Cụ thị biên lau nước mắt biên gật đầu, Minh Bạch Hoàn Thận nói có chút đạo lý, lập tức thiên liền sáng, dù sao trong tiệm còn có để đó không dùng sương phòng, cũng không cần phiền thoái, trực tiếp ở chỗ này nghỉ một đêm là được. Lan lộn vài cái canh giờ, tất cả mọi người mệt đến không nhẹ. Hoàn Thận đem Cụ thị mẫu tử tiễn đi sau, lại đem Chỉ Trung Dương võ gọi vào phụ cận, nếu tìm được rồi Trác Liễn, sự tình càng không nên lộ ra, nếu không bị thương tổn lớn nhất vẫn là nàng. Trở về phòng khi, nam nhân thoáng nhìn sương phòng trung mở nhạt ánh nến, do dự sau một lúc lâu, lúc này mới gõ gõ môn. Là ta. Sống hai đời, Trác Liễn chưa từng có gặp được quá loại chuyện này, ở bị người tập kích kia một khắc, nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ chết. Nàng thực sợ hãi, rồi lại không biết nên với ai nói hết loại cảm giác này, dẫm lên giày thêu đem cửa phòng mở ra, thấy được thanh niên tuấn mỹ khuôn mặt, nàng ánh mắt hơi hơi lập lòe. Hoàn Thận sợ nàng hiểu lầm, từ cổ tay háo chung lấy ra sứ thanh hoa bình, nghẹn ngào nói. Người đầu lưỡi rảo phá, được với dược. Trác Liễn buông xuống mắt, ngồi ở bên cạnh bàn ghế tròn thượng, chỉ thấy trong tay hắn năm giá cắm nến đặt ở trước mặt, trong tầm mắt tức khắc sáng sủa rất nhiều. Hoàn Thận không biết từ nơi nào lấy một con bạc ngỗng, đổ chút màu vàng nhạt kim sang dược, nói. Há mồm. Trác Liễn theo lời làm theo, hồng miệng nhi mở ra một cái phùng, đạm phấn đầu lưỡi từ trong đó dò xét ra tới. Mặt trên dấu răng phá lệ rõ ràng, cho tới bây giờ còn ra bên ngoài thấm huyết, có thể nghĩ miệng vết thương đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm trọng. Hắn cong lưng, cẩn thận đem dược mạt chiếu vào thương chỗ, bén nhọn đau đớn làm Trác Liễn không khỏi nhíu mày, theo bản năng mà sau này lui, lại bị bàn tay đè lại cổ, không thể lộn xộn. Bạc muông chống lại mềm mại thịt non, vánh bạch hàm răng, màu son cánh môi, đối lập tiên minh màu sắc ở trước mắt va chạm, thanh niên tâm phủ khí táo, hầu kết hoạt động một chút, tiếp tục hỏi, còn có khác địa phương bị thương sao? Trác Liễn tim đập nhanh hơn, ở ngăm đen thâm trầm trong ánh mắt lắc lắc đầu. Đang lúc Hoàn Thận chuẩn bị rời đi khi, lại bị nắm lấy cổ tay áo, hắn trinh lăng một lát, liền thấy nữ nhân đột nhiên đứng dậy, ngó sen cánh tay leo lên hắn vai cổ, nhón mũi chân, ở mọc đầy xanh nhạt hồ cha nhi bên má rơi xuống một hôn. Chương 66. Hoàn Thận mắt đen thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử, nhìn xem ửng đỏ non mềm cánh môi, lại đối thượng nàng lập lòe không ngừng ánh mắt, tê thanh hỏi, ngươi có biết chính mình đến tuột cùng đang làm cái gì? Ta là cứu ngươi không giả, lại cũng không cần ngươi dùng thân mình tới hoàn lại, ngươi sợ là trong cơ thể dược tính chưa tán, thậm chí không rõ mới có thể làm hạ hồ đồ sự. Trác Liễn trong lòng ngực như là sủi con thỏ, một lòng bang bang thằng nhảy, lại không có dâng lên nửa phần hồi ý nếu không phải Hoàn Thận kịp thời đổi tới, nàng đời này đều sẽ hủy ở Trác Ngọc Cẩm đám người trong tay. Trước mắt nam tử tuy rằng lược hiện bá đạo, nhưng đối nàng tâm ý lại không chút nào giả dối. Sở hữu trả giá đều nên đạt được hồi báo. Một cái có thể ở trong lúc nguy cấp che chở chính mình người, làm nàng không tự giác mà muốn tới gần, cho dù này phân cảm giác còn không thể xưng là ái, nhưng chỉ cần là Hoàn Thận muốn, nàng đều nguyện ý nếm thử. Trác Liễn mang tới giấy bút, trên giấy viết rõ ý nghĩ của chính mình. Ta nếu chỉ là tạ ngươi, không cần làm được loại trình độ này. Hoàn Thận duỗi tay nắm lấy kia tờ giấy, từ trước đến nay âm trầm con ngươi lộ ra mừng như điên, hắn hầu kết trên dưới hoạt động, trước đem mỏng giấy điệp hảo nhét vào hoài. Rồi sau đó lôi kéo Trác Liễn mềm mại không xương tay, lần thứ hai đặt câu hỏi. Ngươi thật nguyện ý cùng ta ở bên nhau? Trác Liễn không giống ngày xưa như vậy liều mạng dãy rua, ngược lại cực kỳ nhu thuận gật đầu. Bởi vì tập võ duyên cớ, Hoàn Thận lòng bàn tay tích đầy thật dày một tầng vết chai, đã làm ngạnh lại thô ráp. Nàng rất rõ ràng nam nhân tưởng từ đông đảo quân sĩ trung trổ hết tài năng rốt cuộc có bao nhiêu gian khổ, rốt cuộc nhà nghèo khó ra quý tử, hoàn gia chỉ là phổ phổ thông thông thương hộ. Hắn cần thiết so người khác trả giá càng nhiều mồ hôi và máu, mới có thể đi đến hôm nay. Hoàn Thận vẫn cảm thấy không quá chân thật, hắn một tay kiềm trụ mềm mại vòng eo, hơi dùng một chút lực liền đem người mang tiến trong lòng ngực, bàn tay từ trên xuống dưới nhẹ vô về tinh tế sống lưng, mỗi động một chút, trong lòng ngực nữ tử đều sẽ nhẹ nhàng dùng mình, phảng phất bị sợ hãi giống nhau. Bị xa lạ nam tử hơi thở bao phủ, Trác Liễn không khỏi sinh ra vài phần khác thường, nhân chấn kinh mà trở nên trắng bệnh hai má dần dần khôi phục hồng nhuận. Nàng thậm chí còn tưởng vòng lấy nam nhân eo lưng, lại ngại với tu quẫn không dám lộn xộn. Hoàn Thận đem nàng đẩy ra, cương nghị khuôn mặt thượng mang theo một tia niệm ai, lạnh nhạt nói, ngươi đều sợ thành bộ dáng gì, thế nhưng còn muốn gạt ta, ta là tưởng cưới ngươi, lại hy vọng ngươi cam tâm tình nguyện, mà không phải cố mà làm. Nói xong, Hoàn Thận cũng chưa cho Trác Liễn giải thích cơ hội, cao lớn thân ảnh thực mau liền biến mất ở tầm mắt nội. Ngồi ở ghế tròn thượng, nữ tử bưng lên chén sứ, chuẩn bị uống miếng nước nhuận nhuận hầu. Lại nhớ tới chính mình đầu lưỡi thượng dược, tạm thời không thể dính thủy. Dĩ vãng Hoàn Thận thông minh thật sự, hôm nay liền cùng bị mỡ heo che tâm giống nhau, sự tình gì đều tưởng không thấu triệt. Hung hăng chụp hạ mặt bàn, Trác Liễn meo lại hai mắt, âm thầm đem thanh niên mắng một hồi. Từ sương phòng chung rời đi, Hoàn Thận cũng không có trở về phòng nghỉ tạm, ngược lại cưỡi ngựa hướng Trác gia phương hướng chạy đến. Lúc này đúng là một ngày trung hắc ám nhất thời điểm, Trác Ngọc Cẩm trong phòng lại còn đèn sáng, tú lệ nữ tử khoác thiển phấn quần áo ngồi ở trước bàn, trong tay bưng chén sứ, nhẹ nhàng đong đưa. Nếu không bao lâu, Trác Liễn liền sẽ bị Tề gia người bắt gian trên giường, nàng một cái gả hơn người quả phụ, vô luận như thế nào cũng đương không thành Tề Hạc Niên chính thê, hơn nữa hôn trước làm ra cẩu thả việc, càng sẽ làm nhân tâm sinh khinh thường, có thể trở thành thiếp thất đã là tốt nhất kết quả, nói không chừng còn muốn dựa vào Trác gia sống qua. Càng muốn Trác Ngọc Cẩm trong lòng càng thông khoái, nhịn không được cười ra tiếng tới. Bấc đèn nhẹ nhàng đong đưa, nàng vừa định rót rượu, phía sau lại nhiều ra một đạo hắc ảnh, kịch liệt đau đớn đột nhiên đánh úp lại, nàng liền không còn có ý thức. Phần 56. Trác Ngọc Cẩm là bị một trận chửi bậy thanh đánh thức, nàng mở mắt ra, nhìn đến trước mặt đứng mấy cái cao lớn thô kệch bà tử, kéo túm nàng cánh tay, động tác thật là thô bạo. Nay tiện nhân cư nhiên xông vào thiếu gia trong phòng, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nghe rõ trong lời nói nội dung, Trác Ngọc Cẩm cúi đầu, thoáng nhìn chính mình tán loạn xiêm y, trong đầu vang đến một thanh âm vang lên. Bà tử một bạt thai phiến ở trên mặt nàng, lực đạo dùng đến cực đại, nàng bụng mặt, phát hiện một người tuổi trẻ nam tử ngồi ở giường bên cạnh, tuấn tú nho nhã gương mặt trướng thành màu đỏ tím, dùng căm ghét ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, không phải Tề Hạc Niên còn có thể có ai. Các ngươi buông ta ra, nhất định là sinh ra hiểu lầm, ta rõ ràng ở phủ đệ trung lốc, như thế nào xuất hiện ở Tề gia. Tề Mẫu tức giận đến cả người phát run, Tề gia tuy là thương hộ, nhưng nàng lại là An Viễn bá phủ con vợ cả tiểu thư, không tự mình trải qua đi trạch dơ bẩn bất kham thủ đoạn, cũng từ người khác trong miệng nghe nói qua không ít. Giờ phút này Tề Mẫu trừng mắt Trác Ngọc Cẩm, lạnh giọng hỏi, ngươi là nhà ai cô nương? Trác Ngọc Cẩm vừa định mở miệng, lại sợ chính mình hủy hoại thanh danh, nếu sự tình lan truyền đi ra ngoài, nàng đời này nào còn có cái gì đừng ra. Gắt gao cắn chặt răng, liền tính bị bà tử áp quỳ trên mặt đất, nàng cũng không nói một câu. Tề Hạc Niên mặc chỉnh tề, từ trong phòng đi ra, mắt lạnh nhìn chật vật bất kham nữ tử, trong lòng tràn ngập vô tận lửa giận. Tối hôm qua hắn tuy rằng trúng dược, nhưng trong đầu ký ức lại sẽ không biến mất. Xuân dược là bị hạ ở rượu, hắn uống lên về sau, đầu tiên là thủ dâm, thẳng đến nửa đêm về sáng bên người mới nhiều ra cá nhân, nhưng hắn lại biết, chính mình không có chạm qua Trác Ngọc Cẩm. Mẫu thân, nàng là Trác gia cô nương, cũng là tướng quân phủ biểu tiểu thư. Nghe được lời này, Tề Mẫu tức khắc ngây ngẩn cả người, chau mày, không ngừng đánh giá Trác Ngọc Cẩm, hảo sau một lúc lâu mới xua tay nói, một khi đã như vậy, liền trước đem người đưa trở về đi. Trác Ngọc Cẩm mơ màng hồ đồ mà bị đưa về Trác phủ. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ rơi vào loại tình trạng này, không ngừng không giống sớm định ra kế hoạch như vậy hủy hoại Trác Liễn, ngược lại còn đem chính mình đáp đi vào, này không phải vừa mất phu nhân lại thiệt quân sao. Trác Liễn cũng không rõ ràng Trác gia thị thị phi phi, nàng bị hoàn thận cứu trở về tới sau, liền sống yên ổn ngốc tại trong nhà dưỡng thương, qua non nửa tháng, đầu lưỡi thượng miệng vết thương mới vừa rồi khép lại. Cụ thị từ trong phòng bếp bưng hạt sen canh, biên thổi tan trong chén nhiệt khí biên nói, đan lăng thật sự không phải cái thứ tốt, nhưng nàng trong bụng còn hoài ngươi nghĩa huynh cốt đủ, chờ hài tử sinh, lập tức liền đem người xa xa đưa đến ở nông thôn, tuyệt không sẽ lại cấp hoàn gia thêm phiền toái. Biết được Liễn Nương mất tích một chuyện cùng đan lăng có quan hệ khi, cụ thị suýt nữa không tức giận đến ngất qua đi, nàng là thiện tâm không giả, lại cũng không tới thị phi bất phân ân oán không rõ trình độ, bụng dạ khó lường phụ nhân cùng phân biệt nhiều năm nữ nhi so sánh với, nên lựa chọn ai vừa xem hiểu ngay. Chắc Liễn hơi có chút kinh ngạc nâng lên mi mắt. Lại cũng không có mở miệng khuyên nhủ ý tứ, nếu không phải đan lăng cùng kẻ xấu cấu kết ở bên nhau, nàng cũng không đến mức bị bắt đến Tề phủ, hiện giờ chỉ đem người đưa về Biện Châu quê quán, đã xem như tận tình tận nghĩa. Không biết có phải hay không nàng sinh ra ảo giác, từ khi hoàn thận đem nàng cứu ra sau, liền cố ý vô tình mà trốn tránh chính mình, cho dù hai người ngốc tại cùng dưới mái hiên, gặp mặt cơ hội như cũ thiếu chi lại thiếu. Chắc Liên đem cụ thị tiễn đi, ngồi ở bên cửa sổ giường gỗ thượng, cầm lấy sứ muỗng không ngừng quấy trong chén nước canh. Đột nhiên, một đạo hình bóng quen thuộc trải qua hành lang hạ, nàng trừng lớn hai mắt, nhịn không được kêu, tiểu thúc dừng bước. Hoàn thận bước chân dừng một chút, ngay sau đó nhanh hơn tốc độ, về tới phòng ngủ, tướng môn bản quan đến kín mít, Trác Liễn đứng ở bên ngoài chụp số hạ, trong phòng vẫn không có đáp lại. Hoàn Vân Chân Lâm đều ở nhà, nàng cũng không nghĩ kinh động hai cái tiểu cô nương, cắn chặt răng, dẫn theo tả váy đi đến bên cửa sổ, đem khung cửa sổ đẩy ra, tay chân cùng sử dụng mà bò đi vào. Đại tẩu có việc. Nam nhân lạnh lùng nói. Trác Liễn trong lòng sinh ra nhàn nhạt chua xót cảm giác, lúc trước là hoàn thận lì lợm la liếm, trước mắt thái độ của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chính mình một chốc còn không thể tiếp thu. Lúc trước đều đã nói qua, ta là cam tâm tình nguyện, ngươi vì sao không tin? Ôn hòa mềm nhẹ tiếng nói ở bên thai vang lên, còn cùng với nhẹ nhẹ từng đợt ngọt hương, Hoàn Thận chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, hắn cơ hồ hao hết sở hữu tự chủ, mới có thể ngồi ở chiếc ghế thượng, vẫn không nhúc nhích. Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy hắn đem Liễn Nương ôm vào trong ngực khi, nữ nhân run rẩy mà có bao nhiêu lợi hại, không phải sợ hãi còn có thể có cái gì. Ngươi có biết Trác Ngọc Cẩm kết cục? Hoàn Thận kéo kéo môi. Trác Ngọc Cẩm, nàng làm sao vậy? Mặc dù biết được kia sự kiện là Phàn Trác hai nàng làm hạ, Trác Liễn cũng chưa nghĩ ra nên xử trí như thế nào, rốt cuộc các nàng chi gian thân phận kém quá lớn, nếu tùy tiện ra tay, cùng lấy trứng chọi đá có gì khác nhau. Hoàn Thận nâng lên nàng hàm dưới, ngón gái nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ tinh tế làn da, thanh âm trầm thấp nói, Trác Ngọc Cẩm thanh danh tẫn hủy, Trác Hiếu Đồng nhận định cái này nữ nhi không biết liêm sỉ, vốn định làm nàng mau chóng xuất giá, nhưng sự tình không nói thành, hắn cũng không muốn làm thứ nữ đương thiếp, liền đem người đưa đến kinh giao am ni cô làm ni cô, cả đời này thường bạn thanh đăng cổ phận, cũng không biết có không tẩy đi nàng đầy bụng ô trọc xấu xa. Nghe thế một phen lời nói, Trác Liễn nói không giật mình nhất định là giả, nàng không dự đoán được Hoàn Thận thủ đoạn thế nhưng như thế dứt khoát lưu loát, gậy ông đập lưng ông, chút nào không cho Trác Ngọc Cẩm phản công cơ hội, liền đem người đuổi ra kinh thành. Người không sợ sao? Trắng non thủy thai gần ngay trước mắt, Hoàn Thận không bao giờ tưởng áp lực chính mình bản tính, há mồm cắn kia chỗ mềm thịt, mơ hồ không do nói. Ngươi là giúp ta báo thủ, có cái gì đáng sợ? Trác Liễn đều không phải là không biết tốt xấu tính tình, ngày ấy nếu không phải Hoàn Thận kịp thời đổi tới, bị bắt gian trên giường người liền không phải Trác Ngọc Cẩm, mà là nàng, người trước tốt xấu còn có tướng quân phủ che chở, không đến cuối cùng thời điểm đều sẽ không mất đi tính mạng, nhưng nàng lại không có như vậy tốt vật khí, muốn thật bị bọn họ thực hiện được, hậu quả có thể nghĩ. Từng trận ngứa ý từ một tiểu khối da thịt lan tràn đến toàn thân, Trác Liễn có chút biến yếu, muốn lui về phía sau, lại bị nam nhân hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay chặt chẽ giam cầm trong ngực chung. Nếu không sợ, ngươi vì sao phải chạy? Trác Liễn hận đến hàm răng nhi phát ngứa, cho dù nàng chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu Hoàn Thận tâm ý, lại không đại biểu nàng tưởng ở ban ngày ban mặt hạ làm việc này nhi, vạn nhất bị quan hệ huyết thống nhìn thấy, nàng nên như thế nào tự xử? Ngươi lại không buông tay, phía trước nói qua nói liền không tính. Liền tính ta cả đời đều không gả chồng, cũng sẽ không theo ngươi thành thân nói còn chưa dứt lời. Hoàn Thận đột nhiên đem nàng ấn ở chiếc ghế thượng, hai tay đỡ lưng ghế, đem người ôm vào trong ngực, ách giọng nói hỏi. Ngươi không nói dối. Cực nóng ánh mắt đầu chú ở gò má thượng, Trác Liễn chỉ cảm thấy biệt nữ cực kỳ. Nàng rời đi tầm mắt, buồn bã nói, ở thường nhân trong mắt, người ta chung quy là thúc đẩu, bọn họ vô pháp tiếp thu chuyển phòng hôn cũng liền thôi, dù sao cũng phải làm nương cùng Vân Nhi đồng ý. Hoàn Mẫu tính tình tuy xưng được với ôn hòa, cũng đối nàng cái này con dâu cực kỳ vừa lòng, nhưng thúc tẩu sinh ra tình ý xác thật phạm vào kiêng kỵ, nếu người nhà tiếp thu nói, nàng cũng không có gì hảo lo lắng lo lắng. Mẫu thân các nàng khẳng định sẽ không ngăn trở. Hoàn Thận ánh mắt càng thêm thâm trầm, lôi kéo nữ nhân tay, trân trọng mà mút hôn nàng lòng bàn tay, môi mỏng đều ở hơi hơi phát run. Ngứa, ngươi đừng hồ nháo. Trác Liễn vẫn là kéo không dưới thể diện, ngày xưa nàng đều đem Hoàn Thận làm như tiểu bối đối đãi, hiện giờ mới vừa tính toán tiếp thu hắn tâm ý, lại không thói quen như vậy thân mật tiếp xúc, dục muốn bắt tay rút ra, khí lực lại xa xa so bất quá người này, dãy rủa sau một lúc lâu, trừ bỏ đem chính mình mệt mỏi đến thấm mồ hôi bên ngoài, không có bất luận cái gì hiệu dụng. Chương 67. Trác Liễn là cái không chịu ngồi yên, thương thế khôi phục sau, nàng liền vội không ngừng mà chạy về trong tiệm, tiếp tục củ rượu. Bởi vì hai vị hoàng tử đối Hoàn gia rượu thập phần thiên vị, hơn nữa Yên Đảo bị đánh vào đại lao trùng, Lương Ấn Thự đại sư sôi nổi sửa chữa rượu lục, đem thanh không đáy cùng kim ba từ nhất thứ nhất đảng ngồi trong rượu vạch tới, đổi thành trước vài tờ tề trung rượu. Hoàn Vân ngồi ở tiểu ghế con thượng, trong miệng hàm chứa một viên quả mơ đường, mơ hồ không rõ mà nói, kia bang nhân vẫn là đại sư đâu, một cái hai cái gió chiều nào theo chiều ấy, quả thực là không cần mặt mũi. Nhìn tiểu cô nương căm giận bất bình bộ dáng, Trác Liễn méo méo nàng chóp mũi, dị vãng Yên Đảo thế đại, đại sư cũng có đại sư khó xử, sao có thể không hề cố kỵ vì một cái quăng tám xào cũng không tới người phân biệt. Hiện giờ đem rượu lục sửa lại, đã cũng đủ cấp chúng ta mặt mũi. Hoàn Vân biểu tình vẫn không quá thông khoái, thấp thấp lẩm bẩm. Đột nhiên, nàng tựa nghĩ tới cái gì, thanh âm cất cao hỏi, tẩu tẩu, mấy ngày không thấy nhị ca, hắn đi đâu vậy? Quân doanh ở vào thanh bắc, cho dù ly 10 dặm hẻm pha xa, cũng muốn hao phí chút cước trình, nhưng trước một thời gian Hoàn Thận như cũ sẽ hàng đêm trở về nhà, gần nhất nhưng thật ra thái độ khác thường, hai anh em liền gặp mặt số lần đều thiếu. Ta cũng không biết hắn đến tột cùng đi nơi nào. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên, tóm lại sẽ trở về. Từ khi ngày đó nàng đem tâm tư cho thấy sau, Hoàn Thận không ngừng không xuất hiện ở quán rượu, liền ra đều không trở về. Nghĩ đến này, Trác Liễn nhịn không được nhíu mày, môi đỏ nhấp thành một cái thẳng tắp, rõ ràng không quá thông khoái. xoa xoa Hoàn Vân lông xù xù đầu, nữ nhân làm nàng bối Đoạn Thiên tự văn, phát hiện không có sai chỗ, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Trác Liễn đứng lên, chuẩn bị đi nhà kho nhìn xem khúc bánh, không đợi nàng đi ra người sai vặt, liền thấy biến mất nhiều ngày thanh niên đứng ở cửa, khoe miệng ngậm một tia cười, ta lộng chút rượu ngon, còn thỉnh tẩu tẩu đánh giá. Khắp nơi đánh giá một vòng, Trác Liễn cũng chưa nhìn đến vỏ rượu bóng dáng, không khỏi hỏi, rượu ở nơi nào? Lúc này Trác Liễn xuyên kiện thiển hành sắc bô váy, đầy đầu tóc đen dùng bạc thoa búi hảo, bên hai có vài sợi buông xuống sợi tóc, theo gió di động. Trong viện không có người khác, Hoàn Thận vài bước xông lên trước, trầm thấp nói, này rượu không có phương tiện dọn lại đây, còn thỉnh tẩu tẩu đều ra nửa ngày công phu, đi theo chi ra cửa một chuyến. Đối thượng cặp kia đen nhánh thâm thúy con ngươi, Trác Liễn căn bản nói không nên lời cự tuyệt nói, nàng gật gật đầu, đi theo thanh niên phía sau, từ cửa sau rời đi quán rượu. Chờ tiếng bước chân dần dần đi xa, Hoàn Mẫu mới từ nhà kho chung đi ra, nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa gỗ, sâu kín thở dài. Hoàn Thận nắm ngựa, đại trưởng vỗ vỗ treo ở mặt trên màu nâu túi ra, nói, ở chỗ này đâu? Trác Liễn đủ rượu nhiều năm, kiến thức quá rượu ngon so với người bình thường chỉ nhiều không ít, nàng trong mắt xoay chuyển, thử thăm dò hỏi, chính là mã nãi rượu. Nhớ tới Lâm Phàm đã từng nói qua nói, nàng vội vàng sửa miệng, không đúng, là hắc mã nãi. Bình thường mã nãi tiểu sắc trạch trắng bệnh, tính chất vần đục, nếm lên cũng có một cổ tanh nồng khí, nhưng hắc mã nãi chế tác trình tự làm việc càng vì phức tạp, giống như cam tuyền trong suốt, hương vị ngọt thanh, thập phần khó được. Tưởng ở Đại Chu cảnh nội tìm bình thường mã nãi rượu đều không dễ dàng. Ngươi từ nào làm ra hắc mã nãi? Nay rượu chỉ có người hồ quý tộc mới có thể hưởng dụng, ta trước kia chưa bao giờ uống qua. Tầm Dâm rượu nói người phần lớn ái rượu, Trác Liễn hai đời thêm lên, ước chừng nhưỡng hơn 20 năm rượu, như thế nào không yêu này một hàng. Nàng trước nhìn nhìn Hoàn Thận, thấy thanh niên không có phản ứng, làm bộ muốn đem trên lưng ngựa túi ra gỡ xuống, lại bị người đè lại đôi tay. Lòng bàn tay vướt ve non mềm lòng bàn tay, Hoàn Thận cười cười, hắc mã nãi không phải như vậy uống. Chẳng lẽ này rượu uống pháp còn có chú ý không thành? Đối thượng nữ nhân nghi hoặc ánh mắt, hắn cũng không mở miệng giải thích, chỉ đỡ Trác Liễn eo, hơi dùng một chút lực liền đem người đưa tới trên lưng ngựa. Chúng ta trước ra khỏi thành, ta lại nói cho ngươi uống pháp. Hoàn Thận nắm dây cương, không nhanh không chậm hướng cửa thành đi đến. Nhân hai người bọn họ tướng mạo quá mức xuất chúng, hấp dẫn không ít bá tánh ánh mắt, nam tử do dự một lát, xoay người đi vào bên cạnh tiệm vải mua chỉ mũ có rèm, đưa cho Trác Liễn. Mang lên đi. Thoáng nhìn người này hắc như đáy nổi sắc mặt, nàng không nhịn xuống, phụt cười ra tiếng tới, mắt thấy hắn mày càng nhăn càng chặt, Trác Liễn lúc này mới đem mũ có rèm mang lên, ngăn cách những cái đó đánh giá tầm mắt. Hoàn Thận tốt xấu cũng là ngũ phẩm tướng quân, thủ thành quân sĩ cũng nhận được hắn, căn bản không có ngăn trở, liền thả người thông hành. Ngoài thành ba cánh so trong thành thiếu rất nhiều, con đường hai bên cây xanh sung xuê, còn dài quá một tảng lớn cây tường vi, thiển phấn cánh hoa bị gió nhẹ thổi quét, bay xuống ở giữa không trung. Cuốn động nhẹ nhẹ mùi thơm ngào ngạt mùi hương thoang thoảng. Đang lúc Trác Liễn thưởng thức vùng ngoại ô cảnh đẹp khi, Hoàn Thận đột nhiên xoay người lên ngựa, sau đó cao cao giơ roi, vó ngựa bay nhanh, không trong chốc lát liền vọt tới hẻo lánh ít dấu chân người núi rừng chung. Trác Liễn tuy rằng cưỡi qua ngựa, lại trước nay vô dụng nhanh như vậy tốc độ chạy như điên quá, hai bên cảnh sắc không ngừng xẹt qua, nàng tâm phảng phất bị vô hình vô trạng sợi tơ tún tới rồi giữa không trung, cơ hồ thấu bất quá khí tới, hai tay gắt gao nắm lấy Hoàn Thận cổ tay áo. Sợ chính mình sẽ ngã quỵ đi xuống, rơi vỡ đầu chảy máu. Phần 57. Không phải tới phẩm rượu sao? Mau phóng ta đi xuống. Nàng gân cổ lên kêu to. Hoàn Thận hai chân kẹp chặt bụng ngựa, một tay cô nàng eo, một tay kia đem trên lưng ngựa túi ra gỡ xuống, cắn khai mặt trên cái nắp, hướng trong miệng rót một ngụm, rồi sau đó liền méo nữ tử hằm dưới, miệng đối miệng đem rượu đút qua đi. Liên tính hắc mã nãi tư vị ngọt thành, giá trị thiên kim, tại đây loại dưới tình huống. Trác Liễn có thể cẩn thận nhấm nháp rượu ngon mới là việc lạ, nàng nguyên lành đem rượu nuốt vào bụng, dư quang thoáng nhìn ánh ánh sáng điểm bắn đến giữa không trung, đau lòng đến tột đỉnh, vội vàng đem cái nắp khấu hảo. Không uống. Cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu, Trác Liễn hai chân tê dại, mới bị Hoàn Thận từ trên lưng ngựa ôm xuống dưới, nàng ngồi ở lão cây tùng bên, hai má đỏ lên, liền cùng đổ một tầng phấn mặt dường như, khó thở nói, đây là ngươi nói uống pháp. Hoàn Thận trước đem con ngựa cột vào trên cây. Lúc này mới xách theo túi ra ngồi ở nữ nhân bên người, giống như vô tội mà nói, Liễn nương tay nghề so với những cái đó ủ rượu đại sư cũng không thua kém, chẳng lẽ còn không biết hắc mã nãi chế pháp sao. Trác Liễn trinh lăng một lát, trong lòng phẫn uất nhưng thật ra mất đi không ít. Thành như Hoàn Thận lời nói, loại này hắc mã nãi, hoặc là kêu ha thứ chợt mê tư càng vì thích hợp, là đem mới mẻ mã nãi cất vào một con túi ra, dùng một sử không ngừng va chạm, quấy, đâm cho thời gian càng dài, rượu màu sắc càng thanh triệt. tầm thường mã mãi rượu chỉ cần tiêu phí 7-8 ngày công phu liền có thể vào khẩu, uống lại chua xót bất kham, chỉ có loại này hắc mã mãi, dùng một sử ước chừng va chạm mấy vạn hạ, mới có thể được đến loại này chân phẩm. Chắc Liên cầm lấy túi ra, động tác tiểu tâm mà nếm nếm, có một cổ hạnh nhân nước hương vị ở môi răng gian tỏa khắp, thuần túy cam liệt, so với rượu vàng cũng không chút nào kém cỏi. Quan ngoại người hồ đều là biên cưỡi ngựa biên uống rượu, rốt cuộc ha thứ trợn mê tư muốn ở túi ra chung không ngừng va chạm, mới có thể bảo trì vị, ta chỉ là mang ngươi thử xem chính tông nhất uống pháp. Chắc Liễn nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó dựa thân cây, tư thái thanh thản mà phẩm rượu. Hoàn Thận nằm ở trên cỏ, quét thấy che một tầng thủy quang cánh ngôi, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ách thanh hỏi, nào có ăn mảnh đạo lý, không cho ta nếm nếm. Ngươi lúc trước từng nói qua chính mình không yêu ly trùng chi vật, này ha thứ chợt mê tư như thế khó được, nhưng không phần của ngươi. Mắt đen hơi hơi lập lòe, nam nhân băn khoăn như đi săn mánh thú như vậy, nhảy dựng lên, vọt tới Trác Liễn bên người, đem người chặt chẽ giam cầm ở trong ngực, chóp mũi tương đối, nhẹ nhàng cọ hạ. Thật không ta phân. Trác Liễn thử tránh động, thấy vô pháp thoát đi Hoàn Thận khống chế, đơn giản đôi tay phủng túi ra, đưa đến trước mặt hắn, trong giọng nói lộ ra vài phần lấy lòng. Hành chi tưởng uống nhiều ít, ngàn vạn đừng khách khí. Ngón tay quấn quanh một sợi tóc đen, Hoàn Thận nhìn chằm chằm nhất khai nhất hợp môi đỏ, phảng phất đã chịu mê hoặc, đầu một chút thấp đi xuống. Đột nhiên, một trận thanh thúy tiếng chim hót vang lên, hắn phục hồi tinh thần lại, ngồi thẳng thân mình, vẫn duy trì hai chân giao điệp tư thế, để tránh lộ ra quấn trạng. Vẫn là ngươi lưu chưa uống đi. Chắc Liên cảm thấy Hoàn Thận có chút cổ quái, nhưng lại nói không rõ quái ở nơi nào. Hai người ở trong núi ngây người hai cái canh giờ, mới đánh mã hồi kinh. Tới rồi Hoàn Trạch sau, nam nhân thẳng đi vào trong thư phòng, phô giấy nghiên mực, lấy Hoàn Cẩn danh nghĩa để bút viết xuống một phong phóng thê thư. Phạm vi phu phụ chi nhân, kiếp trước tam sinh kết duyên, thủy xứng kiếp này chi vợ chồng. Hoàn Thận trong lòng rất rõ ràng, nếu hắn tưởng cùng Trác Liễn thành thân, thế tất đến trước thoát khỏi thuốc tẩu danh phận, nếu không hai người đều không thể bán ra nhất mấu chốt một bước. Sáng sớm hôm sau, Trác Liễn đem nhượng tốt hoàng tinh rượu lấy ra, đưa đến Hoàn Mẫu trong phòng. Hoàng tinh rượu nhất giữa người, ngài mỗi đêm uống thượng một ly, nếu không bao lâu bên mái đầu bạc là có thể biến đen. Lôi kéo con dâu tay, Hoàn Mẫu há miệng thở dốc, thử hơn nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Trác Liễn có chút nghi hoặc, hỏi, nương, làm sao vậy? Đem bình rượu đặt ở tủ gỗ thượng, Hoàn Mẫu quay lưng lại, ra vẻ không có việc gì hỏi, Liễn nương số tuổi cũng không nhỏ, có thể tưởng tượng lại tìm một cái hảo quy túc, người dưới gối một đứa con cũng không. Tương lai ai cho ngươi dưỡng lao tống trung? Nữ tử tim đập nhanh hơn không ít, sợ bà nhìn ra manh mối, cường cười nói, việc này không cần sốt ruột, con dâu chỉ thích rủ rượu, sau này lưu tại quán rượu chính là, người có thể quá hảo một ngày đó là một ngày, sao có thể tưởng như vậy nhiều sau này sự. Nàng vô vô chán, tiếp tục nói, trong tiệm vội vàng mở cửa đâu, ta đi trước nhìn xem. Nói xong, Trác Liễn sắc mặt trắng bệnh mà rời đi hoàng trạch, bay nhanh hướng quán rượu chạy đi. Chờ tới rồi cửa hàng sau, nàng cùng Trì Trung Dương võ đám người thu thập đồ vật, đem bản cửa sổ dỡ xuống, nhìn tiến đến đánh rượu khách nhân không ngừng ra vào, treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Thật vất vả đem hết thể an trí thỏa đáng, Trác Liễn ngồi ở nhà chính nghỉ ngơi một lát, liền thấy cụ thị bước chân vội vàng mà đi đến, cười ha hả nói, Liễn nương, vị kia tể công tử liền ở cửa, muốn gặp ngươi một mặt. Ta đi đem tể công tử mang lại đây, ngài hảo hảo nghỉ tạm đi. Trác Liễn lần trước nhìn thấy Tề Hạc Nghiên, vẫn là hơn phân nửa tháng trước kia. Nàng tránh ở tề phủ tủ gỗ chung, mà nam nhân bị hạ dược, nằm trên mặt đất thủ dâm. Kia phó cảnh tượng rõ ràng đối nàng mà nói, cùng khó nhất nhai bóng đẻ cũng không kém bao nhiêu, bởi vậy bị Hoàn Thận cứu sau, nàng rốt cuộc không cùng Tề Hạc Nghiên liên lạc quá, cũng không hiểu được tề phủ đến tuột cùng ra sao tình hình. Trác Liễn đi đến cửa hàng ngoài cửa, nhìn đến gầy ốm tái nhợt thanh niên, đáy mắt không khỏi toát ra nhẹ nhẹ ngạc nhiên, Tề công tử, gần nhất vì sao hao gầy nhiều như vậy, nhưng mời đại phu. Tề Hạc Nghiên mím môi, đi theo nàng đi vào chính đường, đi thẳng vào vấn đề chất vấn, Liễn nương, ngày đó ban đêm, ngươi cũng ở tể phủ đi. Trác Liễn đang ở châm trà, nghe được lời này, dẫn theo hổ bính tay không khỏi run rẩy, nóng bỏng nước trà cũng chiếu vào bên ngoài. Thấy thế, nam tử thấp thấp cười, xem ra ta đoán chúng, nguyên bản rơi vào bẫy dập hẳn là ngươi, mà phi Trác Ngọc Cẩm. Sự tình cùng Trác Ngọc Cẩm có gì căn hệ? Trác Liễn trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Hẹp dài mắt phượng nhìn chằm chằm trước mặt nữ tử. Tề Hạc Nghiên ngự khí thật là không thể xưng là hảo, Hoàn Thận thật là cái có bản lĩnh, ngươi có biết hắn vì báo thù làm cái gì? Hắn đem hôn mê bất tỉnh Trác Ngọc Cẩm đưa đến ta trong phòng, nếu không phải ta cắn chết không muốn, ngươi kia muội muội nên cho ta đương tiếp. Chương 68. Trác Liễn phí cực đại sức lực mới từ khiếp sợ trung bức ra mà ra, nàng đem ấm trà đặt lên bàn, ngự khí gian nan hỏi, Y Tề công tử ý tứ là tiểu thúc đem Trác Ngọc Cẩm đưa đến ngươi trong phòng. Lúc trước Hoàn Thận chỉ nói qua Trác Ngọc Cẩm thanh danh tận hủy, nhưng rốt cuộc là như thế nào quá trình nàng lại không rõ lắm, nào từng tưởng lại vẫn liên lụy đến Tề Hạc Niên trên người. Như là nhìn ra Trác Liên ý tưởng, nam tử chậm rãi nói, ta cùng Trác Ngọc Cẩm bị mẫu thân bắt gian trên giường, Trác gia tốt xấu cùng tướng quân phủ có thân, sự tình nháo đến cực đại, Trác Hiếu Đồng không chịu có hại, mấy lần tới cửa, bức bách ta cha mẹ đi Trác gia đón dâu, nếu không phải ông ngoại thân là An Viên Bá, ở trong triều rất có quyền thế, sự tình há có thể thiện. Trác Liễn ngập ngừng sau một lúc lâu, đáy mắt tràn đầy áy náy chi sắc, thật không phải với, nếu không phải ta không hỏi rõ, cũng sẽ không đi đến hôm nay nông nỗi, ta sẽ tận lực bồi thường ngươi. Bồi thường? Tề Hạc Niên hai tay chống một chất mặt bàn, thái dương bính khởi gân xanh, mặt lộ vẻ mỉa mai, sai không ở ngươi, vì sao phải ngươi bồi thường? Hoàn Thận muốn thật là cái có loại, liền không nên tránh ở phụ nhân phía sau, này loại hành vi thật là đê tiện vô sỉ. Đối thượng nữ tử ẩn ẩn trở nên trắng khuôn mặt, Tề Hạc Niên trong lòng dâng lên một tia không đành lòng, Liễn Nương, ta không có trách ngươi ý tứ, chỉ là Hoàn Thận quả thật tiểu nhân, hắn vì đạt thành mục đích, cái gì thủ đoạn đều dùng đến ra tới, cùng xài lang hổ báo có gì phân biệt. Ngươi là hắn trường tẩu, cùng hắn liên lụy không rõ, cuối cùng chỉ biết rơi vào nghìn người sở chỉ kết cục. Trác Liễn trên mặt lộ ra vài phần khẩn trương, dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Tề Hạc Niên, không từng tưởng hắn đã biết. Có cái gì nhìn không ra? Hoàn Thận căn bản không che lấp ý nghĩ của chính mình, phàm là thoáng lưu ý quá người, đều có thể phát hiện manh mối. Tề Hạc Niên bưng lên chén trà đưa đến nữ tử trước mặt, tiếp tục nói, trên đời này liền không có không háo sắc nam nhân, ngươi dung sắc diễm lệ, hắn sẽ động tâm cũng ở lẽ thường bên trong, nhưng thúc tẩu kết hợp phạm vào thiên đại kiên kỵ, ở đối mặt mọi người khinh thường khi, hắn tâm ý có thể hay không biến. Ngươi đánh cuộc lần này lại có đáng giá hay không? Chậm gì gì uống lên khẩu trà nóng, Trác Liễn cũng không có trả lời. Chỉ ngồi ở lạnh lẽo chiếc ghế thượng, thất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi mới 17 tuổi, đúng là trong cuộc đời tốt nhất niên hoa, Hoàn Thận tàn nhẫn độc ác, phẩm hạnh thấp kém, hà tất bảo hộ lộ ra. Mắt phượng trung lộ ra nhẹ nhẹ chờ mong, nam tử lòng bàn tay đều chảy ra mồ hôi, hy vọng chính mình có thể được đến một cái khẳng định trả lời. Trác Liễn tâm loạn như ma, hoàn toàn loát không rõ trong đầu suy nghĩ, nàng đứng dậy hướng về phía Tề Hạc Niên phúc phúc, khiểm thanh nói, việc này toàn nhân ta dựng lên, Tề công tử chịu ủy khuất. Tiểu phụ nhân sẽ tận lực đền bù. Thấy nàng trong mày, Tề Hạc Niên kích động ở suy nghĩ trong lòng gian kia cổ hỏa khí đột nhiên mất đi không ít. Hắn biết Trác Liễn tính tình đến tuột cùng có bao nhiêu cố chấp, không khỏi cười khổ lắc đầu. Thôi, nếu ngươi yêu cầu hỗ trợ nói, phái người đi hiệu thuốc truyền tin là được. Nói, hắn xoay người muốn đi, liền thấy sắc mặt tối tăm thanh niên đứng ở nhà chính cửa, trong mắt bò mãn tơ máu, trên mặt ghen tị cơ hổ vô pháp che giấu. Hoàn tướng quân, lần sau xử thủ đoạn thời điểm, chớ nên liên lụy người khác. Hoàn Thận ngoài cười nhưng trong không cười, Tề lao bản quản thật đúng là khoan. Trác Liễn sợ hai người tranh chấp lên, vội vàng kéo lấy tiểu thúc tay háo khâm, đầy mặt vẻ xấu hổ mà cùng Tề Hạc Niên từ biệt, nhìn càng lúc càng xa thân ảnh, nàng ngực như cũ bị đè nén lợi hại, dường như đè nặng thiên cân truy giống nhau. Ngươi luyến tiếc hắn có phải hay không? Âm khiếp khiếp thanh âm từ đầu thượng truyền đến, Hoàn Thận cả người căng chặt, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Trác Liễn đem nhà chính cửa phòng quan nghiêm, ách thanh chất vấn. Ngươi rõ ràng Tề Hạc Niên là vô tội, lại vì sao phải đem Trác Ngọc Cẩm đưa đến Tề phủ? Hoàn Thận biết chính mình làm hạ sự tình lừa không được bao lâu, lại không nghĩ rằng một ngày này tới nhanh như vậy, hắn nắm chặt nữ nhân mảnh khảnh cổ tay trắng nõn, lại bị nàng đột nhiên ném ra, trong lúc nhất thời không khỏi có chút bực. Người thường thân phận không hiện, nếu đắc tội Trác gia, liền tánh mạng đều giữ không nổi. Tề Hạc Niên tốt xấu cũng là An Bình Bá cháu ngoại, hắn đường đường bảy thước nam nhi, chỉ cần cũng đủ kiên cường, đều sẽ không bị Trác Ngọc Cẩm kia độc phụ khinh đi, hiện giờ thế nhưng tới cửa cáo trạng, thật đúng là phụ nhân diễn xuất. Hoàn Thận, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chính mình làm sai sao? Báo thù đích xác ở tình lý bên trong, lại không thể liên lụy vô tội người, là ta xin lỗi Tề Hạc Niên. Đại để là quá mức kích động duyên cớ, nữ tử vành mắt phiếm hồng, từ trước đến nay sáng ngời mắt hạnh trung bịt kín một tầng hơi nước, nghĩ đến Trác Liễn là vì nam nhân khác rớt nước mắt, Hoàn Thận đáy lòng nôn nóng càng thêm nồng đậm. Đều là ta không tốt. Nhất thời hồ đồ suýt nữa gây thành hậu quả xấu, Liễn Nương có thể hay không tha thứ ta một hồi. Thánh nhân chủ trương lấy đức trị thiên hạ, này bản chất ở chỗ giáo hóa, mà phi trừng phạt. Trác Liễn quá hiểu biết người này, cho dù hắn biểu tình vô cùng chân thành, nhưng ánh mắt chỗ sâu trong lại mang theo cực kỳ rõ ràng phân đoán, sợ chỉ là ngoài miệng phục mềm, ngày sau như cũ sẽ làm theo ý mình. Không nghe được kia nói nhu hòa thanh âm, Hoàn Thận còn tưởng rằng Trác Liễn nguôi giận. Mới vừa rồi hắn đi quan phủ một chuyến, đem nàng từ Hoàn gia phân đi ra ngoài, hơn nữa trong lòng ngực này phong phóng thê thư, hai người bọn họ không bao giờ là thúc đẩu. Không đợi hắn đem phong thư lấy ra, liền nghe được lạnh băng thanh âm ở bên tai vang lên. Hoàn thận, lúc trước là ta quá qua loa, người ta tính tình không hợp, trải qua bất đồng, cho dù có như vậy vài phần tình ý, cũng vô pháp kiên trì đến cuối cùng. Dù sao chung quy đều sẽ tách ra, còn không bằng chưa từng bắt đầu quá. Ngươi nói cái gì? Hoàn thận nháy mắt thay đổi sắc mặt, đại trưởng dùng sức đè lại nàng bả vai, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi bởi vì Tề Hạc Niên muốn cùng ta tách ra. Chắc liền dây rùa vài cái, lại không cách nào từ kiềm chế chung chạy thoát, đơn giản từ hắn đi. Tề công tử gặp thai bay vạ gió, ngươi liền nửa phần thẹn ý đều không có, ngươi tâm địa là cái gì làm? Sắt đá sao? Từ khi biết Tề Hạc Niên người này khởi, Hoàn Thận liền đối hắn không một ti hảo cảm, người này mặt ngoài hào hoa phong nhã, trên thực tế cùng hắn giống nhau, đều ở mơ ước trước mặt nữ tử, thậm chí hắn ngại với Trác Liễn quả phụ thân phận, cũng không dám cho thấy chính mình tâm tư, cùng người nhu nhược có gì phân biệt. Phần 58. Nếu Tề Hạc Niên thật cùng Trác Ngọc Cẩm có tư, Trác Liễn liền sẽ chủ động bảo trì khoảng cách, hắn khi đó cũng là vì giải quyết thai hoàng ẩm, không ngờ thế nhưng dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Ta là nhất không tư cách trách ngươi người. Ngươi sở làm hết thể đều là vì ta. Trác Liễn cảm thấy thấu bất quá khí tới, cũng không nghĩ lại đối mặt Hoàn Thận, đứng dậy liền phải hướng ngoài cửa phóng đi, lại bị người từ phía sau siết chặt eo, chặt chẽ ấn ở trong lòng ngực. Hoàn Thận hàm dưới chống nàng bả vai, cao lớn thân hình mang theo kinh người nhiệt ý, tê thanh nói, ta thật biết sai. Trác Liễn không có trả lời, nàng nhắm hai mắt, trước mắt đen như mực một mảnh, chỉ có thể nghe được nam tử tiếng hít thở cùng với tiếng tim đập. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên bị đẩy ra nhà chính. Cửa phòng phanh một chút gắt gao khép lại, không lưu chút nào khe hở, cũng nhìn không thấy thanh niên thân ảnh. Hoàn Mẫu ôm dược liệu đi đến hậu viện, chỉ đương không nghe thấy vừa rồi tranh chấp động tĩnh. Con dâu là ngàn dặm mới tìm được một hảo nhân phẩm không sai, nhưng nàng đã gả cho Cẩn Nhi, mặc dù hai vợ chồng son không có viên phòng, đã định sự thật như cũ sẽ không phát sinh thay đổi, Thận Nhi đối chính mình quả tẩu sinh ra ý nghĩ sang bậy, nếu lan truyền đi ra ngoài, kia chính là phải bị người chọc cuộc sống. Liên nương, nhà kho chung khúc bánh nên phiên mặt. Chúng ta chạy nhanh nhìn một cái đi. Trác Liễn dùng sức cắn môi dưới, gật gật đầu, đi theo bà mẫu phía sau đi vào, đem khô ráo khúc bánh lật qua tới, khiến cho hai mặt đều thông gió, miễn cho sinh ra hồng tâm. Nhật tử từng ngày quá, thực mau liền có nội thị mang theo Đức Hoàng đế ý chỉ đi vào quán rượu, Trác Liễn nhân dâng ra người Trung Hoàng Hoàn Phối Phương, bị phong làm nhị phẩm phu nhân, liên quan còn ban thưởng không ít vàng bạc tiền tài, ngọc khí đồ cổ, tất cả đều đặt ở Hoàn phủ nhà kho chung, ước chừng chiếm nửa gian nhà ở. Luận phẩm cấp, Hoàn Thận chỉ là ngũ phẩm du kích tướng quân, còn so ra kém Trác Liễn cao, nhưng hắn cứu giá có công, được chư vị quý nhân thưởng thức, giả lấy thời gian định có thể thăng chức rất nhanh. Tướng quân phủ, dung mạo thanh lệ nữ tử ăn mặc một bộ thanh y rìa, quỳ gối cùng sắc đệm hương bổ thượng, hai mắt nhắm nghiền, trong tay vê động Phật Châu, đang ở mặc tụng kinh văn. Chỉ nghe kéo kẹt một thanh âm vang lên, Phật đường cửa phòng bị người đẩy ra, một người quần áo thuần tịnh trung niên phụ nhân bước qua ngạch cửa. Nàng ngũ quan cùng Phản Trúc Quân có 7 phần tương tự, bởi vì bảo dưỡng thích đáng duyên cớ, nhìn như là 28-9 giống nhau. Trúc Quân, lão gia đi thượng triều, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Niệm kinh thanh âm đột nhiên im bặt, nữ tử móng tay gắt gao moi Phật Châu, ở sáng loáng châu trên mặt lưu lại từng đạo dấu vết, đủ để hiện ra ra nàng nội tâm có bao nhiêu không bình tĩnh. Mẫu thân cũng biết Ngọc Cẩm là bị người làm hại, mới có thể hủy hoại khuê danh, không thể không rảo tóc đi am ni cô làm ni cô. Vô luận như thế nào nàng đều là nữ nhi biểu muội, cũng là chúng ta Phản gia biểu cô nương, có thể nào nhậm người khinh nhục. Nói thật ra lời nói, Phản Trúc Quân đối Trác Ngọc Cẩm cũng không có nhiều ít tỉ muội tình, nhưng nàng lại không cách nào chịu đựng Trác Liễn có thể bình an không có việc gì xuống qua, nàng này tâm địa ác độc, xui khiến Hoàn Thận đối biểu muội ra tay, nếu không nào đến nôi đi đến này một bước. Phản Mẫu nhịn không được thở dài, mặc kệ sự tình chân tướng như thế nào, Ngọc Cẩm thanh danh thật là hủy hoại, cần phải lại quá mấy năm. Chờ kinh thành đồn đãi vớ vẩn bình ổn, mới có thể đem người tiếp trở về. Phan Trúc Quân đáy mắt lộ ra khó chịu chi sắc, tùy tay đem Phật Châu ném xuống đất, phát ra một tiếng giòn vang. Chắc thị đều thành nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, nữ nhi lại ở Phật đường trung tình lại, cha tâm thật đúng là thiên A. Sợ hai cha con sinh ra khập khiễng, Phan Mẫu vội vàng khuyên nhủ, lúc trước ngươi từ Thái Y Y viện trộm phương thuốc, nếu thật trị hết thất hoàng tử, ưu khuyết điểm tương để, thánh nhân cũng sẽ không truy cứu. Nhưng thất hoàng tử khí hư thể nhược, chịu không nổi người Trung Hoàng Hoàn dự tính, thế cho nên bệnh tình lặp lại, sự tình nháo tới rồi mặt bản thượng, nếu chúng ta không khiển trách ngươi, tội lỗi sợ là lớn hơn nữa. Giờ này khắc này, Phan Trúc Quân căn bản nghe không tiếng khuyên, kia Trương Tú Lệ khuôn mặt hung hăng và mẹo, thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn. Phan Mẫu lôi kéo tay nàng, đệ thấp thanh âm nói, quá mấy ngày là cha ngươi sinh nhật, Trác thị thành cáo mệnh phu nhân, cũng sẽ thu được thiệp. Loại này chỉ thông ngủ rượu phụ nhân, thô bỉ bất kham, liền tính ngăn chặn Dương Mai Ôn tình hình bệnh dịch, cũng không xứng với như thế hậu thưởng. Nữ nhi đã ở Phật đường chung cấm túc nửa tháng có thừa, cha mừng thọ ngày ấy có thể hay không đi theo ngài bên người. Rốt cuộc là ruột thịt mẹ con, Phan mẫu làm sao đoán không ra nàng tâm tư. Rồi tay chọc chọc trắng non thái dương, cười nói, cho ngươi phụ thân mừng thọ có thể, thiết không thể sinh sự, nếu không tướng quân phủ thể diện hướng nào gác. Phan Trúc Quân vỗ bộ ngực bảo đảm, ngài yên tâm đó là, nữ nhi có chừng mực, tuyệt không sẽ làm cha mẹ khó xử. Chờ Phan mẫu đi rồi, nữ tử đem trên mặt đất Phật Châu nhặt lên tới, dùng khăn lụa cẩn thận trà lau mặt trên cho bụi, khỏe miệng ngéo một cái. Chắc liễn được thế lại như thế nào? Một cái có mẹ sinh mà không có mẹ dạy đồ vật, còn dám cùng tướng quân phủ đối nghịch, tương lai có nàng hối hận thời điểm. Chương 69. Chắc liễn tuy rằng thành cáo mệnh phu nhân, nhưng sinh hoạt lại không có phát sinh quá lớn thay đổi. Mỗi ngày thiên không lượng liền phải đi đến quán rượu chung, dùng hỏa bách pháp xử lý hổ phách quang, chuẩn bị ở trong cửa hàng bán rượu vàng. Trong nhà dư giả về sau, hoàn mẫu liền từ mẹ mìn trong tay mua mấy cái nha hoàn, tất cả đều ký tên bán đức, đảo cũng không sợ các nàng sinh ra dị tâm. Chắc liễn không thói quen người xa lạ gần người, vừa lúc thánh nhân ban thưởng xuống dưới bốn gã cung nữ hầu hạ thời gian dài quá, tính tình cũng không hề giống phía trước như vậy nóng nảy, nàng liền đem thanh mai tuyết oánh mang theo trên người, cũng náo không ra cái gì đừng rẽ. Giờ phút này chắc liễn ngồi ở bùn phòng đối diện, duỗi tay xem xét giày nặng màn trúc, phát hiện độ ấm có chút không đủ, liền hướng về phía thanh mai bĩu môi, thêm nữa chút than tủi. Liền tính phải dùng lửa nhỏ trên nấu, hỏa thế cũng không thể như thế mỏng manh, nói cách khác rượu dễ dàng toàn biến, này đó tốt nhất nguyên liệu cũng liền dày xéo. Thanh mai ai một tiếng, dùng kim sắt đem than hỏa đẩy đến bùn trong phòng, phóng tới đệ tứ khối khi nàng mới kêu đỉnh. Chủ tử, ngài ngồi ở bùn ngoài phòng đầu. Hoàn toàn nhìn không tới sư ung chung đến tột cùng ra sao tình hình, có thể nào phân biệt ra độ ấm hay không thích hợp. Nghe được lời này, chắc liễn nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, người đi phòng bếp hỏi một chút phúc thúc, mặc dù hắn nhắm mắt lại, vẫn có thể cảm thấy ra hỏa hậu lớn nhỏ, rốt cuộc ở bệ bếp trước bận việc vài thập niên, dựa vào chính là này đó kinh nghiệm. Nhẹ nhàng lắc lắc trong tay quả hương bù, nữ nhân mới vừa bưng lên trà lạnh, liền nhìn thấy tuyết oánh vội vàng chạy đến hậu viện, thanh tú khuôn mặt thượng lộ ra vài phần cổ quái. Chủ tử. Mấy ngày nữa chính là Hoài Hóa đại tướng quân ngày sinh, Phan phủ nô tài tặng thiệp, thỉnh ngài qua đi một chuyến. Chắc liễn đấy mắt lộ ra một tia kinh ngạc, từ khi nàng đem người Trung Hoàng Hoàn Phương thuốc giao cho Tam hoàng tử trong tay, liền hoàn toàn đắc tội Phan Trúc Quân, thả nàng kia còn cùng Trác Ngọc Cẩm cấu kết ở bên nhau, phái người đem nàng đánh bất tỉnh, trực tiếp bắt đến Tề gia. Nháo tới rồi này chồng cho bước, nàng không tin Phan tướng quân không biết gì, trước mắt phái người thỉnh chính mình qua đi, cũng không biết trong hồ lô bán đến là cái gì dược. Chắc liễn đem thiệp bắt được trong tay, liếc liếc mắt một cái nói, thiệp mời đã đưa đến gia môn, vô luận như thế nào đều không thể không đi, nếu không ở những cái đó quan to hiển quý trong mắt, không thiếu được sẽ rơi vào một cái khinh cuồng thanh danh. Thanh mai đi đến chủ tử phía sau, hai tay ấn nhu nhuận hai vai, ôn nhu nói, tướng quân ba bốn thiên không hồi phủ, vừa rồi lao phu nhân còn đang hỏi đâu, nô tỳ không biết nên như thế nào giải thích. Trong quân sự vội, chúng ta đỉnh đầu thượng sinh ý chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, có thể nào kinh động tiểu thúc. Bà bên kia từ ta trấn an, các ngươi không cần nhúng tay. Lần trước chắc liễn cùng hoàn thận nổi lên tranh chấp, liền rốt cuộc chưa thấy qua người nọ, bất quá không thấy mặt cũng là chuyện tốt, ít nhất nàng sẽ không lại do dự đi xuống, làm ra làm chính mình hối hận cả đời quyết định. Thấy bùn trong phòng than hỏa sắp dập tắt, nàng đem cụ dịch chỉ chung đám người gọi vào phụ cận, mấy người hợp lực đem dùng hỏa bách pháp xử lý quá sư ung dọn đến bên ngoài. Thanh mai tuyết oánh là từ trong cung ra tới, cũng so người bình thường nhiều thấy một ít việc đời. Các nàng thường xuyên cấp cung phi nhóm ôn rượu, cũng rõ ràng ngự rượu đều là cái gì phẩm tướng, lúc này ngửi được thuần hậu thơm ngọt hương khí, trên mặt lộ ra say mê chi sắc, hảo sau một lúc lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Liễn nương, hiện giờ hổ phách quang số lượng không ít, cũng nên cầm tới trong tiệm. Cù dịch hầu kết trên dưới hoạt động, thanh âm có chút nghẹn ngào. Nghĩa huynh yên tâm, ta nhiều nhưỡng rượu vàng, liền tính chúng ta trong tiệm khách nhân nhiều, một chốc cũng bán không xong. Hòa bách pháp vốn chính là lấy lửa nhỏ chiên nấu rượu. Quá cao độ ấm xử ung chung rượu ngon không ngừng bốc hơi, nùng đến mê người rượu hương liên miên không dứt mà ra bên ngoài giật, không ngừng tràn ngập ở toàn bộ hậu viện trung, thậm chí còn phiêu vào trước đường. Cù thị vội vội vàng vàng chạy tới, trong miệng nhắc đi nhắc lại, ta nói cái gì hương vị như vậy hương, nguyên lai là rượu vàng nướng hảo. Liễn nương, trong tiệm khách quen một đám cái mũi linh thật sự, vừa rồi đã nghe đến mùi vị, nếu không trước sách đi ra ngoài hai đàn làm cho bọn họ nếm thử mới mẻ. Chắc liễn không có chút nào do dự, liền gật gật đầu. Ngày xưa từ bùn trong phòng lấy ra rượu, còn phải tinh trí một đêm mới có thể bán, nhưng lần này ủ dùng đến là tốt nhất phấn mặt nhu, tạp chất cực nhỏ, cũng không cần nhiều làm chờ đợi. Nữ nhân từ nhà kho chung tìm ra hai chỉ sạch sẽ vỏ rượu, dùng quấn quanh tơ tằm trúc đuôi chọc tiến sư ung phía dưới lỗ nhỏ, tơ tằm như mạng nhện giống nhau, đem những cái đó vẫn đục tạp chất câu ở bên nhau, rồi sau đó nàng lại đáp khởi giấm xối tử, chỉ thấy kim hoàng rượu tí tách đi xuống chảy, tất cả đều tới đàn chung. Thanh Mai nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi, chủ tử, đây là cửu hoàng tử điểm danh muốn hổ phách quang. Ngày xưa này nha hoàn rất ít tới quán rượu, chỉ nghe nói qua hổ phách quang đại danh, lại không có chân chính gặp qua. Lúc ấy Hoàn Vân không dừng miệng mà khen này rượu, nàng còn tưởng rằng là tiểu cô nương đang nói mạnh miệng, không nghĩ tới rượu vàng phẩm tướng sắc thật so trong cung ngự rượu càng tốt hơn, quang nghe liền cảm thấy miệng lưỡi sinh tân, nếu uống nhập khẩu chung, nhất định càng làm cho nhân tâm trì hướng về. Cù Dịch sức lực pha đại, đem hai chỉ phân lượng không nhẹ cái bình vững vàng ôm vào trong ngực, đi theo cụ thị phía sau đi tới trước đường, trong phòng khách nhân thấy kia hai chỉ sứ đàn, không khỏi thấp thấp hoan hô lên. Cù lão đệ, này rượu tên gọi là gì, trước kia như thế nào không ngửi được quá? Một người thân hình phúc hậu nam tử hỏi. Này rượu tên là Hổ Phách Quang, sản xuất thời gian so thanh không đáy, kim ba càng dài, màu sắc cũng là nhất thuần tịnh kim hoàng, mỗi thăng 500 văn. Rượu vàng giá cả tuy cao, nhưng đối với này đó thường xuyên xuất nhập quán rượu khách nhân mà nói, cũng không tính cái gì. Thêm rượu thanh âm hết đợt này đến đợt khác, cụ thị bận tối mày tối mặt. Tới rồi sau lại, vẫn là chỉ Trung Dương võ đám người tiến lên phụ một chút, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho dù Trác Liễn không có đi đến trước đường, cũng có thể đoán được trong tiệm sinh ý có bao nhiêu hỏa bạo. Đời trước nàng sinh ở loạn thế, các ba cánh ăn bữa hôm lo bữa mai mà sống qua, uống rượu người đều không ở số ít. Hiện giờ Đại Chu tuy có người hồ như hổ rình mồi, nhưng chiến hỏa vô luận như thế nào đều lan đến không đến kinh thành, tới cửa khách nhân chỉ biết so kiếp trước nhiều, mà sẽ không thiếu. Tuyết Oanh đứng ở cửa, vén rèm lên hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái, nhìn đến kia phó náo nhiệt cảnh tượng, không khỏi liễu lưới. Vừa tới đến Hoàn gia khi, nàng còn tưởng rằng chủ tử chỉ là cái uổng có bề ngoài bình hoa, nào từng tưởng này còn không đến nửa năm, nàng ấn tượng liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Nếu như vậy nữ tử đều là bình hoa nói, kia Lương Vấn Thự đại sư lại tính cái gì? Trác Liễn tìm chỉ thủ công tinh xảo bầu rượu, đem Hổ Phách Quang ngã vào trong đó, liên quan rượu trái cây, hoa nhưỡng toàn bộ mà tất cả đều bỏ vào trong rổ, hướng về phía Thanh Mai phân phó nói: "Ngươi đem đồ vật đưa đến tể gia hiệu thuốc." Trong đầu hiện ra hoàng tướng quân âm trầm gương mặt, Thanh Mai âm thầm đánh cái giật mình, sắc mặt trắng bệch hỏi: "Chủ tử, chúng ta lén đưa tiệc rượu sẽ không quá thỏa đáng. Tề công tử chưa thành thân, ngài lại sinh đến tuổi trẻ mạo mỹ, khó bảo toàn sẽ không dẫn phát hiểu lầm." Nghe được lời này, Trác Liễn nhíu mày suy tư một lát, cuối cùng lắc lắc đầu. "Ngươi nói có đạo lý, không cần phải đi tặng, miễn cho làm hắn khó xử." Thấy chủ tử đánh mất cái này ý niệm, Thanh Mai thở phào nhẹ nhõm. Ban đầu nàng còn ôm vài phần bay lên đầu cảnh tâm tư, nhưng ở nhận rõ hoàng tướng quân bản tính sau, ai còn dám lại miên man suy nghĩ. Vinh hoa phú quý tuy hảo, cũng đến có mệnh hưởng thụ mới được, nàng còn tưởng sống lâu 2 năm đâu. Đảo mắt lại qua 5 ngày, hôm nay sáng sớm, Trác Liễn liền lên xe ngựa, hướng Phản Gia phương hướng chạy đến. Thanh Mai trong tay xách theo trước tiên chuẩn bị tốt hạ lễ, ngồi ở ghế đầu thượng, hai mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân, chỉ cảm thấy ông trời thật sự bất công thực, không ngừng cho chủ tử tuyệt hảo hủ rượu thiên phú, còn mang thêm một bộ diễm lệ dung mạo. Ngày thường Trác Liễn không tô phấn son, Thanh Mai tuy biết được nàng ngũ quan tinh xảo, lại cũng nhìn không ra cái gì, nhưng hôm nay nàng ăn mặc một thân yên la tím váy sam, càng hiện ra thịt tế bạch nhu nhị, hoàn toàn chọn không ra tì vết. Phần 59. Phan Triệu thân là nhị phẩm Hoài Hóa đại tướng quân, sớm chút năm lập hạ hiển hách chiến công, mặc dù duy nhất con vợ cả không biết cố gắng, Phản Gia như cũ xưng được với quái vật khổng lồ, người thường nào dám trêu chọc. Hành đến tướng quân phủ nơi đường phố, bánh xe sau một lúc lâu cũng không nhúc nhích, Thanh Mai vén rèm lên, phát hiện mặt đường đã sớm bị đổ đến chật như nêm cối, người có thể qua đi, ngựa xe lại không dễ thông hành. "Chủ tử, tới mừng thọ người quá nhiều, chúng ta là trước từ từ, vẫn là trực tiếp đi qua đi." Cách hơi mỏng một đạo màn xe, ồn ào tiếng vang không được hướng lô thai toản, Trác Liễn rôi tay xoa xoa giữa mày, nói: "Đi qua đi thôi, dù sao ly đến không xa, cũng không cần lại lăn lộn." Thanh Mai gật đầu hẳn là, phùng hạ lễ liền nhảy xuống xe ngựa, vốn định đỡ chủ tử xuống dưới, nhưng thấy được nữ nhân lưu loát động tác, nàng bất động thanh sắc mà thu hồi tay. Giống Trác Liễn giống nhau ở mặt đường thượng hành tẩu nữ quyến cũng không tính thiếu, thậm chí nàng còn gặp một vị lão người quen. Nhớ tới ở xa xôi Am Ni cô trung chịu khổ chịu tội nữ nhi, dường như có bén nhọn lưỡi dao sắc bén hung hăng chui vào ngực, làm Phàn Lan đau không thể ác, thượng đùng trang khuôn mặt trở nên vặn vẹo mà dữ tợn. Phàn Lan là Phàn Triệu thứ muội, cũng là tướng quân phủ cô nãi nãi, xuất hiện tại nơi đây hợp tình hợp lý, Trác Liễn đảo cũng không cảm thấy có gì không ổn chỗ. Cảm nhận được bất thiện ánh mắt, Thanh Mai đệ thấp thanh âm hỏi, chủ tử, vị phu nhân kia là ai? Nàng là Trác gia tiểu phường lão bản nương. Nghe vậy, Thanh Mai bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chủ tử mẹ kế, trách không được biểu tình như thế hung ác, nghe nói phản thị thân cốt nhục bị đuổi ra kinh thành, kế nữ lại thành nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, nàng trong lòng có thể dễ chịu mới là việc lạ. Không cần quản nàng, chúng ta đi trước đó là. Giờ phút này chủ tớ hai người đã bước vào phàn gia đại môn, đem hạ lễ giao cho nô buộc trong tay, theo sau liền có một cái người mặc áo tím nha hoàn ở phía trước dẫn đường, đem các nàng đưa tới thính đường chung. Trác Liễn phủ vừa đi tiến thính đường, liền có vô số đạo ánh mắt đầu chú ở trên người nàng, Phàn Trúc Quân ngồi ở mẫu thân bên người, nhìn chậm rãi mà đến tuổi trẻ nữ tử, vốn là tái nhợt sắc mặt càng thêm khó coi. Xem ra biểu muội nói được không sai, chắc thị thật là cái hồ mị tử, nếu không nàng một cái quả phụ, vì sao phải trang điểm như vậy gây chú ý? Không hiểu quy củ, không hợp lễ nghĩa, quả thật là gia đình bình dân ra tới, bằng không làm sao có nhiều như vậy tật xấu. Phàn Trúc Quân từ nhỏ ở tướng môn trung lớn lên, so với bình thường khuê tú, nàng càng thêm không muốn che giấu chính mình cảm xúc, trên mặt không khỏi mang ra vài phần, vẫn là Phàn mẫu kéo kéo nàng tay áo khâm, mới cúi đầu xuống. Bên cạnh một vị phu nhân lòng có thất hiếu, cười khẽ mở miệng, nếu ta không đoán sai nói, vị kia lạ mặt nữ tử hẳn là chính là Hoàng Trác Thị, nàng tới kinh thành không đến một năm, liền đánh hạ không nhỏ thanh danh, xem ra noi theo văn quân đương lừ bán rượu vẫn là có chút tác dụng. Rất nhiều nữ quyến lấy tay che miệng, sôi nổi nở nụ cười, đáy mắt khinh thường căn bản khinh thường với che giấu. Các nàng từ sinh ra ngày ấy khởi liền dưỡng ở nhà cao cửa rộng, sao có thể xem trọng thương hộ nữ. Nghe nói Hoàng Trác Thị vẫn là cái quả phụ, như vậy xuất đầu lộ diện, cũng không sợ nàng chết đi phu quân ở Cửu Tuyền hạ không được an bình. Lúc này Trác Liễn đi vào phụ cận, nàng nhĩ lực không kém, tự nhiên nghe rõ vị phu nhân kia nói. Nha hoàn đem nàng dẫn tới chiếc ghế bên cạnh, nhưng nữ tử lại không có ngồi xuống, ngược lại thẳng đi phía trước đi, đứng ở Phàn Trúc Quân trước mặt, đạm thanh nói, chư vị ở nói cái gì thú sự. Không bằng nói lớn tiếng chút, làm ta cũng có thể đi theo cười một cái. Chương 70. Trác Liễn cũng không tính toán ép dạ cầu toàn, nàng vì huyết mạch chí thân có thể chịu khổ chịu tội, nhẫn thường nhân sở không thể nhẫn, nhưng trước mặt này đó phụ nhân cùng nàng không có bất luận cái gì liên quan, nếu là lần nữa thoái nhượng, các nàng không ngừng sẽ không dừng tay, ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm mà tìm phiền toái. Như thế nào? Vừa rồi ta coi đến rõ ràng cực kỳ, vị này phu nhân hưng thú bừng bừng mà nói thú sự, một bên mở miệng còn một bên nhìn ta. Nghĩ đến không phải cùng ta có quan hệ, đó là dính dáng đến toàn bộ hoàng gia, không bằng lặp lại lần nữa. Vị tiên nữ quyến họ Hoa, phu quân quan đến tứ phẩm, thân phận cũng không thấp, nhưng cùng thánh nhân thân phong nhị phẩm cáo mệnh phu nhân so sánh với, còn chưa đủ xem. Hoa thị cúi đầu, sắc mặt biến đến nan kham lên, hảo sau một lúc lâu mới cắn răng nói, Hoàn phu nhân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trác Liễn đứng ở tại chỗ, bàn tay đáp ở lưng ghế thượng, nghe tiếng thấp thấp cười, ngài gì ra lời này. Ta đầu một hồi xuất hiện ở tiệc mừng thọ thượng, ngày xưa cũng chưa từng gặp qua chư vị phu nhân, mới vừa rồi bất quá là tò mò mới hỏi một câu, như thế nào liền thành khinh nhục nhu nhược phụ nữ và trẻ em hạng người. Phàn Trúc Quân không dự đoán được Trác Liễn như thế nhanh mồm dẻo miệng, nhịn không được những mày, đem dục mở miệng, đã bị mẫu thân âm thầm nắm lấy thủ đoạn, chỉ nghe Phàn mẫu cười ngâm ngâm nói, hôm nay là lao ra ngày sinh, đại gia cao hưng chút cũng ở tình lý bên trong, hà tất câu nệ với nghi thức xã giao. Liễn nương tuổi còn trẻ, cũng là cái khoan hồng độ lượng, đừng so đo như vậy nhiều. Phàn mẫu thân là Phàn Triệu chính thê, lại là chính nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, hơn nữa tướng quân phủ ngập trời quyền thế, người bình thường căn bản không dám đắc tội nàng. Bởi vậy nàng sau khi nói xong, mọi người liền nhún người hành lễ bước đi đều tỉnh, nếu Trác Liễn nhiều làm so đo nói, liền sẽ có vẻ kiêu ngạo ương ngạnh, mất hết hoàn gia thể diện. Ở đây nữ khách nhóm đều là nhân tinh, làm sao đoán không được Phàn mẫu dụng ý. Đơn giản là chướng mắt Hoàng Trác thị thân phận, không muốn cùng nàng cùng ngồi cùng ăn thôi. Lại nói tiếp, Hoàng Trác thị số phận thật sự không tồi, kẻ hèn một cái thương hộ nữ, ngày thường chỉ biết ủ rượu, thế nhưng làm nàng tìm được trị liệu dương mai ôn phương thuốc, còn đem pháp môn hiến cho tam hoàng tử, cứu hàng ngàn hàng vạn ba cánh, như vậy đại công lao, liền tính các nữ quyến lòng có khó chịu, cũng không thể xem nhẹ. Trác Liễn mới vừa ở chiếc ghế thượng ngồi xuống, liền nhìn thấy nha hoàn dẫn Phàn Lan đi đến phụ cận. Cùng lúc trước Hoa thị bất đồng, Phàn Lan cùng nàng thật đánh thật kết hạ thù hận. Duy nhất cốt nhục bị đuổi đi ra kinh, cho dù trở về cũng không còn nữa lúc ban đầu sáng giỏi, lại có thể nào cam tâm. Trên mặt bàn bãi nước cờ chỉ sứ thanh hoa bình, phụ nhân bưng lên rượu đảo tiến ly trùng, giống như vô tình hỏi. Liễn nương ủ rượu nhiều năm, thanh không đáy cùng kim ba lại bước lên rượu lục, nghĩ đến thiên phú khẳng định không kém, mau bình phán một phen này rượu ưu khuyết, cũng có thể làm chúng ta chướng chướng kiến thức. Dựa theo bối phận mà nói, Phàn Lan là Trác Hiếu Đồng tục huyền, cũng là Trác Liễn mẹ kế. Kể từ đó, Trác Liễn cần thiết đáp lại, nếu không Mục Vô Tôn trưởng nước bẩn liền phải hắt ở trên người nàng. Dụ mắt nhìn chén sứ trung bày biện ra màu xanh nhạt rượu, nữ tử nhẹ giọng nói, tưởng xác định rượu phẩm tướng như thế nào, muốn từ sắc hương vị tam phương diện tới bình phán, này tiểu sắc trạch trong suốt, giống như trúc diệp, so với bình thường rượu gạo càng tốt hơn, chọn không ra bất luận cái gì tì vết. Phàn Lan tiếp theo truy vấn, kia hương cùng vị đâu? Trác Liễn nhấp một ngụm, thưởng qua sau liền yên lòng, nàng còn tưởng rằng Phàn Lan có cái gì thủ đoạn, nguyên lai là đảo cái bẫy dập chờ nàng nhảy xuống đi. Trên bàn bày biện chính là sinh xuân, thuộc về xuân tiểu một loại, chia làm sinh xuân cùng thiều xuân hai loại. Sinh xuân chỉ lên men thành thục, chưa kinh chiên nấu rượu, uống lên cam mà không sáp, thiêu xuân tắc cùng bình thường rượu gạo không sai biệt nhiều, ở sản xuất trong quá trình bỏ thêm môi, ăn liền có chút phát khổ. Người bình thường thích thuần hậu thiêu xuân, nhưng Đức Dương trưởng công chúa nhưng thật ra cái ngoại lệ, nàng đối hôi rượu chán ghét đến cực điểm, rõ ràng ái rượu lại cơ hồ không uống, hắn con trai độc nhất đoán được mẫu thân tâm tư, đơn giản làm ra sinh xuân. Trưởng công chúa tính tình rất là ương ngạnh, vừa ý đồ vật không chấp nhận được người khác nói nửa câu không tốt, huống chi sinh xuân còn cùng nàng ái tử có quan hệ, nếu Trác Liễn phê bình sinh xuân nói chuyển tới nàng lỗ thai, có nhiều như vậy khách nhân tận mắt nhìn thấy, chắc chắn trêu chọc phiền toái không nhỏ. Hiếm khi có người biết sinh xuân mãi phó thế tử sở tạo, Phàn Lan cũng là từ huynh trưởng trong miệng nghe qua một miệng, lúc này mới chủ động đặt câu hỏi. Sinh xuân thoải mái thanh tân thơm ngọt, thập phần vừa miệng. Trác Liễn buông xuống mi mắt nói, Phàn Lan có chút nóng nảy, lúc trước Ngọc Cẩm hưởng qua sinh xuân, nàng nói này rượu vì tránh cho hôi cảm, thiếu chiên nấu này một trình tự làm việc, hương vị phá lệ nhạt nhẽo. Trác Liễn năng lực không thua Ngọc Cẩm, lại như thế nào biện không ra. Kia khuyết điểm đâu? Nghe được lời này, nữ nhân tinh tế lòng bàn tay xẹt qua góc bàn, ý vị không do nói, ta đều đánh giá quá sắc hương vị, liền từ mẫu thân tới nói chuyện khuyết điểm, ngài ở tiểu phường thời gian có thể so ta lớn lên nhiều, không chừng cũng có thể nói ra vài phần. Phàn Lan bị đổ đến á khẩu không trả lời được, hai mắt chừng đến tròn xoe, từng ngụm mà thở hổn hển. Hồi lâu chưa nói ra lời nói tới. Ngồi ở một bên Phàn Trúc Quân thấy thế, không khỏi bĩu môi, nàng cái này cô mẫu thật đúng là cái hồ đồ, nếu không năm đó cũng sẽ không chỉ xem bề ngoài cùng gia tài, liền một đầu chắt tới rồi chắc ra, hiện giờ rơi vào như vậy kết cục, bất quá là gieo gió gặt bão thôi. Chắc Liên quét cũng không quét này đối cô chất nửa mắt, nàng minh bạch tiến vô hảo hiến đạo lý, sớm tại tới tướng quân chức phủ, liền ăn non nửa chén mì ngân ti lót lót bụng, lúc này tự nhiên không đói bụng. Nam nữ tịch chi gian cách bình phòng, nàng nhìn không thấy đối diện tình hình, lại có thể nghe được nói chuyện với nhau thanh âm. Hoan huynh, các ngươi toàn gia đều là kỳ nhân, ngươi cứu giá có công thành ngũ phẩm tướng quân, tẩu tử lại tìm được người trung hoàng hoàn bí phương, thật là làm các vị huynh đệ thán phục. Trác Liễn không nghĩ tới hoàn thận cũng tới, nàng hít sâu một hơi, mặt ngoài không lộ ra bất luận cái gì manh mối. Thật vất vả ai đến tiệc mừng thọ kết thúc, Trác Liễn mới vừa đi xuất giá, liền thoáng nhìn kia đạo quen thuộc gương mặt. Đối thượng đen như mực hai tròng mắt, nàng trong lòng căng thẳng. Suy tư muốn hay không tiến lên tiếng kêu gọi, đột nhiên có cái nha hoàn vọt ra, cũng không biết nói gì đó, hoàn thận liền cùng nàng đi rồi. Nhớ tới thoại bản chung nhằm vào nữ chủ miêu tả, nàng không khỏi lắc lắc đầu, mang theo thanh mai rời đi. Nha hoàn đem hoàn thận đưa tới trong đình, một thân váy đỏ Phàn Trúc Quân nên diện mà đến, thanh lệ khuôn mặt thượng lộ ra vài phần khó chịu, chất vấn nói, Hoàn huynh, ta cho rằng ngươi là chân chính đại anh hùng, không nghĩ ngươi thế nhưng bị Hoàn Trác thị mê hoặc, đối biểu muội hạ tay. Ngọc Cẩm chỉ là cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, nơi nào đáng giá ngươi tự mình đối phó. Hiện tại nàng trả giá đại giới, Hoàn Trác thị cũng được như ước nguyện đi. Hoàn thận biểu tình lạnh băng, không một ti dao động, ngươi tìm ta chính là vì nói cái này. Phát giác nam tử trong lời nói không kiên nhẫn, Phàn Trúc Quân quyết tâm, nói, tương linh công chúa không có. Ngươi nói cái gì? Nếu là Hoàn thận nhớ không lầm nói, thân là thánh nhân nữ nhi, tương linh công chúa năm nay mới mãn 17, đi quan ngoại hòa thân không đủ một năm. Như thế nào hương tiêu ngọc vẫn? Người ta cùng thượng quá chiến trường, cũng biết được người hồ tàn nhẫn độc ác đến loại nào trình độ, công chúa sớm muộn gì sẽ ly thế, người hồ cũng sẽ xé bỏ minh ước, trước mắt trong cung mặt đã thu được tin tức, vì không cho bá tánh sợ hãi, mới không có tuyên dương mở ra. Gần đoạn thời gian, Phàn Trúc Quân vẫn luôn ở Phật đường trung cấm túc, căn bản không thấy được Phàn Triệu, nếu không phải thất hoàng tử phái người đệ tin, nàng tin tức cũng sẽ không như thế linh thông. Thấy hoàn thận ngậm miệng không nói, Phàn Trúc Quân cũng không buồn bực, chậm rãi nói: Lại quá không lâu, chiến sự chắc chắn bùng nổ, ngươi nếu tưởng lập hạ quân công, cùng ta hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Không cần. Thanh niên lạnh giọng đáp lại. Hành chi đừng vội cự tuyệt, ngươi xuất thân nhà nghèo, mặc dù được tam hoàng tử thưởng thức, như cũng là ngũ phẩm du kích tướng quân, tưởng tích cóp hạ quân công, sợ là thiên nan và nan, còn không bằng khác chọn minh chủ. Ở thái y tỉ mỉ chẩn trị hạ, thất hoàng tử thân thể dần dần khôi phục. Kinh này một chuyện, hắn đối quyền lực khát vọng tới đỉnh núi, lần này cùng người Hồ giao chiến đúng là tốt nhất cơ hội, nếu có thể mượn sức một ít tướng lãnh, đối hắn có trăm lợi mà không một hại. Đa tạ báo cho, ta chỉ chung với thánh thượng, nơi nào nói được với chọn chủ. Dứt lời, hoàn thận vẫn chưa dừng lại, xoay người liền đi. Nhìn nam nhân lãnh khốc vô tình bóng dáng, Phàn Trúc Quân tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, đứng dậy đuổi theo. Ai ngờ có hai gã nữ khách đi đến phụ cận, nàng không nghĩ làm người ngoài nhìn chê cười, chỉ có thể dừng lại bước chân. Hoàn thận trở lại hoàng trạch, đêm đó liền nhận được thánh chỉ, tùy quân chạy tới nhạn môn quan chống đỡ ngoại địch. Cả nhà đều đứng ở trong viện, chờ nội thị rời đi sau, Trác Liễn như cũ không hoán quá tâm thần. Dựa theo thoại bản chung miêu tả, Tương Linh công chúa là ở hòa thân năm thứ ba mất, vì sao trước tiên hai tái. Dùng sức moi lòng bàn tay, bén nhọn đau ý làm nàng bình tĩnh không ít, trong sách cốt truyện thay đổi. Chứng minh mọi người vận mệnh đều sẽ xoay chuyển, hoàn gia thảm kịch cũng sẽ không phát sinh, đây là chuyện tốt. Hoàn mẫu đột nhiên xông lên trước, gắt gao nắm lấy nhi tử vào áo, khóc ròng nói, những cái đó sát ngàn đao người hồ, cư nhiên đem công chúa đều cấp hại chết, ngươi mới từ trên chiến trường trở về bao lâu. Liên tính hoàn thận tâm địa lại lãnh nạnh, đối mặt yêu thương hắn mẹ đẻ khi, biểu tình cũng không tự giác mà trở nên ôn hòa lên, hắn giơ tay nhẹ vỗ về phụ nhân sống lưng, giúp nàng thuật khí. Ngài đừng có gấp. Đánh giặc cũng không thấy đến sẽ gặp được nguy hiểm, nhi tử có thể kiến công lập nghiệp, quang tông diệu tổ, phụ thân cùng đại ca đã biết cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Cái gì vui mừng không vui mừng? Ta là ngươi nương, chỉ hy vọng ngươi bình bình an an, những cái đó công danh lợi lộc chỉ là mây khói thoảng qua, sinh không mang đến, tử không mang đi, cần gì phải vì nó thiệp hiểm. Phần 60. Hoàn mẫu lau lau nước mắt, đồng nhiên thoáng nhìn đứng ở bên cạnh Trác Liễn, vội vàng lôi kéo nữ nhân cánh tay, ngoài miệng liền nói, Liễn nương. Ngươi khuyên nhủ thận nhi, đem hắn lưu tại kinh thành, các ngươi sự tình ta sẽ không ngăn. Trác Liễn không nghĩ tới bà đã nhìn ra manh mối, nàng trong lòng rất rõ ràng, ai đều lưu không được người này, cùng với phí lời, còn không bằng chớ có làm hắn nhớ mong. Trên chiến trường đau thương không có mắt, tiểu thúc để ý chút, đừng làm cho nương lo lắng. Hoàn thận hàm dưới căng chặt, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mặt nữ tử, tưởng từ trên mặt nàng tìm ra một tia không tha, lại cái gì đều không có phát hiện. Hai tay nắm chặt thành quyền. Hắn miệng một liệt, nhịn không được mở miệng châm trọng, tẩu tẩu thật đúng là quả quyết, nói đoạn liên đoạn, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Cho dù Trác Liễn đã hạ quyết tâm muốn cùng hoàn thận bảo trì khoảng cách, nhưng hiện giờ nghe được nam nhân lạnh băng lời nói, nàng vẫn không thể tránh né mà sinh ra ấy nấy, chậm rãi cúi đầu, hảo sau một lúc lâu cũng không hé răng. Hoàn Vân đứng ở cách đó không xa, non nớt khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vài phần nghi hoặc, tẩu tẩu rõ ràng là đại ca thế tử, lại cùng nhị ca có gì liên quan? Chân Lâm so Vân nương lớn 4 tuổi. Hiện tại cập kê, đối nam nữ việc cũng có chút hiểu biết, lúc này lôi kéo tiểu cô nương cánh tay, không cho nàng xông lên trước quấy rối. Tất tất tắc tắc tiếng vang không ngừng truyền vào trong tai, Trác Liễn lúc này mới nhớ tới Vân nương cùng Lâm Nhi cũng ở, nàng hít sâu một hơi, cường tự chấn định nói, tiểu thúc đừng nói cười, này đi gian nan, nương cùng muội muội đều đang đợi ngươi trở về. Đối với như vậy đáp án, hoàn thận cũng không ngoài ý muốn, hắn trong lòng lạnh lùng, cũng không tính toán đem sửa hộ việc nói ra. Người đều là ích kỷ. Hắn sống nhiều năm như vậy, nhất tưởng được đến chỉ có Trác Liễn một người, vô luận như thế nào đều sẽ không cho nàng cơ hội chạy thoát. Ở tại 10 dặm hẻm đều là bình thường ba cánh, thiên tối sầm, chung quanh liền trở nên phá lệ an tĩnh. Đột nhiên, một trận lộc cộc tiếng vó ngựa vang lên, Trác Liễn sắc mặt tái nhợt một cái trước mắt, thanh âm thấp nếu rồi mối, chiến trường đao kiếm không có mắt, còn thỉnh trân trọng. Tương Linh công chúa trước tiên hai tái hương tiêu ngọc vẫn, kia nguyên bản hẳn là trở thành trấn quốc công hoàn thận đâu. Là sẽ bình an sống sót. Vẫn là sẽ đụng tới ngoài ý muốn. Trác Liễn tâm loạn như ma, cũng không dám lại tưởng, nàng liền bọc hành lý đều không kịp chuẩn bị, trơ mắt mà nhìn thanh niên rời đi tiểu viện. Đám người đi rồi, nàng trước đem hai cái tiểu nhân đưa về trong phòng, xoay người lại đi gặp hoàn mẫu, cầm lấy khăn cho nàng lau nước mắt. Nương đừng có gấp, tiểu thúc thân là tướng quân, sẽ không dễ dàng gặp gỡ nguy hiểm. Ngoài miệng nói như vậy, nàng chính mình trong lòng cũng không đế, rốt cuộc hai quân giao chiến, tình huống thay đổi trong nháy mắt, không đến cuối cùng. Lại có ai có thể biết được kết quả? Hoàn mẫu gắt gao lôi kéo con dâu tay, nghẹn ngào nói, Liễn nương, nơi này không có người ngoài, nương liền hỏi ngươi một câu, ngươi đến tuột cùng có nghĩ gả cho thận nhi. Nếu ngươi gật đầu nói, nương sẽ không ngăn trở. Nếu là nửa tháng trước kia nghe thế một phen lời nói, Trác Liễn chắc chắn vui vô cùng, lúc ấy nàng nhận không rõ hoàn thận bản tính, cho rằng hai người thành hôn sau, nhưng cái đó bé nhỏ không đáng kể mâu thuẫn sẽ dần dần biến mất. Nhưng ở nàng nỗi lòng nhất kích động khi, Tề Hạc Niên đánh đòn cảnh cáo đánh tỉnh nàng, làm nàng minh bạch hai cái hoàn toàn bất đồng người bên nhau có bao nhiêu không dễ dàng. Nương, lúc trước là con dâu phạm vào hồ đồ, lúc này mới sinh ra tạp niệm, quá đoạn thời gian liền sẽ quên đến không còn một mảnh, ngài ngàn vạn đừng nghĩ nhiều. Nàng cấp Hoàn Mẫu dịch dịch góc chăn, vừa muốn rời đi, phía sau liền chuyển đến nghẹn ngào tiếng khóc. Liên nương, Thận Nhi cũng không dễ dàng. Hắn cùng hắn ca tuổi không sai biệt nhiều, Cẩn Nhi ôn lương thuần thiện, Thận Nhi tính tình âm trầm, bất luận là quan hệ huyết thống vẫn là chung quanh lân người, đều càng cưng lão đại, ta cùng lao ra cũng là như thế. Hắn sống hơn 20 năm, chỉ đối với ngươi một người thượng quá tâm, ngươi coi như đáng thương hắn, đừng nóng vội rời đi hoàng gia, chờ hắn trở về tốt không. Bình tĩnh mà xem xét, con dâu tuổi trẻ mạ mỹ, lại thiện tâm thuần hiếu, không nên bơ vơ không nơi nương tựa mà quá xong nửa đời sau, nhưng nhân tâm vốn chính là thiên, Hoàn Mẫu làm mẫu thân, nhất để ý vẫn là 10 tháng hoài thai mới sinh hạ tới hài tử, nàng biết chính mình không nên nói ra nói như vậy, nhưng con thứ tính tình cực kỳ cố chấp, nếu là Liễn nương thật gả cho người khác, hắn chỉ sợ sẽ nổi điên. Chắc Liễn trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng mở miệng, ngài chớ có nghĩ nhiều, con dâu sẽ không tái giá, cả đời ủ rượu cũng khá tốt. Hoàn Mẫu hốc mắt đỏ bừng, trong miệng liên tục nhắc đi nhắc lại, là Hoàn gia thực xin lỗi ngươi, là ta thực xin lỗi ngươi. Hoàn Thận đi rồi, Chắc Liễn trực tiếp dọn đến trong tiệm ủ rượu. Không có Yên Đảo thầy trò dùng ra dơ bẩn thủ đoạn, nàng làm ra tới hổ phách quang thực mau liền ở kinh thành khai hỏa thanh danh, liên quan cũng vì thành không đáy cùng Kim Ba tẩy đi ô danh. Trước một thời gian có không ít nho sinh riêng viết văn trường, lời trong lời ngoài chỉ biểu lộ một cái ý tứ, Hoàn gia rượu tính chất thô lậu, chỉ có hạ đẳng nhất lực công mới có thể dùng để uống. Chắc Liễn biết rõ đồn đãi vớ vẩn có bao nhiêu đáng sợ, những cái đó văn nhân vì trương hiển chính mình thành cao vô cấu phẩm tính, liền sẽ đối mục tiêu khẩu chu bức phạt, này loại biện pháp giết người không thấy máu, liền tính thường xuyên thăm Hoàn gia quán rượu khách nhân không ít, cũng đánh không lại toàn kinh thành nho sinh. Bởi vậy, Hoàn gia người cũng không có phí lời nhiều làm giải thích. Dù sao thời gian có thể địch đi ô trọc, rốt cuộc là kim là thạch, vừa thấy hiển nhiên. Giờ phút này Xài Lãng ngồi ở trước đường góc chung, trước nhìn chén đế bày biện ra màu hồng nhạt mảnh khảnh cao phiến, lại ngẩng đầu nhìn cao lớn thô kệch trắng hán, hỏi, loại này uống pháp nhưng thật ra kỳ quái thực, trước kia chưa bao giờ thử qua. Chỉ chung trong tay cầm một kẹp, đem bình sứ cố định ở nước cấm chung, một bên năng rượu một bên giải thích, đây là lão bản nương làm được đông tuyết thịt cao, chủ liêu là thịt dê. Đặt ở trong nồi ngao thượng mấy cái canh giờ, lại phụ lấy các loại dược liệu phối chế mà thành. Chính năng rượu đâu, cụ thị đem vài tên tuổi trẻ nam tử dẫn tới bên cạnh kia bàn, này đó khách hàng thoạt nhìn thập phần văn nhã, chỉ chung chỉ liếc mắt một cái, liền đoán được bọn họ là người đọc sách, cùng hắn loại này hàng năm trà trộn với quân doanh đại quê mùa không giống nhau. Trong đó một người vừa mới ngồi xuống, liền hướng về phía cụ thị đặt câu hỏi, bà, xin hỏi trong tiệm nhưng có bồi rượu hồ cơ. Vừa nghe lời này, cụ thị sắc mặt liền không tốt lắm, trước đường trừ bỏ nàng loại này tuổi pha đại phụ nhân ngoại, liền chỉ có Dương Võ Trì trùng đám người sẽ qua tới, những cái đó bọn nha hoàn tất cả đều ngốc tại hậu viện, miễn cho nam tử uống say sinh sự. Này đó thanh niên nhìn áo mũ chỉnh tề, không nghĩ tới vừa mở miệng liền bại lộ bản tính, thật là xấu xa bất kham. Không có. Thấy cụ thị ngữ khí không tốt, hỏi chuyện thanh niên cũng có chút nổi giận, ngoài miệng không sạch sẽ nói, ai không biết Hoàn gia rượu phẩm tướng vụ về. Phía trước thậm chí bị về vì ổi rượu, ngay cả thân là thái tử thư đồng Xài Nhị công tử đều đối với các ngươi ghét bỏ đến cực điểm, nếu không phải Hoàn Trác thị thành cáo mệnh phu nhân, Lương Ấn Thự đại sư nhóm ngại với quyền thế, sao lại dễ dàng sửa chữa rượu lục. Các ngươi trong tiệm rượu không tốt, sinh ý còn như thế rực rỡ, nhất định có mạo mỹ hồ cơ bồi rượu, nếu không đã sớm đóng cửa. Lúc này không ngừng cụ thị bị tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, ngay cả Trì Trung cũng như mày, quân hán thân hình vốn là cao lớn. Hơn nữa hắn đã từng ra trận giết địch quá, khí thế tự nhiên bất đồng, lệnh nhân tâm kinh run sợ. Mấy cái hàng năm lấy cán bút nho sinh thấy thế, trong lòng lộp bột một tiếng, thanh âm phát run nói, chúng ta tới thăm nhà ngươi sinh ý, chỉ hỏi hỏi có hay không hồ cơ thôi, hà tất bày ra này phó hung thần ác sát gương mặt. Xài Lãng nghe rõ bọn họ nói, tuấn tú khuôn mặt thượng lộ ra một tia xấu hổ chi sắc, lúc trước hắn là tin chắc Ngọc Cẩm lý do thoái thác, mới có thể đối Hoàn gia sinh ra ác cảm. Nào từng tưởng lại thành bị lá che mắt không thấy Thái Sơn ngu người. Vị công tử này, trong tiệm không có hồ cơ, chỉ có đủ loại rượu ngon, ngươi nếu không tin nói, có thể điểm chút rượu nếm thử, chưa thăm minh chân tướng liền nước chảy bèo trôi, thật phi quân tử cử chỉ. Xài Lãng ôn thanh khuyên bảo. Chi Trung tính tình tuy liệt, lại cũng không phải xuẩn độn hạng người, chủ nhân đãi nhân phúc hậu, hắn tự nhiên không thể trêu chọc phiền toái, thấy nho sinh nhóm thành thật thật gật đầu, đơn giản chạm hồi chỗ cũ, đem năng tốt thanh không đáy ngã vào trong chén. Cao phiến dần dần hòa tan, một cổ câu nhân chi hương tỏa khắp mở ra, hương đến cực kỳ. Thanh niên nhóm cũng nghe thấy được này cổ hương vị, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Xài Lãng trong tay chén rượu, hỏi, đây là cái gì rượu? Trì Trung nghẹn khí báo thượng tên, thanh không đáy, đông tuyết thịt cao. Kia cho chúng ta thượng một phần, lại lộng một ít đồ ăn lại đây. La Lối khóc lóc xỏ lá khách nhân Cù Thị gặp qua không ít, cũng không chuẩn bị theo chân bọn họ so đo, thực mau liền từ phòng bếp lấy rượu và thức ăn bưng lên bàn. Nhìn chằm chằm màu sắc quánh lượng rượu, nho sinh nhóm khoang miệng chung không ngừng phân bố nước bọn, nhưng ngại với mặt mũi, nhưng không ai dẫn đầu động thủ. Xài Lãng kẹp lên một cái đậu phộng đưa vào trong miệng, đạm thanh nói, rượu ngon khó được, vì mặt mũi phí phạm của trời, thực sự không đáng giá. Xài Lãng khí độ xuất chúng, vừa thấy liền biết hắn thân phận phi phạm, nho sinh nhóm hai mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy lời này có chút đạo lý, sôi nổi bưng lên chén rượu hướng trong miệng đưa, đã hưởng qua bông tuyết rượu tư vị sau, không cần người khác khuyên bảo, chính bọn họ liền đem mấy bình uống rượu đến sạch sẽ, mảy may không dư thừa. Hiện tại còn muốn hổ cơ bồi rượu. Nam tử cười tủm tỉm hỏi. Vừa rồi mở miệng thanh niên náo loạn cái đỏ thấm mặt, giờ phút này hắn đã ý thức được Hoàn Gia rượu bước lên rượu lục, chính là danh xứng với thật, cùng Hoàn Trác thị bị phong làm cáo mệnh phu nhân vô nửa phần liên quan, nhưng đấy lòng vẫn có chút khó chịu, xấu hổ buồn bực nói, công tử cùng chúng ta biện bạch không gì tác dụng, còn không bằng đi tìm Xài Gia nhị thiếu một tranh cao thấp, kia chính là thái tử Thư Đồng, thường xuyên xuất nhập hoàng cung, thấy được việc đời có thể so chúng ta nhiều hơn. Xài Lãng sờ sờ chóp mũi, rốt cuộc minh bạch hối hận là cái gì cảm giác, nếu không phải hắn hành sự lỗ mãng, cũng không đến mức cấp người khác thêm phiền toái, này đương khẩu còn rơi xuống chính mình thể diện. Nghe nói trước đường có khách nhân nổi lên tranh chấp, Trác Liễn sợ sự tình náo đại, vội vàng đã đi tới, chờ nhìn đến Xài Lãng khi, cặp kia sáng ngời mắt hạnh trung lộ ra kinh ngạc, nói, không nghĩ tới Xài công tử cũng ở. Xài Lãng đứng lên, hướng về phía nữ tử chắp tay hành lễ, hắn tiểu lượng không kém, cho dù uống số ly bông tuyết rượu như cũ mặt không đổi sắc. Lúc trước là Xài Mộ vô trạng, loạn làm văn, cấp Trác lão bản thêm phiền toái, thật sự là xin lỗi. Cách vách bàn ngồi nho sinh nhóm nghe được hai người đối thoại, lập tức cơ thần, chẳng lẽ trước mặt nam tử là Ninh Bình Hầu phủ nhị thiếu gia? Mấy đạo cực nóng ánh mắt đầu chú ở trên người, Trác Liễn hơi hơi nhướng mày, chậm gì gì nói, Xài công tử vốn chính là vô tâm chi thất, không cần chú ý, chỉ cần ngày sau nhiều tới tiểu điếm mua rượu là được. Nói xong, nàng ở phía trước đường trung nhìn quanh một vòng, vẫn chưa phát hiện có ai nháo sự. Liền chết thân về tới hậu viện. Thằng đến kia nói mảnh khảnh thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Xài Lãng mới ngồi ở tại chỗ, hay còn bưng lên chén lớn rượu, nhẹ nhàng suýt uống. Công tử, ngươi cũng họ Xài, không biết là phủ nhận đến thái tử điện hạ Thư Đồng. Có người nhịn không được đặt câu hỏi. Nam tử lắc đầu cười nhẹ, ta họ Xài danh Lãng, ngươi nói có gì căn hệ. Nghe vậy, mọi người không khỏi ồn ào, bọn họ không nghĩ tới sẽ ở quán rượu đụng tới thái tử Thư Đồng, trước kia còn có đồn đãi. Nói tam hoàng tử cùng cửu hoàng tử cũng xuất hiện ở trong tiệm, thế nhưng không phải hư ngôn. Chương 72. Mới vừa rồi những cái đó nho sinh nhóm kiêu ngạo ương ngạnh, rất giống cả người mọc đầy gai nhọn vị chuột, lúc này lại gục xuống đầu, rũ mi rũ mắt, thần sắc suy sụp tinh thần, cũng không dám lại cao giọng ồn ào. Rốt cuộc Xài Lãng thân là Ninh Bình Hầu phủ quý nhân, Hoàn Trác thị lại là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, cái nào đều trêu chọc không dậy nổi. Bọn họ đem rượu uống đến không còn một mảnh, theo sau đem tiền bạc đặt ở trên mặt bàn. Dán chân tường nhi xám xịt mà rời đi trong tiệm, này phó đức hạnh cùng lúc trước dương nhanh múa vướt hình thành tiên minh đối lập. Giống loại này tự cho mình rất cao nho sinh, Xài Lãng gặp qua không biết nhiều ít, cũng không đem bọn họ để ở trong lòng, chỉ chuyên tâm mà nhấm nhắp rượu, khi thì dùng để uống đông tuyết rượu, khi thì đem hổ phách quang đưa vào trong miệng, phối hợp tinh xảo hàm hương rượu và thức ăn, thật sự vô cùng sung sướng. Trước kia phí lao bản cùng chi giao bạn tốt đi ra ngoài du lịch, buôn ba hơn nửa năm. Rốt cuộc ở lập thu phía trước chạy về kinh thành. Bao muội đại thu đã báo, hắn cũng không có lý do gì tiếp tục lưu tại Biện Châu, đơn giản đem trà lâu đoái đi ra ngoài, ở nhà ngây người không hai ngày, liền hoảng đến quán rượu hậu viện trung. Lúc này trung niên nam tử trong tay cầm quạt hương bù, một bên quạt gió một bên nói, phí mô có thể lộng tới phẩm tướng thượng giai quả nho, không biết Liễn nương nhưng có hứng thú. Nghe nói rượu nho không ngừng phong vị thật tốt, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, nếu là thật có thể nhượng ra này rượu. Nữ khách số lượng khẳng định sẽ tăng. Qua mấy tháng buôn ba lao khổ nhật tử, phí lao bản trở nên lại gầy lại hắc, nhưng một đôi mắt lại cực kỳ sáng ngời, duỗi tay loát dầu, cười tủm tỉm nhìn trước mặt nữ nhân. Trác Liễn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, rượu nho tạo pháp cũng không tính khó, chỉ cần đem quả nho rửa sạch sẽ, nghiền nát, cùng hạnh nhân bột phấn hỗn hợp ở một chỗ, sau đó bát chiếu vào rượu và thức ăn thượng, lại dựa theo tầm thường phương pháp ủ, rượu trái cây cũng liền thành. Phía trước sơn tra rượu cũng là như vậy làm cho. Phong vị sắc thật độc đáo. Phần 61. Chu triều bá tánh tuy rằng ái rượu, nhưng trong đó phần lớn đều là nam tử, phụ nhân nhóm hàng năm thân ở với hậu trạch bên trong, mỗi ngày cần phải hao phí toàn bộ tâm thần chăm sóc gia quyến, còn phải lo liệu việc vặt, hiếm khi có cơ hội đi vào quán rượu. Nếu rượu trái cây vừa miệng, tác dụng chậm không lớn nói, nhưng thật ra có thể nhiều nhưỡng một ít, có thể làm nữ khách nhóm mang về nhà, với nhàn hạ thời gian dùng để uống. Phí Niên vỗ tay cười nói, nếu Liễn Nương đáp ứng rồi, ngày mai ta liền phái nô buộc đưa một đám quả nho lại đây, này phê quả nhi thơm ngọt như mật, ngươi cùng người trong nhà ăn nhiều một chút. Chắc Liễn không cùng Phí lao bản khách khí, rốt cuộc hai người ở Biện Châu khi liền hợp tác số hồi, chưa từng có sinh ra quá khập khiễng, nàng quay đầu hướng về phía Thanh Mai thì thầm vài câu, người sau vội không ngừng mà hướng nhà kho chạy, thực mau liền xách theo một con nặng trĩu mà giỏ tre đã trở lại. Trong rổ thả hổ phách quang cùng thần tiên tiểu, du tiên sinh hoạn tí chứng, nhiều năm như vậy đều không thể trị tận gốc, thần tiên tiểu thêm không ít dược liệu, có thể giảm bớt đau đớn, làm phiền ngài thay ta đưa qua đi. Phí Niên đem quạt hương bồ đặt lên bàn, nhướng mày, hỏi, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi cùng Hạc Niên nhận thức thời gian cũng không tính đoạn, vì sao không tự mình đem rượu giao cho trên tay hắn? Lúc trước phát sinh ở Tề gia sự tình thật là quá mức dơ bẩn, Trác Liễn không biết nên như thế nào giải thích, chỉ lắc lắc đầu, ta cùng Tề công tử sinh ra hiểu lầm, vẫn là không thấy mặt hảo, nếu Phí lao bản không muốn hỗ trợ, ta đây lại tìm người khác đó là. Mau đừng lăn lộn, Phí mỗi trở về khi vừa vặn trải qua du gia, đưa hai bình rượu cũng không sao. Dứt lời, nam tử đem giỏ che nhận được trong tay, hướng về phía Trác Liễn làm mặt quỷ, cũng không màng Thanh Mai Tuyết Oánh kinh ngạc ánh mắt, xoay người rời đi quán rượu. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, liền có một chiếc xe bò ngừng ở quán rượu cửa, Trác Liễn ngủ sớm tỉnh cũng sớm, nghe được động tĩnh liền đem cửa gỗ mở ra, trước đánh giá mông tầng vải dầu xe đầy tay, lại thấy đánh xe tiểu tử thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình, nàng nhịn không được cười. Tiểu huynh đệ chính là Phí lão bản phái tới. Nghe được hỏi chuyện thanh, dung mạo hàm hậu thiếu niên mới lấy lại tinh thần nhi, duỗi tay gãi gãi đầu, hắc hắc thẳng nhạc, phu nhân đoán không sai, tiểu nhân là tới cấp ngài đưa quả nho. Gia súc hàng năm nhốt ở túp lều chung, trên người tổng mang theo một cổ sú mùi vị, nhưng cửa này đầu như lại sạch sẽ thực, chắc là mới vừa bị người cọ rửa quá, trừ bỏ bốn vo dính chút nước bùn ngoại, nàng cũng không có nhìn đến rõ ràng vết bẩn. Vừa lúc cụ dịch bọn họ đi vào trong tiệm, chắc Liễn đem người gọi vào cửa sau ngoại, xúc lên xe đẩy tay thượng vải dầu, màu vàng nhạt dương gỗ mã phóng mà chỉnh chỉnh tê tê, quả nho liền ở bên trong, mỗi một cái đều cực kỳ đấy đà no đủ, mùi thơm ngào ngạt quả hương tỏa khắp ở trong không khí. Mê người cực kỳ. Chắc Liễn lời nói thiếu, cũng không yêu lời nhác, giờ phút này đi theo mọi người làm công, qua lại dọn mấy phen, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi, một sợi tóc đen rơi rụng ở bên má, sấn đến da thịt càng bạch. Thanh Mai đứng ở bên cạnh, cùng Tuyết Oánh liếc nhau, toàn đã nhận ra đối phương ý tưởng. Trách không được hoàng tướng quân sẽ đối quả tẩu sinh ra tâm tư khác, như vậy dung mạo ở trong cung đều tính hiếm lạ, huống chi hoàng trác hai nhà vẫn là từ Biện Châu tới, mỹ nhân càng thêm khó được. Chắc Liễn cũng không rõ ràng bọn nha hoàn suy nghĩ cái gì, chờ hòm xiển tất cả đều dọn đến hậu viện, nàng cho thiếu niên tiền thưởng, mới dùng giếng hoa nước trôi tẩy tím gâu gâu quả nho, phơi khô sau, xóa hành côn đặt ở trong buồn. Hoàn mẫu bất thời giờ tới hậu viện nhìn nhìn, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc, Liễn nương, trước kia ngươi công công cũng nhưỡng quá rượu nho, hắn đem ra, hạt tất cả đều đi trừ sạch sẽ, như thế nào hiện tại muốn lưu trữ? Quả nho hạt chính là khó được thứ tốt, lấy này làm ủ rượu phụ liệu. Không ngừng có thể sử rượu hương vị tinh khiết và thơm, còn có thể khởi đến mỹ dung dưỡng nhan công hiệu, đây là phiên bang truyền đến biện pháp, kinh thành quanh thân nhưng thật ra không quá nhiều thấy. Ngày xưa ở tại giáo đường phụ cận, chắc Liễn trừ bỏ cùng Lý tiểu thư tán phiếm luận mà, còn sẽ đem những tốt rượu ngon đưa đến thần phụ trong tay. Có một hồi thần phụ thu được xa độ trùng dương mà đến rượu nho, chắc Liễn hưởng qua về sau, còn riêng hỏi tạo pháp, đáng tiếc thần phụ đều không phải là ủ rượu đại sư, tiếng hắn cũng nói được gập ghềnh, nàng cuối cùng cũng không lộng minh bạch. Chỉ có thể kết hợp sách cổ, chính mình không ngừng nghiên cứu, mới thí ra tân tự phương. Buổi sáng khách nhân không nhiều lắm, hoàn mẫu giặt sạch tay, ngồi ở tiểu ghế con thượng hỗ trợ, lan lộn suốt một canh giờ, mới đưa quả nho xử lý xong. Tuyết Oánh đem sạch sẽ màn trúc phô ở dâm mắt chỗ, sau đó thật cẩn thận mà đem quả nhi mang lên đi, cần thiết để giáo sở hữu hơi nước, mới có thể đầu nhập sử dụng. Đang lúc Trác Liễn vội đạt được thân thiếu phương pháp khi, Chi Trung dẫn một cái sinh gương mặt tới hậu viện. Này nữ tử ước chừng 17-18 tuổi, chỉ xem kia một thân trang điểm, liền có thể đoán ra nàng là từ nhà cao cửa rộng ra tới nha hoàn. Hồng Diên đầu một hồi cùng vị này cáo mệnh phu nhân giao tiếp, đã thấy do phụ nhân bộ dáng, ánh mắt không khỏi lóe lóe. Hoàn phu nhân, nô tỳ là công chúa phủ nha hoàn, điện hạ biết được ngài am hiểu ủ rượu, tưởng thỉnh ngài nhập đến trong phủ một tự. Chắc Liễn căn bản không có cự tuyệt đường sống, Trinh Lăng một lát mới nói, dung ta đổi thân xiêm y đi. Đây là hẳn là. Hồng Diên cười nói, biên hướng xương phòng đi nàng biên hồi ước thoại bản chung cốt truyện. Trưởng công chúa là đương kim thánh thượng một mẹ đẻ ra thân tỷ tỷ, thân phận tôn quý đến cực điểm, dưới trướng có một trai một gái, trưởng tử Phó Đông Lai, nữ nhi Phó Ninh Thanh. Hai anh em đều là ôn hòa thuần hiếu tính tình, Phó Ninh Thanh còn cùng thất hoàng tử đính thân, đáng tiếc ở thành thân đêm trước bị sơn tặc bắt đi, mất trong sạch, việc hôn nhân này cũng liền không giải quyết được gì. Thanh Mai Tuyết Oánh bang chủ tử trang điểm trải chuốt, đãi đổi hảo xiêm y về sau, chủ tớ ba người mới tùy Hồng Diên cùng nhau, ngồi xe ngựa hướng công chúa phủ phương hướng đuổi. Qua nửa canh giờ, rốt cuộc tới rồi mà. Thanh Mai mới vừa đem màn xe xốc lên, Hồng Diên sắc mặt liền thay đổi. Chắc liên theo nàng tầm mắt nhìn lại, phát hiện một người tuổi trẻ cô nương đứng ở cây quế bên cạnh, lòng bàn tay phủng hoa quế, khuôn mặt đỏ bừng, đưa đến thanh tuấn nam tử trước mặt. Hồng Diên nhảy xuống xe ngựa, vài bước vọt tới hai người trước mặt, túi người hành lễ nói, nô tỳ gặp qua thất hoàng tử, gặp qua quận chúa. Phó Ninh Thanh nhịn không được rụt rụt cổ, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở đầu hẻm đụng tới mẫu thân bên người nha hoàn, mẫu thân không mừng nàng cùng thất biểu ca tiếp xúc, này nên làm thế nào cho phải. Không cần đa lễ. Thất hoàng tử mặt lộ vẻ cười nhạt, bộ dáng càng hiện thanh tuấn. Điện hạ mời đến khách nhân đến phủ, quận chúa cùng nô tỷ cùng nhau trở về đi. Phó Ninh Thanh trộm liếc thất biểu ca, thấy hắn ngậm miệng không nói, trong lòng dâng lên một trận mất mát, âm thầm thở dài, liền đi theo Hồng Diên phía sau hướng phủ đệ đi đến. Chắc liễn cũng không phải người mù, giờ phút này đã nhận ra tên kia nam tử, đúng là thất hoàng tử không thể nghi ngờ. Lúc trước hắn nhiễm dương mai ôn, hình dung tiểu tụy, nhưng tướng mạo lại sẽ không sinh ra biến hóa. Nếu là nàng nhớ không lầm nói, thất hoàng tử thiệt tình ái mộ nữ nhân hẳn là Phản Trúc Quân mới đúng, trước mắt cùng Phó Ninh Thanh ngốc tại cùng nhau, sợ là có mặt khác mục đích. Nghĩ đến đây, nàng điệp điệp mi, mang theo nha hoàn đi trên thềm đá. Phó Ninh Thanh chớp chớp mắt, trước mũi ngửi được một khẩu ngọc hương, liền cùng sắp hòa tan mật đường như vậy, nàng theo mùi hương ai đến chắc liễn bên cạnh, chép chép miệng hỏi, phu nhân, ngài trên người hương vị dễ ngửi cực kỳ, không biết dùng chính là loại nào hương phấn. Thân phụ chưa từng dùng qua hương phấn. Phó Ninh Thanh không quá tin tưởng, ta cái mũi linh thật sự, sẽ không nghe sai, phu nhân liền nói cho ta đi. Đối thượng cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi, chắc liễn dở khóc dở cười, nhẹ giọng nói, nếu quận chúa kiên trì, kia ngày khác thần phụ liền đem hương cao đưa lại đây. Đa tạ phu nhân. Phó Ninh Thanh nết miệng cười không ngừng, một đôi mắt to cong thành trăng non nhi, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Nghĩ vậy dạng cô nương sẽ bị sơn tặc làm đục, chắc liễn trong lòng phát run, sắc mặt cũng tái nhợt vài phần. Nay đương khẩu, mọi người đã muốn chạy tới chính đường chung, quần áo đẹp đẽ quý giá mỹ phụ nhân ngồi ở chủ vị thượng, ngũ quan cùng Phó Ninh Thanh có bảy phần tương tự, chẳng qua nàng khí chất lạnh hơn, trang dung cũng càng đậm trọng chút. Thấy nữ nhi lôi kéo chắc liễn cổ tay áo, trưởng công chúa âm thầm lắc đầu, chỉ cảm thấy Ninh Thanh tính tình quá đơn thuần chút, nếu gặp phải tâm địa thuần lương còn sẽ không có hại, sợ chỉ sợ sẽ bị lòng dạ thâm trầm hạng người lợi dụng. Chắc liễn vừa muốn uốn gối, liền nghe được một đạo sang sảng thanh âm vang lên, hoàn phu nhân không cần đa lễ. Ngươi ở ủ rượu một đạo thượng tạo nghệ sâu đậm, còn dâng ra người trung hoàng hoàn phương thuốc, cứu vô số ba tánh tánh mạng, thật sự làm buồn cung lau mắt mà nhìn, mau ngồi xuống đi. Hồng Diên đem chắc liễn dẫn tới trưởng công chúa bên người, Phó Ninh Thanh cũng theo lại đây, gắt gao lôi kéo nữ nhân cổ tay áo, vẫn luôn không có bừng ra, môi đi một bước, lòng bàn tay nhéo hoa quế liền sẽ phốc phốc đi xuống sái lạc, liền cùng hạ cánh hoa vũ dường như. Chương 73. Chắc liễn không rõ trưởng công chúa vì sao gọi nàng lại đây. Nếu chỉ là tưởng nhấm nháp không mang theo hôi cảm rượu ngon, trực tiếp phái nô bộc đi trong tiệm mua rượu có thể, hoàn toàn không cần hao phí tâm thần lan lộn, sợ chỉ sợ là có mặt khác nguyên nhân. Trong lòng như vậy nghĩ, nàng trên mặt chưa từng biểu hiện ra ngoài, buông xuống mi mắt ngồi ở chỗ cũ. Thoáng nhìn Hoàn Trác thị trầm tĩnh mặt nghiêng, nhìn nhìn lại vẻ mặt ngây thơ vô tri nữ nhi, trưởng công chúa âm thầm thở dài một tiếng, xua tay đem nhà chính trung nô bộc vẫy lui, mới nói, đại chu các huynh đệ ở biên quan cùng người hồ rằng có nửa tháng có thừa. Hoài Hóa đại tướng quân bị trúng tên, đem Hoàn Thận đề bạt vì phó tướng, thống soái tam quân, hắn năm nay bất quá 20 xuất đầu, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng. Từ khi Hoàn Thận ly kinh sau, chắc liễn liền rốt cuộc không cùng hắn liên hệ quá, có khi Hoàn Mẫu sẽ viết thư nhà nhờ người đưa đến trong quân, nhưng nàng lại không dám hỏi đến, sợ chính mình nhất thời mềm lòng, chậm trễ lẫn nhau. Quân Hán muốn từ trên chiến trường đạt được quân công, trừ bỏ ra trận giết địch, tắm máu chiến đấu hăng hái ngoại, lại vô mặt khác lựa chọn. Nếu bị thương không có kịp thời chẩn trị nói, chỉ sợ cũng sẽ lưu lại bệnh kín. Tiểu thúc có thể vì nước hiệu lực, trong nhà trưởng bối cũng thập phần vui mừng. Trưởng công chúa trong tay nắm chặt một chuôi phật châu, ngón cái qua lại khẩy, cười nói, thôi, hôm nay chúng ta không nói cái này, bổn cung đã từng uống qua Hoàn gia rượu, bên trong không phóng đôi, ăn cũng không kia cổ sáp mùi vị, chỉ là tác dụng chậm nhi có chút lớn, không ngừng trong tiệm nhưng còn có mặt khác rượu. Chắc liễn cung thanh trả lời, thiếp thân đang ở ủ rượu nho. Rượu trái cây hương vị thiên ngọt, nhân lên men thời gian đoạn, rượu lực tự nhiên muốn mỏng manh vài phần, chua ngọt mùi thơm ngào ngạt, có lẽ sẽ phù hợp điện hạ khẩu vị. Không đợi trưởng công chúa trả lời, ngồi ở bên cạnh Phó Ninh Thanh không khỏi chép chép miệng, viên lượng trong ánh mắt lộ ra rõ ràng thèm nhỏ dãi, quả nho vốn là ăn ngon, nhưng ra rượu tới cũng là khó được thứ tốt, chờ phu nhân tạo hảo rượu, nhớ rõ thông báo ta một tiếng. Ninh Thanh. Trưởng công chúa trên nét mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Phó Ninh Thanh cổ má, vội vàng túi đầu, sau một lúc lâu lại hướng về phía Trác Liễn ngọt ngào cười, kia phó không dành thế sự bộ dáng, làm người xem đến trong lòng mềm nhũn. Thấy nữ nhi cùng Trác Liễn hợp ý, trưởng công chúa không ngừng suy tư. Hoàn Trác thị là dâng lên người Trung Hoàng Hoàn Phương Thuốc, mới có thể bị bệ hạ phong làm chính nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, lúc ấy Dương Mai Ôn ở kinh thành quanh thân tàn sát bừa bãi, khiến thượng vạn ba tánh trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Ngay cả thái y y viện các thái y y cũng không dám dễ dàng dùng dược, sợ sẽ tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Tại đây loại dưới tình huống, trị liệu tình hình bệnh dịch phương thuốc cũng không phải trí bảo, mà là một khối phỏng tay khoai lang, lộng không hảo liền sẽ dẫn lửa thiêu thân, nhưng Hoàng Trác thị biết rõ như thế, còn dám đem pháp môn báo cho hai vị hoàng tử, thuyết minh cũng là cái thiện tâm, không đành lòng nhìn thấy sinh linh đổ thán cảnh tượng. Ninh Thanh cùng nàng ngốc tại cùng nhau, tổng so với bị những cái đó tâm cơ khó lường hạng người lừa gạt tới hảo. Hoàn phu nhân, ngày mai vừa lúc là 15, không biết ngươi có thể hay không, có không mang Ninh Thanh đi ngoài thành Thanh Minh Am đi một chuyến. Nàng vẫn luôn nghĩ tới đi, nhưng bổn cung lại thoát không khai thân. Trưởng công chúa đưa ra yêu cầu, Trác Liễn tự nhiên không thể cự tuyệt, nàng gật gật đầu, đáp, thiếp thân vào kinh gần một năm, chưa bao giờ đi qua Thanh Minh Am, lúc này có thể đi theo quận chúa dạo một dạo, xem mãn sơn hùng diệp, cũng rất không tồi. Trác Liễn như thế thức thời, trưởng công chúa đáy mắt lộ ra vài phần vừa lòng chi sắc. Lại hỏi nói mấy câu, mới phái Hồng Diên đem người đưa ra người sai vặt. Phó Ninh Thanh còn có chút luyến tiếc Trác Liễn, từ nhỏ đến lớn, bởi vì nàng tính tình chậm, căn bản không có khuê tú nguyện ý cùng nàng chơi ở một khối, vị này hoàn phu nhân tuổi trẻ mà mỹ, tính tình lại rất là ôn hòa, cùng nàng ở chung vô cùng tự tại, nếu có thể đem người lưu tại công chúa phủ thì tốt rồi. Thoáng nhìn nữ nhi này phó trông mòn con mắt đức hạnh, trưởng công chúa quả thực dở khóc dở cười, vừa định mở miệng, Hồng Diên liền đi rồi trở về, thì thầm vài câu. Phó Ninh Thanh thấy tình thế không ổn, rụt rụt cổ dục muốn đi ra ngoài, lại bị mẫu thân kéo lấy cổ tay áo, vô luận như thế nào đều tránh thoát không khai. Nương, nữ nhi công khóa còn không có viết xong, ngày mai nếu giao không đi lên, khẳng định sẽ bị tiên sinh trách phạt. Trưởng công chúa nhăn lại mi, trách mắng, ta đều nói bao nhiêu lần rồi, làm ngươi ly thất hoàng tử xa chút, hán. Phần 62. Thất biểu ca nói sẽ cưới ta quá môn. Thiếu nữ hai má hiện lên một tầng phấn vựng, hai tay quấy khăn. Thanh âm thấp không thể nghe thấy. Trưởng công chúa sinh ở hoàng thất, sống gần 40 năm, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Tại thế nhân trong mắt, thất hoàng tử ôn tồn lễ độ lại tài hoa hơn người, có thể nói nhẹ nhàng chọc thế giai công tử, nhưng nàng lại rất rõ ràng, kia chất nhi là cái có dạ tâm, nếu không hắn cũng sẽ không làm ra như vậy nhiều động tác nhỏ. Ngươi nếu là lại cùng thất hoàng tử gặp mặt, liền không chuẩn lại gia phủ. Phó Ninh Thanh bẹp bẹp miệng, trong lòng ủy khuất cực kỳ, nhưng nàng lại không dám cùng mẹ ruột cái cỏ. Chỉ có thể hồng vành mắt túi đầu, hảo sau một lúc lâu cũng không hé răng. Thấy thế, trưởng công chúa vẫn chưa nhiều lời, trên đời này không có không vì nhi nữ suy nghĩ mâu thân, thất hoàng tử không phải Ninh Thanh phu quân, liền tính bọn họ thành hôn, cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả, cùng với tương lai hối hận, còn không bằng sớm khiến cho nàng chặt đứt niệm tưởng. Sáng sớm hôm sau, công chúa phủ xe ngựa liền ngừng ở quán rượu đằng trước, Trác Liễn mới vừa lên đi, phó Ninh Thanh liền tiến đến phụ cận, đôi mắt qua lại ngó, lắp bắp hỏi, "Hoàn phu nhân, ngươi có phải hay không đã quên cái gì?" Trác Liễn tưởng đậu nàng, ra vẻ khó hiểu mà nói, nhưng có gì không ổn chỗ. Còn thỉnh quận chúa đề điểm. Phó Ninh Thanh có chút mất mát, bất quá nàng tính tình mềm ấm, cũng sẽ không nhân việc nhỏ giận dỗi, xua xua tay nói, không có việc gì, chúng ta đi trước Thanh Minh Am đi. Nghe được lời này, Trác Liễn rỗi tay vô đầu, cố tình toát ra nhẹ nhẹ ảo não, thần phụ nghĩ tới, quận chúa hỏi chính là hương cao đúng hay không? Mới vừa rồi một không cẩn thận đem việc này cấp đã quên, còn thỉnh ngài chớ có chú ý. Đem thiếu nữ biểu tình thu vào đáy mắt, nàng nhịn không được cười cười, từ tay háo trong lồng móc ra một con vương vức sứ hộp, so đồng tiền lớn hơn không được bao nhiêu. Đây là thần phụ dùng hoa quế ngao ra tới hương cao, dùng khi chấm thượng một chút, bôi trên người, liền có nhàn nhạt hương khí lộ ra tới. Hương cao chế pháp cũng không tính khó, Trác Liễn ngày thường cũng chính mình mân mê, nàng không mừng hương liệu, hiếm khi ở bên trong thêm hương phấn. Phát hiện quận chúa thích thiên ngọt hương khí sau, liền ép chút hoa quế nước sốt ra tới, cùng mỡ hòa hợp nhất thể. Phó Ninh Thanh cười đến thấy nha không thấy mắt, ngồi ở nữ tử bên người, kéo nàng cánh tay, tư thái thân mật đến cực điểm. Trác Liễn chính mình liền có cái muội muội, đối tâm tính đơn thuần cô nương không có chút nào sức chống cự, lúc này khỏe miệng méo một cái, liền từ nàng đi. Thanh Minh Am ở vào Thanh Minh Sơn, ở kinh thành quanh thân rất có danh khí, xuất nhập khách hành hương cũng không ở số ít. Xe ngựa ngừng ở sơn môn ngoại, Trác Liễn rôi tay vén rèm lên, mới vừa nhất dẫm trên mặt đất, liền nhìn đến vài đạo quen thuộc gương mặt, nguyên lai là Phản Lan mang theo nô buộc tới dân hương. Dương mắt nhìn mấy trăm cấp thêm đá, nàng tức khắc phản ứng lại đây, bởi vì lúc trước chuyện đó, Trác Ngọc Cẩm thanh danh tẫn hủy, bị Trác Hiếu Đồng đuổi tới kinh giao Am Ni cô trùng, chẳng lẽ chính là này Thanh Minh Am? Trác Liễn mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trác tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Phó Ninh Thanh cảm thấy gọi phu nhân quá mức mới lạ, đơn giản liền kêu tỷ tỷ, hiện nay theo nàng tầm mắt nhìn lại, lại cái gì cũng không thấy được. Thanh Minh Am tọa lạc ở giữa sườn núi chỗ, sơn gian mọc đầy cây phong, trước mắt thu ý chính đủng, lá phong đỏ thắm như lửa, tầng tầng lớp lớp, giống như một mảnh đại dương mênh mông. Thường thường có thanh phong phất quá núi đồi, đem phiến lá thổi rừng ở thềm đá thượng, không chỗ không ra thanh lũ lịch sự tao nhã. Chỉ là nhìn thấy người quen, chúng ta đi thôi. Bởi vì hàng năm ủ rượu duyên cớ, Trác Liễn thân thể so với bình thường khuê các tiểu thư muốn cường kiện không ít, bò một nửa thềm đá, nàng mặt không đổi sắc tâm không nhảy, liền nửa điểm mồ hôi đều vô. Cùng nàng so sánh với, Phó Ninh Thanh liền có vẻ chật vật nhiều, khuôn mặt nhỏ trướng thành màu gan heo, hai tay véo eo, từng ngụm mà thở hổn hển. Quân chúa, nếu không chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt, nếu là ở chỗ này dừng lại lâu lắm, khẳng định sẽ càng thêm khó chịu. Thấy Phó Ninh Thanh như vậy thông thấu, Trác Liễn đơn giản kéo thiếu nữ tay, mang theo nàng hướng lên trên bò, chỉ dùng 15 phút công phu liền đi đến Am Ni công ngoại. Một cái tuổi già bà tử liên tiếp quay đầu lại thăm xem, không được đánh giá nàng, đáy mắt lập lòe một tia hoảng loạn, dường như thấy lao miêu chuột như vậy. Trác Liễn không nghĩ tới sẽ ở Thanh Minh Am gặp phải Phàn Gia người, nàng mím môi, lại không có bất luận cái gì sợ hãi. Trước đây nàng chỉ là phổ phổ thông thông thương hộ, ngại với bối phận không thể cùng Trác gia xé rách mặt, nhưng nay đã khác xưa, nàng được cáo mệnh, lại ở kinh thành đứng vững vàng gót chân, liền tính Phàn Lan có thiên đại bản lĩnh, cũng vô pháp thi triển ra tới. Bà tử vội vàng chạy đến phụ nhân bên người, nhân quá mức sốt ruột duyên cớ, nàng mệt đến thở hồng hộc, hảo sau một lúc lâu mới nói, phu nhân, Trác Liễn cũng ở Thanh Minh Am trùng, nàng có thể hay không tới tìm tiểu thư phiền toái. Phàn Lan con ngươi co chặt, móng tay nguy hiểm thật không đem khăn lụa chọc ra cái lỗ thủng, oán hận mở miệng, nàng thật đúng là âm hồn không tan, từ Biện Châu đến Kinh Thành, vẫn luôn hãm hại Ngọc Cẩm, nếu không có hoàn gia che chở, chúng ta mẹ con nào đến nỗi lưu lạc đến đây loại hoàn cảnh. Chẳng lẽ nàng đoán được ta muốn mang theo Ngọc Cẩm rời đi? Hoán hảo sau một lúc lâu, Phàn Lan mới phun ra một ngụm trọc khí, Trác Liễn ở đâu? Ta đi gặp nàng. Bà tử vội vàng ngăn trở, ngài ngàn vạn đừng xúc động, lao ra đã bị mục thị kia hồ ly tinh mê tâm trí, căn bản không màng ngài cùng tiểu thư chết sống, nếu là giờ phút này lại cùng Trác Liễn đối thượng, chúng ta cũng thảo không hảo. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Phàn Lan cắn răng nói. Sai thế tử còn ở sau núi chờ đâu, tẩu vi thượng sách ra. Bà tử trong miệng Sài Thế Tử tên là Sài Dự, chính là Sài Lãng ruột thị huynh trưởng, nhân thưởng thức Trác Ngọc Cẩm ủ rượu thiên phú, đối nàng dần dần sinh ra tính tố, nguyên bản Phàn Lan còn trông cậy vào nữ nhi gả tiến hồi phủ, cả đời quá an bình hòa thuận vui vẻ nhật tử, nào từng tưởng bị Trác Liễn hại, không ngừng danh dự quét rác, còn bị nhốt ở Am Ni cô trung ngày ngày sao kinh, cả người đều gầy ốm rất nhiều. Cũng may Sài Dự tin tưởng Ngọc Cẩm, biết nàng là bị người hoan uổng, biết được chính mình muốn đem nữ nhi cứu ra sau, liền riêng tới đây tương trợ. Thôi, không cần quản nàng, chỉ cần đem Ngọc Cẩm mang về kinh thành là được, nếu là Trác Liễn ngăn trở, trực tiếp đem nàng đánh bất tỉnh là được. Chủ tớ mấy người hướng Am Ni cô hậu viện đi đến, dọc theo đường đi gặp không ít Ni cô, các nàng cũng không dám thắng lợi dễ dàng vọng động, qua hồi lâu, mới tìm được kia líu lo người thiện phòng. Chương 74. Trác Hiếu Đồng thật sự tâm tàn nhẫn, vì bảo toàn Trác gia thanh danh, hắn riêng phái hai cái vũ giả trông giữ Trác Ngọc Cẩm, còn ở ngầm cho chủ trì sư thái một bút ngân lượng. Chính là không hy vọng thứ nữ tiếp tục mất mặt xấu hổ. Nhưng Phàn Lan chỉ có này một cái hài tử, sao có thể trơ mắt mà nhìn nàng chịu khổ. Mỗi ngày ban đêm, nàng trong lòng đều hỏa thiêu hỏa liệu, tràn trọc khó miên. Tự cấp Trác Ngọc Cẩm tặng mê hương cùng mật tin sau, nàng mới mang theo bà tử đi tới Thanh Minh Am Trung. Phàn Lan đem cửa phòng đẩy ra, nhìn đến ăn mặc tăng bảo gầy yếu nữ tử, hai hàng nước mắt theo gò má đi xuống lạc, cũng bất chấp cái gì, lập tức xông lên trước, gắt gao nắm tay nàng nói: "Ngọc Cẩm, người trước đổi thân siêm y đi, cùng nương rời đi Thanh Minh Am, có mũ có rèm ngăn cản, những cái đó ni cô tuyệt đối nhận không ra ngươi." Nói chuyện khi, Phàn Lan thoáng nhìn ngã trên mặt đất hai gã vũ giả, đáy mắt lộ ra nồng đậm chán ghét chi sắc, nếu không phải tình thế khẩn cấp, nàng chắc chắn hảo hảo giáo huấn này hai cái lao chủ chứa, dù sao sơn không chuyển thủy chuyển, luôn có cơ hội. Từ bà tử trong tay tiếp nhận tay mải, Trác Ngọc Cẩm cởi ra tăng bào. Thoáng nhìn nữ nhi lộ ở bên ngoài vòng eo, quả thực xưng được với gầy có thể thấy được cốt, Phàn Lan cầm lấy khăn đẻ đẻ khỏe mắt, hoán hận nói, đều là Trác Liễn cái kia tiện nhân làm đến quỷ, đáng tiếc nàng thành nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, hoàn thận cũng rất là bản lĩnh, sợ là không thể báo thủ. Trác Ngọc Cẩm ánh mắt lập lòe không ngừng, chậm rãi lắc đầu, tương lai còn dài, mẫu thân thiết không thể trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, liền tính nàng địa vị xưa đâu bằng nay lại như thế nào. Người chỉ có một cái mệnh, chẳng lẽ còn có thể chết mà sống lại. Nhốt ở Thanh Minh Am Trung này đoạn thời gian, Trác Ngọc Cẩm đầy đầu tóc đen bị cạo đạt được không chút nào thừa, không ngừng bị hai gã vũ giả hèn hạ, còn bị ni cô áp bức khinh đủ, ăn chính là cơm thừa canh cạn, xuyên chính là pha y y lạn bố. Cận tồn về điểm này trang sức cũng làm này đó điều nô cướp đoạt đi, nhật tử có bao nhiêu khó qua có thể nghĩ. Nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở hy vọng hồi kinh, đồng thời cũng ảo tưởng có thể hướng Trác Liễn báo thù. Giờ phút này mẫu thân rốt cuộc tới cứu nàng, Sai Thế Tử cũng ở sau núi thủ, ông trời cuối cùng khai mắt. Bay nhanh thu thập chỉnh tề, Trác Ngọc Cẩm đi theo Phàn Lan phía sau, cố gắng chấn định mà đi phía trước viện đi đến, dọc theo đường đi trừ bỏ ni công ngoại, còn đụng phải rất nhiều khách hành hương. Đột nhiên, nàng thấy một đạo hình bóng quen thuộc, cho dù người nọ đốt thành cho nàng cũng nhận được, không phải Trác Liễn còn có thể có ai. Nương, vì sao Trác Liễn cũng ở Thanh Minh Am Trung? Trác Ngọc Cẩm dừng lại bước chân, hạ giọng đặt câu hỏi. Phàn Lan âm thầm nhìn lướt qua, quản nàng làm chi? Chúng ta về trước kinh thành vẫn là đứng đắn. Trác Liễn đứng ở lập trụ bên cạnh, hình như có cảm ứng giống nhau, thẳng tắp đối thượng Phàn Lan ánh mắt, thấy nàng bên người nhiều một người mang mũ có rèm nữ tử, tâm niệm vừa chuyển, liền đoán được nữ tử đến tuột cùng là ai. Nếu Trác Ngọc Cẩm yên phận ngốc tại Am Ni cô trùng, Trác Liễn cũng không muốn lại ở trên người nàng lãng phí tinh lực, nhưng Phàn Lan muốn đem nữ nhi mang về, lấy nàng tính tình, ngày sau chắc chắn lại thi thủ đoạn. Hại người chi tâm tuy không thể có, nhưng phòng người chi tâm lại không thể vô. Vánh lượng mắt hạnh hơi hơi nheo lại, Trác Liễn kéo kéo Phó Ninh Thanh tay háo khâm, thấp giọng hỏi, quân chúa, bên cạnh ngươi có phải hay không còn đi theo thị vệ? Trưởng công chúa luôn luôn coi trọng nữ nhi an toàn, phái người trông chừng nàng cũng ở tình lý bên trong. Đích xác có một đội thị vệ, trong đó thủ lĩnh võ nghệ pha cao, ai đều đánh không thắng hắn. Phó Ninh Thanh hướng khắp nơi ngó ngó, không có phát giác cám vệ thủ lĩnh tung tích, không khỏi bẹp bẹp miệng. Trác Liễn không nghĩ đem quận chúa cuốn vào gút mắt bên trong, do dự hảo sau một lúc lâu, cuối cùng lắc lắc đầu, thôi, nếu đã thượng xong thơm, chúng ta cũng nên dẹp đường hồi phủ. Phó Ninh Thanh xưa nay ngoan ngoãn, tự nhiên sẽ không mở miệng cự tuyệt, kéo nữ tử cánh tay, trước mũi ngửi được kia cổ mùi thơm ngào ngạt ngọt mùi hương nhi, khuôn mặt nhỏ hơi hơi phím hồng. Gắt gao nhìn chằm chằm Trác Liễn bóng dáng, Trác Ngọc Cẩm cả người cứng đờ, giấu ở mũ có rèm hạ hai mắt lộ ra một tia âm ngoan, nương, Trác Liễn nhận ra ta. Nàng khẳng định sẽ cùng Trác Hiếu đồng mật báo, không bằng tiên hạ thủ vi cường, miễn cho gây thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Bởi vì quá mức hoảng loạn duyên cớ, nàng dùng sức moi Phàn Lan lòng bàn tay, ở da thịt thượng lưu lại mấy đạo vết máu, thật sự sưng được với nhìn thấy ghê người. Không được, ta liền mang theo mấy cái bà tử lại đây, căn bản không thể được việc. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Trác Ngọc Cẩm vội vàng đánh gãy, Sài Dự không phải còn ở sau núi sao? Hắn đối nữ nhi dễ tình đâm sâu, khẳng định sẽ giúp ta. Chắc ra cô nương chỉ có thể có một cái sống trên đời, nếu Trác Liễn bất tử, chết chính là ta. Nghe ra nàng trong giọng nói chất chứa điên cuồng ý vị, Phàn Lan nhíu mày, muốn khuyên nhủ, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên, suy tư hơn nửa ngày mới nói, thôi, ngươi muốn làm cái gì, trực tiếp cùng Sài Thế Tử thương lượng đó là, ta không ý kiến. Được lời chắc chắn sau, Trác Ngọc Cẩm khỏe miệng hướng lên trên ngoéo một cái, theo sau cũng không dám trì hoãn, đi theo Phàn Lan đi đến sau núi. Vừa thấy đến đứng lặng ở thanh tùng bên cạnh cao dài thân ảnh khi, nàng vành mắt hơi hơi phiếm hồng, mơ hồ lộ ra vài phần lệ ý. Sai Dự đột nhiên đón nhận trước, ngại với Phàn Lan ở bên, hắn cũng không thể quá mức càng rỡ, chỉ phải mạnh mẽ áp chế chính mình phập phồng nỗi lòng, bước đi đến Trác Ngọc Cẩm bên người, nói giọng khàn khàn, Ngọc Cẩm, ta tới đón ngươi trở về, ngày sau tuyệt không sẽ lại làm ngươi đã chịu nửa phần ủy khuất. Trác Ngọc Cẩm rốt cuộc kìm nén không được, thấp thấp khụt khịt, A Dự, ta cũng tưởng đi theo ngươi. Nhưng ta kia tỷ tỷ cũng ở Thanh Minh Am, nàng phát hiện ta, nếu để lộ tin tức, nên làm thế nào cho phải. Thân là Ninh Bình Hầu Phủ Thế Tử, Sai Dự cũng biết được Trác Liễn thân phận, sắc mặt đột nhiên biến đổi, Hoàng Trác Thị chính là bệ hạ thân phong cáo mệnh, trăm triệu không thể ngạnh kháng, không bằng đi tìm nàng nói chuyện. Có cái gì nhưng nói, nàng hận không thể muốn ta mệnh, hiện giờ vừa lúc nàng ngốc tại kinh giao, bên người đều là nhỏ yếu nữ lưu, nếu có thể nhân cơ hội này đem người trói lại, quan đến ở nông thôn trong tiểu viện. nàng sẽ không bao giờ nữa sẽ trở thành chúng ta trở ngại. Tuy rằng Trác Ngọc Cẩm hận độc Trác Liễn, nhưng làm trò xài dự mặt, nàng lại không thể biểu hiện quá mức rõ ràng, chỉ một lần lại một lần mà cầu xin, nước mắt đem khăn che mặt ướt nhẹp, thoạt nhìn thập phần đáng thương. Xài dự đời này chỉ đối Trác Ngọc Cẩm động quá tâm, cho dù biết chính mình làm như vậy tất nhiên sẽ cho xài ra chọc hạ phiền thoái, nhưng hắn lại không cách nào cự tuyệt âu yếm nữ tử, cắn chặt răng, gật gật đầu. Ta đi đem Hoàn Trác thị bắt, lại phái thị vệ đem người đưa đến Kim Lăng thôn trang, một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, cả đời này đều không thể trở lại kinh thành. Đối với như vậy kết quả, Trác Ngọc Cẩm trong lòng cũng không vừa lòng, bất quá nàng vẫn chưa nhiều lời, chỉ thuận theo mà theo tiếng. Trác Liễn cùng Phó Ninh Thanh ngồi trên hồi kinh xe ngựa, nào từng tưởng mã phu đột nhiên lạc khẩn dây cương, Trác Liễn thái dương khai ở xe trên vách, đâm cho đỏ bừng một mảnh. Phần 63. Thấy thế, Thanh Mai hãi nhảy dựng, vội vàng để sát vào đi xem xét miệng vết thương, phát hiện ngọc bạch trên da thịt chảy ra vài sợi tơ máu, cả người đều luống cuống, không biết nên như thế nào cùng Hoàn tướng quân công đạo. Phó Ninh Thanh đảo không có gì trở ngại, lúc này đầy mặt vẻ xấu hổ, cảm thấy là chính mình liên lụy Trác tỷ tỷ, nếu không nàng cũng sẽ không bị thương. Công chúa phủ nha hoàn vén rèm lên, tức giận hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Cô nương, tiểu nhân cũng không dự đoán được trên quan đạo sẽ xuất hiện một mảnh loạn thạch, nếu là né tránh không kịp, sợ là sẽ đâm cho vỡ đầu chảy máu. Theo xa phu sở chỉ phương hướng nhìn lại, quả thực có lớn nhỏ không đồng nhất hòn đá rơi rụng trên mặt đất, chân nhăn còn không có cực trở ngại, nhưng góc cạnh bén nhọn lại có thể đem vó ngựa đâm thủng, đến lúc đó con ngựa nổi cơn điên, hại hai vị chủ tử bị thương, kia nàng cũng không có gì hảo quả tự ăn. Đang ở lúc này, có đạo bóng đen từ trước mắt xẹt qua, đem nha hoàn ném trên mặt đất, dùng kiếm đâm thủng màn xe. Thùng xe chung tổng cộng dư lại ba người, chỉ có Trác Liễn sơ phụ nhân kiểu tóc, xài dự một phen nắm lấy nữ nhân cổ tay, muốn đem nàng mang đi, lại bị người từ sau đánh bất tỉnh. Nhìn thấy người tới anh đĩnh tuấn mỹ khuôn mặt, Phó Ninh Thanh liên tục vỗ tay, ám linh thật lợi hại, mới vừa rồi ta đều mau bị hủ chết. Bị gọi là ám linh thanh niên trước đem người bịt mặt tay chân trói chặt, rồi sau đó kéo xuống thâm sắc khăn che mặt, đã thấy rõ hắn bộ dáng, trên mặt không khỏi lộ ra nhẹ nhẹ kinh ngạc. Như thế nào là người này? Trác Liễn thương thế cũng không tính trọng, lúc này đi đến ám vệ bên người, nhìn chằm chằm hôn mê nam tử gương mặt, trong lúc nhất thời cảm thấy nói không nên lời quen thuộc. Nhìn sắc thật quen mắt, ta lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Ám linh ngữ khí đạm mạc nói, đây là Ninh Bình Hầu Phủ Thế Tử, tên là Xài Dự. Lại là hắn. Như vậy nhưng thật ra có thể giải thích rõ ràng. Ở thoại bản chung, Xài Dự là Trác Ngọc Cẩm trợ phu, quả thực đem nàng ái tới rồi cốt nhục bên trong, chịu nàng sai xử, tới tìm chính mình phiền toái đảo cũng hợp tình hợp lý. Vô luận người này ra sao xuất thân, dám can đảm hành thích quân chúa, đều cần thiết đưa giao quan phủ. Ám linh tiếp tục nói. Đây là hẳn là. Trước đây ám linh vẫn luôn ngốc tại phía sau trong xe ngựa, theo sát ở quận chúa bên người, thấy các nàng gặp nạn, vội vàng đuổi đến phụ cận, đem Xài Dự đánh bất tỉnh, lúc này mới tránh cho một hồi tai họa. Trác Ngọc Cẩm ngốc tại giữa sườn núi trong đình, đi qua đi lại, một lòng bang bang thằng nhảy, ánh mắt chung cũng nhiễm vài phần kinh hoàng. Rõ ràng Trác Liễn bên người chỉ có vài tên nữ tử, vì sao Xài Dự đi hồi lâu còn chưa trở về, chẳng lẽ sinh ra cái gì biến cố không thành? Phan Lan bị nàng chuyển qua mắt, nhịn không được khuyên nhủ, Ngọc Cẩm chớ có lo lắng, Xài Thế Tử võ nghệ không kém, liền tính hắn vô pháp đem Trác Liễn bắt, cũng có thể toàn thân mà lui. Vừa dứt lời, liền có một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên. Trác Ngọc Cẩm bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện bốn phía nhiều không ít thị vệ, nàng trừng lớn hai mắt, không được lẩm bẩm, không có khả năng, mặc dù Trác Liễn thành cáo mệnh phu nhân, cũng vô pháp biết trước. Công chúa phủ thị vệ tự nhiên sẽ không khoan dung, bọn họ trực tiếp đem Phản Lan mẹ con bắt lấy, trói gô, nhét vào trong xe ngựa. Chúng ta cùng tướng quân phủ có thân, ngươi thật to gan, mau buông ra. Trác Ngọc Cẩm gân cổ lên la to. Nghe được lời này, một người thị vệ mỉa mai nói, tướng quân phủ lại như thế nào? Lại tôn quý cũng không vượt qua được hoàng gia đi, các ngươi dám can đảm đối quận chúa xuống tay, liền tính là Phản gia đại tiểu thư, như cũ sẽ bị áp nhập đại lao chung. Quận chúa? Như thế nào sẽ là quận chúa đâu? Trác Ngọc Cẩm không ngừng giãy giụa, nhưng nàng tay chân đều bị trói chặt ở, chỉ có thể giống dòi bò trên mặt đất mấp máy, căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Thực mau bọn thị vệ liền cùng thủ lĩnh hội hợp, đem hôn mê bất tỉnh Xài Dự cùng nhau ném vào trong xe ngựa, thấy như vậy một màn, nữ nhân hoàn toàn lâm vào tới rồi tuyệt vọng bên trong. Chương 75. Một đường sốc nảy, đãi hành đến kinh thành khi, sắc trời đã hoàn toàn tối tăm đi xuống. Trác Liễn trong lòng rất rõ ràng, Xài Dự sở dĩ sẽ giả thành người bịt mặt ngăn lại đường đi, toàn nhân chính mình dựng lên, nàng đơn giản liền ngồi ở trên xe ngựa, cùng nhau đuổi tới công chúa phủ, cũng có thể giáp mặt cùng trưởng công chúa tạ lỗi. Phó Ninh Thanh lôi kéo Trác Liễn tay, ánh mắt lại không được hướng ngoài xe ngó. Mới vừa rồi Sa Phu ngã xuống mã đi, cánh tay quăng ngã chật khớp, hiện giờ chính từ Ám Linh lái xe. Chắc tỷ tỷ, Ám Linh nhưng hảo, từ khi ta ký sự khởi hắn liền vẫn luôn ngốc tại bên người, trước nay không rời đi quá. Nghe được thiếu nữ kiểu giòn thanh âm, Chắc Liễn cánh môi nhấp thành một cái tuyến, đầu ngón tay phất quá xe trên vách hoa văn, âm thầm suy nghĩ, thoại bản trung phó Ninh Thanh ở đại hôn trước bị sơn tặc bắt đi, lẽ ra có Ám Linh bảo hộ, nàng cũng không đến mức lưu lạc đến đây loại hoàn cảnh, chẳng lẽ là ám vệ đã xảy ra chuyện. Càng muốn nàng mày nhăn đến càng chặt, sắc mặt cũng tái nhợt không ít. Chắc tỷ tỷ, Chắc tỷ tỷ. Phó Ninh Thanh duỗi tay ở Chắc Liễn trước mắt quơ quơ, thấy nàng phục hồi tinh thần lại, lúc này mới ngọt ngào cười. Nháo ra lớn như vậy động tĩnh, trưởng công chúa đã sớm được đến tin tức, nàng lo lắng đề phòng, sợ nữ nhi có bất chắc gì, gấp đến độ ở nhà chính trung đi qua đi lại. Phó Ninh Thanh nhìn thấy mẹ ruột, tựa nhũ yến đầu hoài bước nhanh vọt vào trong phòng, gắt gao ôm trưởng công chúa eo, hừ hừ nói, nương, hôm nay nhưng hủ chết nữ nhi, kia Ninh Bình hầu phủ thế tử ra không biết đã phát cái gì điên, thế nhưng cầm đao xông vào trong xe ngựa, còn đem nha hoàn đả thương. Ninh Thanh chớ sợ, có nương ở, định sẽ không làm ngươi đã chịu một chút ít thương tổn. Biên nói, trưởng công chúa biên đem ánh mắt đầu chú ở Chắc Liễn trên người, thanh âm rất là bình tĩnh, hoàn phu nhân, nếu bổn cung không đoán sai nói, sai dự hẳn là hướng về phía ngươi đi. Có thể tại hậu cung đấu đá chung sống sót, còn trở thành đức hoàng đế tín nhiệm nhất quan hệ huyết thống, trưởng công chúa tâm cơ lòng dạ tuyệt phi thường nhân có thể so, ở nàng trước mặt nói dối, cùng quan công trước mặt chơi đại đao không có bất luận cái gì khác nhau, còn không bằng ăn ngay nói thật. Như vậy nghĩ, Chắc Liễn hơi hơi không người, khiểm thanh mở miệng, đều là thần phụ sai, thần phụ cùng cha khác mẹ muội muội kết hạ thù hận, sai dự chịu này mê hoặc, liền động ác niệm, dục muốn đem thần phụ bắt đi, lại không ngờ thế nhưng liên lụy con chúa. Trưởng công chúa ánh mắt lạnh lùng, nàng không hy vọng nữ nhi bên người tồn tại loại này không yên ổn nhân tố, nhưng Hoàng Trác thị rồi lại cùng nàng giao hảo, nếu là mạnh mẽ đem hai người tách ra, Ninh Thanh chỉ sợ cũng sẽ oán trách chính mình, rốt cuộc lần này chỉ có Sa Phu cùng nha hoàn bị vết thương nhẹ, trình độ như vậy còn không đủ để làm nàng trường giáo huấn. Hoàn phu nhân, chỉ này một hồi, ngày sau mong rằng ngươi hành sự cẩn thận chút, làm mẫu thân, ta thật sự không nghĩ tái kiến Ninh Thanh nhân ngươi mà thiệp hiểm. Chắc Liễn đấy lòng cũng tràn ngập áy náy, chính xác bảo đảm nói, còn thỉnh trưởng công chúa yên tâm, đồng dạng sự tình tuyệt không sẽ phát sinh lần thứ hai. Phó Ninh Thanh đứng ở một bên, thấy mẫu thân động nóng tính, Chắc tỷ tỷ sắc mặt cũng không quá đẹp, nàng cắn chặt răng, vài bước vọt tới trưởng công chúa phụ cận, nhẹ nhàng loạn choạng nàng cánh tay, nhỏ giọng lẩm bẩm, nương, đi Thanh Minh Am một chuyện là nữ nhi nói ra, Chắc tỷ tỷ có gì sai. Nàng mệt mỏi cả ngày, còn phải lo liệu quán rượu việc vặt vãnh, khiến cho nàng đi về trước nghỉ ngơi đi. Đối thượng nữ nhi trong suốt hai trong mắt, liền tính trưởng công chúa lồng ngực trung chứa lại nhiều hỏa khí, lúc này cũng vô pháp phát tiết ra tới. Nàng quay đầu nhìn Chắc Liễn, nhàn nhạt nói, sai dự cùng Phàn Lan mẹ con liền giao cho bổn cung xử lý đi, sau này bọn họ cũng sẽ không tái xuất hiện ở ngươi trước mặt. Chắc Liễn trong lòng biết trưởng công chúa là ở vì chính mình giải quyết phiền toái, vội vàng chắp tay nói lời cảm tạ. Nàng vẫn chưa ở công chúa trong phủ ở lâu, thực mau liền trở về quán rượu. Chủ tớ hai mới vừa tiến phòng, Thanh Mai vội vàng vọt tới tủ gỗ trước, qua lại tìm kiếm, thật vất vả mới đưa một con sứ thanh hoa bình nắm ở trong tay, nói giọng khàn khàn, chủ tử, ngài giữa trán miệng vết thương cần thiết thượng điểm dược, nếu không sợ là sẽ lưu lại vết sẹo. Thượng đi. Chắc Liễn tuy đối dung mạo không quá để ý, nhưng nàng rốt cuộc cũng là nữ tử, không muốn đỉnh đầy đầu vết sẹo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh Mai cong lưng, thật cẩn thận xử lý miệng vết thương, nàng mới vừa đem màu vàng nhạt thuốc bột chiếu vào xương đỏ thương chỗ, viện ngoại liền truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Chắc Liễn loáng thoáng giống như nghe được tên của mình, nàng đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy sắc mặt đỏ lên, mồ hôi đầy đầu Trác Hiếu Đồng. Liễn nương, mẫu thân ngươi bị quan tiến nhà tù, mau cứu cứu nàng, ngươi tốt xấu cũng là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, đi cầu hai vị hoàng tử, bọn họ sẽ có biện pháp. Nói thật, Trác Hiếu Đồng đối Phàn Lan cũng không có nhiều thâm hậu cảm tình, hắn sở dĩ đi vào nơi này, là bởi vì dứt bỏ không giới tướng quân phủ quyền thế, Phàn Lan vô luận như thế nào đều là phản Triệu thân muội muội, cho dù là con vợ lẽ, người thường cũng không bằng thân phận của nàng. Hiện giờ Mục thị trong bụng còn hoài hài tử, nếu là Nam Đinh nói, muốn mưu đến hảo tiền đồ, thiết không thể cùng Phàn gia chặt đứt quan hệ. Chắc Liễn mắt lạnh nhìn Trác Hiếu Đồng, nàng không phải nguyên thân, cũng không đem người nam nhân này trở thành chính mình thân sinh phụ thân đối đãi, giờ phút này cười lạnh một tiếng, phụ thân chẳng lẽ là hồ đồ, ta nương bình bình an an ngốc tại quán rượu chung làm công, như thế nào bị quan tiến nhà tù chung. Thấy nàng cố ý giả ngu, Chắc Hiếu Đồng tức khắc thẹn quá thành giận, cụ thị không biết liêm sỉ, cùng người tư thông, đã sớm bị trục xuất Trác gia đại môn, người mẫu thân chỉ có Phàn Lan một người, không cứu nàng chính là bất hiếu. Ngài cũng biết vương tử phạm pháp cùng thứ dân cung tội. Phàn Lan mẹ con sấm hạ ngập trời đại họa, mặc cho ta có muôn vàn bản lĩnh, cũng cứu không được kia hai người. Ngài nếu cảm thấy ta bất hiếu nói, đại có thể đi quan phủ trung trạng cáo, nhìn xem đến tuột cùng là vương pháp đại, vẫn là gia pháp đại. Chắc hiếu đồng là thương nhân trục lợi, dễ dàng sẽ không làm ra với mình thân có làm hại hành động. Theo những cái đó sai dịch lời nói, Phàn Lan mẹ con là đắc tội trưởng công chúa, mới có thể lưu lạc đến tận đây, vạn nhất chính mình ra tay, chọc giận vị kia quý nhân, chắc ra nào còn có thể tại kinh thành dừng chân. Chắc Ngọc Cẩm là gieo gió gặt bão, nửa điểm chẳng trách người, nữ nhi thân thể không khỏe, liền không nhiều lắm lưu ngài. Dứt lời, nàng xoay người trở lại sương phòng, chỉ Trung Dương Võ đứng lặng ở trong viện, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ sát khí, vừa thấy liền không dễ chọc. Chắc Hiếu đồng ra mặt vừa kéo, âm thầm hối hận đi vào hoàng gia, hắn chấn động tay háo khâm, rời đi khi vừa lúc nhìn thấy đứng ở hành lang hạ cụ thị, phụ nhân đạm mạc thần thái làm hắn sửng sốt một lát, ngay sau đó càng vì tức giận. Sớm tại một canh giờ trước kia, bọn thị vệ liền đem Sải Dự cùng Phàn Lan mẹ con đưa vào âm ú ở mức đại lao chung. Bởi vì nam nữ phạm nhân tách ra giam giữ, vào nhà tù sau, Chắc Ngọc Cẩm cùng Phàn Lan đã bị ném tới hẹp hòi cách gian, mọi nơi truyền đến bén nhọn thê lương kêu khóc thanh, làm nhân tâm kinh run sợ, hận không thể có thể lập tức từ loại này địa phương quỷ quái chạy đi. Nương, ta không nghĩ ngốc tại nơi này, mau làm mợ tới cứu chúng ta, nàng là tướng quân phu nhân, nhưng cái đó ngục tốt khẳng định không dám ngăn trở. Chắc Ngọc Cẩm một bên kêu to một bên rơi lệ, mà Phàn Lan lại dường như không nghe được nàng thanh âm như vậy, đờ đẫn mà ngồi ở rơm dạ đối thượng, không nhúc nhích một chút. Ngài nói chuyện A. Ta không muốn chết ở chỗ này, tuyệt đối là nghĩ sai rồi, chắc liễn rốt đặc cắn mai, tính tình phóng đãng, như thế nào cùng quận chúa quen biết. Đủ rồi. Phàn Lan cao cao giương tay, một bạt thai ném đến Chắc Ngọc Cẩm trên mặt, ở tái nhợt làn da thượng lưu lại chói lọi vết máu, nếu không phải ngươi kiêng kỵ chắc liễn, một hai phải xui khiến Sải Dự đi bắt nàng, chúng ta làm sao lưu lạc đến đây loại hoàn cảnh. Ngươi đã trưởng thành, cũng nên hiểu chút đạo lý. Chắc Ngọc Cẩm bụng mặt, trong miệng có một cổ dỉ sắt vị tràn ngập mở ra, nàng không ngừng lắc đầu, sống lưng dán ở lạnh băng trên vách tường, rốt cuộc minh bạch hối hận ra sao loại tư vị. Chính như Phàn Lan lời nói, nếu nàng không tính toán đem sự tình làm tuyệt, Sải Dự liền sẽ không ra tay, hiện tại nàng hối hận, không biết còn có hay không đường lui. Phát hiện Phó Ninh Thanh thân phận kia một khắc khởi, Sải Dự liền biết chính mình vô pháp quay đầu lại, hắn không nghĩ làm Chắc Ngọc Cẩm đã chịu liên lụy, liền một mình gánh hạ tội lỗi, cuối cùng bị thứ tự lưu xứng, vĩnh sinh vĩnh thế không được hồi kinh. Cùng Sải Dự so sánh với, Phàn Lan mẹ con tình cảnh cũng không có hảo bao nhiêu, trưởng công chúa đã sớm biết rõ sự tình từ đầu đến cuối, tự nhiên sẽ không đối đầu sỏ gây tội khoan dung, nàng lược thi thủ đoạn, liền làm này hai người ở ngục trung quan mãn 30 năm, mặc dù các nàng có thể tồn tại ra tới, cũng không thể tái sinh sự tình. Nhạn môn quan. Từ Phan Triệu Trung mũi tên sau, thân thể vẫn luôn không có khỏi hẳn, binh quyền liền dừng ở Hoàn Thận trong tay. Hắn biết rõ sĩ khí có bao nhiêu quan trọng, mỗi lần ra trận giết địch khi đều xông vào trước nhất phương, thủ đoạn lưu loát mà đem địch nhân chạm với mã hạ. Như thế vai hùng tướng quân, đối với Đại Chu mà nói giống như cứu mạng linh dược, nguyên bản hể vải không phân chấn tên lính liền cùng rót máu gà dường như, ý chí chiến đấu sục sôi, đang run run trong tiếng sông lên phía trước, đại sát tứ phương, không có chút nào sợ hãi cùng khiếp nhược. Người Hồ Vương tử nhìn đầu tàu gương mẫu Hoàn Thận, trong lòng thầm hận không thôi, hắn meo lại hai mắt, dương cung cài tên, dục muốn bắn chết tên này tuổi trẻ tướng lãnh. Không có dê đầu đàn, còn lại người bất quá là năm bẻ bảy mảng, căn bản thành không được khí hậu. Đương mũi tên từ phía sau tật bắn mà đến khi, Hoàn Thận phảng phất cảm giác được cái gì, đột nhiên cong hạ thân tử, hiểm hiểm né qua này một mũi tên. Dù vậy, sắc bén mũi tên như cũ cắt qua hắn gò má, lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu. Phần 64. Lâm Phàm sắc mặt trắng bệnh, vội vàng xông lên trước hỏi, tướng quân nhưng bị thương. Chưa từng. Dùng mu bàn tay cọ hạ miệng vết thương, Hoàn Thận hoàn toàn phát hiện không đến đau ý, ở trên chiến trường ngây người như vậy trường thời gian. Hắn chịu quá đại thương tiểu thương vô số kể, trước đó vài ngày bụng còn bị lưỡi dao thọc xuyên cái lỗ thủng, không phải là ai lại đây. Trước mắt chỉ là sát phá một tầng da giấy mà thôi, cũng không có gì ghê gớm. Trinh phạt còn tại tiếp tục, người Hồ binh hùng tướng mạnh, giờ phút này lại quyết tâm muốn đánh hạ Nhạn Môn Quan, thuận thế nam hạ, đem toàn bộ Đại Chu nắm với trong tay, tự nhiên không chịu dễ dàng nhận thua. Chu người tuy so bất quá này giúp man nhân khổng võ hữu lực, nhưng nội bộ tín niệm lại càng thêm kiên định, bọn họ cha mẹ, thê nhi, huynh đệ tỷ muội đều ở trong thành, nếu ngăn không được nói, người Hồ liền sẽ vọt vào tới, tùy ý giẫm đạp Đại Chu nữ nhân, chém giết sở hữu nam đinh, khiến máu chảy thành sông, thi hoành khắp nơi. Lui một bước tắt chết. Qua không biết bao lâu, người Hồ rốt cuộc mình kim thu binh, Hoàn Thận vẫn chưa truy kích, ngược lại mang theo các huynh đệ trở về thành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ở hắn xem ra, dưới trướng mỗi một cái quân sĩ đều là sống sờ sờ mạng người, há có thể dễ dàng chặt đứt. Chương 76. Thân hoàng tử vốn là cùng Phàn gia quan hệ rất là chặt chẽ, trước mắt Phàn Lan mẹ con chọc giận trưởng công chúa, nếu không kịp thời hóa giải mâu thuẫn, tưởng được đến công chúa phủ duy trì, không khác người si nói mộng. Tướng mạo tuấn lãng thanh niên ngồi ở chiếc ghế thượng, trong tay bưng chén rượu, ánh mắt ở mờ nhạt ngọn đèn dầu làm nổi bật hạ càng hiện đen tối không rõ. Ta đi không được nhạn môn quan, liền vô pháp giết chết quân giặc, chiến công đều bị Lao Tam thu vào trong túi, tình thế cũng đối chúng ta càng thêm bất lợi. Phan Trúc Quân cau mày, hạ giọng nói, thái tử cùng tam hoàng tử tuy là một mẹ đẻ ra, nhưng ngôi vị hoàng đế chỉ có một, chỉ cần thái tử nhận thấy được uy hiếp, chắc chắn lập tức ra tay, đem nguy hiểm bóp chết với nôi bên trong. Ban đầu Phan Trúc Quân cũng không tưởng tranh vũng nước đục này, nhưng thất hoàng tử thế đơn lực mỏng, nếu là hắn không thể thành công đăng vị, chờ đợi bọn họ chỉ có đường chết một cái. Cùng với nhận mệnh, còn không bằng đua thượng một phen, làm thái tử cùng tam hoàng tử tay chân tương tàn, bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phan Trúc Quân từ phía sau ôm lấy thất hoàng tử thân hình, gò má kề sắt rắn chắc hữu lực sống lưng, ôn nhu mở miệng, giờ phút này quan trọng nhất, đó là được đến trưởng công chúa duy trì, phó Ninh Thanh đối điện hạ cố ý, chỉ cần việc hôn nhân này thành, chúng ta cũng có thể đạt tới mục đích. Thất hoàng tử dùng sức nắm lấy nữ nhân thủ đoạn, đáy mắt tràn đầy không thể tin tưởng, ngươi làm ta cưới phó Ninh Thanh. Ngươi biết rõ lòng ta chỉ có ngươi một cái. Bất quá là làm diễn thôi. Phan Trúc Quân vẫn chưa dãy rủa, đi phía trước đi, giúp vào hắn trong lòng ngực, nỗi lòng bình tĩnh mà giải thích, đính hôn sau ngươi là có thể đạt được trưởng công chúa tín nhiệm, thay thế được hoàn thận trở thành thủ thành tướng lãnh, ở người hồ gót sát hạ bảo vệ mấy chục vạn đại chu ba cánh, bảo toàn bọn họ tánh mạng. Nay chờ công tích, cũng đủ làm bệ hạ một lần nữa suy xét lập chữ việc, thái tử ngu ngốc vô năng, điện hạ thay thế, chẳng phải là thuận theo thiên mệnh. Thân hoàng tử ánh mắt hơi lóe, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ do dự, lại không thắng nổi quyền lực địa vị sở mang đến dụ hoặc, rốt cuộc gật gật đầu. Hiện giờ không ngừng Trác Liễn thành cáo mệnh phu nhân, hoàn thận cũng là bảo vệ quốc gia tướng quân, thúc tẩu hai người ở kinh thành rất có danh khí, cũng không có bọn đạo trích dám can đảm tới cửa quấy rối. Nhật tử quá thật sự là bình tĩnh, cứ theo lẽ thường lý mà nói, Trác Liễn hẳn là cao hứng mới là, rốt cuộc Phàn Lan cùng Trác Ngọc Cẩm bị nhốt ở nhà tù chung, không chừng đời này đều không thể ra tới. Nhưng chỉ cần nhớ tới còn ở nhạn môn quan chống đỡ ngoại địch hoàn thận, nàng luôn là khó có thể an tâm, sợ người này có bất chắc gì. Vì không cho chính mình miên man suy nghĩ, Trác Liễn quyết định ủ rượu trắng. Cùng rượu vàng so sánh với, rượu trắng phí tổn càng thêm rẻ tiền, mặc dù là bình dân áo vải cũng có thể uống đến khởi này rượu, chờ trong tiệm việc nhiều, nàng cũng không rảnh lại tưởng này đó có không. Hôm nay buổi sáng, Phó Ninh Thanh đi vào quán rượu, vừa mới đi đến hậu viện, liền phát hiện hai gã xa lạ nam tử đem rất nhiều đồng khí đưa đến trong phòng, nàng cẩn thận nhìn nhìn, cũng không rõ quán rượu đến tụt cùng muốn làm cái gì, vừa lúc Trác Liễn đứng ở dưới bóng cây, nàng vài bước xông lên trước, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ là trong tiệm sinh ý quá rực rỡ, Trác tỷ tỷ mới làm cho bọn họ chuẩn bị tốt lò nấu rượu, một lần nữa đặt mua một gian phòng bếp. Trác Liễn cười lắc đầu, cùng phòng bếp không quan hệ. Rượu trùng loại phồn đa, trừ bỏ rượu gạo cùng rượu vàng ngoại, còn có một loại rượu trắng, hương vị cay độc, sản lượng cũng lớn hơn nữa chút. Phó Ninh Thanh bừng tỉnh đại ngộ, Trác tỷ tỷ là tưởng ủ rượu trắng, cho nên mới mặt khác thu thập một gian nhà ở. Đúng là như thế. Nhưng ta nhớ rõ mẫu thân nói qua, chân phẩm khó được, rượu trắng số lượng rất nhiều, phẩm tướng có phải hay không liền phải kém cỏi chút. Phó Ninh Thanh chớp chớp mắt, hỏi. Này đảo không nhất định. Trải qua trưng cất rượu phẩm tướng như thế nào, chủ yếu đến xem nguyên liệu. Người bình thường dùng cao lương tạo rượu, cũng có thể đổi thành mặt khác ngũ cốc. Nếu yêu thích ngọt lành vị, liền lấy đường hoặc khoai loại ủ, nếu còn tưởng nâng cao một bước, liền ở nguyên liệu trung tăng thêm hoa hồng, hoa nhài, năm ra ra từ từ, hỗn hợp lên chế thành dược thiêu, không ngừng đặc sắc, tính chất cũng không thua kém với rượu vàng. Phó Ninh Thanh nghe được sửng sốt, đã chịu trưởng công chúa ảnh hưởng, nàng đối rượu ngon cũng không có gì sức chống cự, lúc này thẳng lăng lăng mà nhìn Trác Liễn, bộ dáng kia làm nữ tử dở khóc dở cười, xoay người đi vào nhà kho, lấy bình mật rượu giao cho nha hoàn trong tay, dặn dò nói: chờ trở về công chúa phủ lại uống, thiết không thể mê rượu. Trác tỷ tỷ yên tâm, Ninh Thanh trong lòng hiểu rõ. Nhìn đến thiếu nữ đơn thuần miệng cười, Trác Liễn sợ hết thể sẽ rửa theo thoại bản trung miêu tả như vậy phát triển, nàng mím môi, đem người đưa tới nhà chính trung, đem cửa phòng quan nghiêm sau mới hỏi, gần đây có thể thấy được đến thất hoàng tử. Ở phó Ninh Thanh xem ra, Trác tỷ tỷ là nàng tốt nhất bằng hữu, tự nhiên không cần giấu giếm. Thiếu nữ bên má hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, nhẹ giọng nói, nhìn thấy lúc trước ta thừa xe ngựa tới quán rượu khi, thất biểu ca tự mình tặng một phong thơ, nói sẽ lấy ta làm vợ. Trác Liễn không nghĩ tới chính mình thế nhưng thành thất hoàng tử trong tay quân cờ, bị hắn lợi dụng, nàng âm thầm đem thư trùng vai chính mang cái máu chó đầy đầu, không rõ cái loại này trong ngoài không đồng nhất nam nhân đến tuột cùng có gì xuất sắc chỗ, thế nhưng làm Phó Ninh Thanh Phạm nổi lên ốc. Ngươi cảm thấy thất hoàng tử nơi nào hảo? Nàng do dự một lát, trung quy nhịn không được hỏi. Phó Ninh Thanh gắt gao nắm chặt cổ tay áo, thử hơn nửa ngày mới nói, năm trước ở Tây Sơn Vây Săn, không biết sao lại có thích khách xuống tới. Tất cả mọi người ở mọi nơi chạy trốn, chỉ có thất biểu ca hộ ở ta trước mặt. Trác Liễn cũng không cho rằng thất hoàng tử sinh phó Bồ Tát tâm địa, hắn nếu là tâm địa lương thiện nói, liền sẽ không phái thủ hạ đem hoàn thận thi thể ném tới vùng hoang vu dã ngoại, tao chó hoang gặm thực. Như thế nhục nhã đối thủ người, phẩm hạnh cũng cao thượng không đến nào đi. Bởi vậy, thất hoàng tử sở dĩ sẽ ở Phó Ninh Thanh trên người hao phí tâm thần, chỉ có thể thuyết minh từ năm trước bắt đầu, hắn liền đã đem chủ ý đánh vào trước mặt thiếu nữ trên đầu. Thất hoàng tử chỉ che chở ngươi một hồi, kia ám linh đâu? Hắn giúp đỡ ngươi vô số lần. Kia không giống nhau. Phó Ninh Thanh vẫn có chút mạnh miệng, ngữ khí lại không giống mới vừa rồi như vậy kiên định, hai mắt liên tục hướng ngoài cửa ngó, cũng không biết rốt cuộc đang xem cái gì. Trác Liễn chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng, hoàn toàn đoạn tuyệt bạn tốt ý niệm, thanh âm chân thành mà lại khẩn thiết, Ninh Thanh cần phải suy xét hảo, hoàng gia quy củ nghiêm ngặt, nếu ngươi thật gả cho thất hoàng tử, sau này ám linh cũng vô pháp lại canh giữ ở bên cạnh ngươi. Đường đường hoàng tử phi không thể cùng ngoại nam tiếp xúc thân thiết, mặc dù hắn là ám vệ, cũng không ngoại lệ. Thấy thiếu nữ trong mắt xuất hiện ra rẽ rủa chi sắc, Trác Liễn chậm rãi bật cười, trên đời đối đãi ngươi người tốt có rất nhiều, chẳng qua có người vẫn luôn tại bên người, chưa bao giờ rời đi quá, ngươi mới không chú ý tới hắn. Ninh Thanh, ngươi nói cho ta, là thất hoàng tử quan trọng, vẫn là ám linh quan trọng. Phó Ninh Thanh lảo đảo sau này lui, thân mình kề sát ở ván cửa thượng, môi đỏ khẽ nhếch, không được thở hổn hển, ta cũng không biết. Ngươi không rõ ràng lắm liền cẩn thận châm trước, miễn cho tương lai hối hận. Trác Liễn ý vị thâm trường mà nói. Từ quán rượu chung rời đi khi, Phó Ninh Thanh biểu tình hoảng hốt, không chú ý tới dưới chân bậc thang, một chân dẫm không, mắt thấy liền phải té ngã trên đất, mất công bị ám linh kịp thời đỡ một phen, mới không có bị thương. Nhìn chăm chăm ám vệ tuấn mỹ khuôn mặt, nàng lại nghĩ tới Trác tỷ tỷ lời nói, tim đập nhanh hơn không ít. Năm trước vây săn khi, vì sao ta không thấy được ngươi? Thích khách chủ yếu mục tiêu là thánh nhân, ngài bên người cũng không nguy hiểm. Ám linh đem quận chúa đỡ lên xe ngựa, mới cung thanh trả lời. Ta không nguy hiểm ngươi liền không xuất hiện. Thất biểu ca đều hộ ở ta trước người, ngươi này ám vệ thật đúng là không xứng trước. Phó Ninh Thanh cũng không biết chính mình sao lại thế này, trong bụng giống nổi lên một đoàn hỏa dường như, cả người đều không quá thoải mái. Ám linh chưa từng mở miệng, chờ xe ngựa chạy về công chúa phủ khi, hắn mới thấp thấp giải thích, thuộc hạ giấu ở chỗ tối, mới có thể càng tốt mà bảo vệ ngài. Nghe vậy, Phó Ninh Thanh mũi gian dâng lên từng trận chua xót, không rên một tiếng, bước nhanh chạy về trong phòng. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn, đem tay háo trong lồng còn mang theo nhạt nhẽo đàn hương thư từ nắm ở trong tay, vài cái pha tan thành từng mảnh. Thất hoàng tử vốn tưởng rằng cái kia ngu dại xuẩn độn biểu muội thập phần hảo lừa, chỉ cần vài câu lời ngon tiếng ngọt là có thể đem nàng nói động, do đó đau khổ cầu xin trưởng công chúa cùng chính mình đính hôn. Nào từng tưởng liên tiếp đợi non nửa tháng, công chúa phủ bên kia cũng không có tin tức truyền đến. Này đại đại ra ngoài hắn dự kiến. Thư phòng. Phan Trúc Quân nhìn mặt lộ vẻ nôn nóng nam nhân, trong lòng cũng không tốt lắm quá, nhưng nàng còn lưu giữ vài phần lý trí, mở miệng khuyên bảo, điện hạ chớ có sốt ruột, quận chúa đối ngài tâm ý mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới, hiện nay không động tĩnh, có lẽ là bị trưởng công chúa ngăn cản. Thân hoàng tử gương mặt trở nên vặn vẹo, lạnh lùng nói, liền tính bổn điện không được thánh tâm, cũng so một cái ngốc tử cường đến nhiều, Đức Dương thật đúng là không biết tốt xấu. Trưởng công chúa tính tình cẩn thận, đem dưới gối một đôi nhi nữ coi là châu báu, gả vào hoàng thất nhất định phải gánh vác nguy hiểm, nàng không muốn cũng ở lẽ thường bên trong. Không ngừng thất hoàng tử tâm phiền ý loạn, Phan Trúc Quân cũng là cuộc sống hàng ngày khó an, phụ thân tuy là thanh danh hiển hách tướng quân, nhưng từ khi hắn bị trúng tên sau, binh quyền liền rơi xuống hoàng thận trong tay. Vinh hoa phú quý một khi tới tay, còn có ai sẽ dễ dàng từ bỏ. Nàng sợ Phan gia suy tàn, nếu là tướng quân phủ không còn nữa vắng tích, kia nàng nên đi nơi nào? Âm thầm cân nhắc sau một lúc lâu, Phan Trúc Quân rốt cuộc hạ quyết tâm, điện hạ, Trúc Quân còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, bất luận loại nào pháp môn thất hoàng tử đều nguyện ý nếm thử. Trúc Quân cấp quận chúa đưa thiếp mời, ước nàng ở đỉnh giữa hồ gặp nhau, đến lúc đó nàng rơi vào trong nước, chỉ cần điện hạ kịp thời cứu giúp, có gia thịt chi thân, quận chúa thanh danh đã bị hủy hoại, cũng vô pháp tái giá cho người khác, việc hôn nhân này liền tương đương với ván đã đóng thuyền, mặc kệ trưởng công chúa hay không nguyện ý, đều không có cứu vãn đường sống. Nói lời này khi, Phan Trúc Quân cũng không chịu nổi, thất hoàng tử rốt cuộc cũng là nàng thiệt tình ái mộ nam nhân, trơ mắt mà nhìn hắn cùng khác nữ tử bàn chuyện cưới hỏi, cái loại cảm giác này phảng phất ở dùng dao cùn cắt thịt, có bao nhiêu thống khổ không nói cũng hiểu. Nhưng vì thành tựu nghiệp lớn, bọn họ không thể lựa chọn, chỉ phải tiếp tục nhẫn nại. Thoáng nhìn nữ tử mãn đau khổ trong lòng đau đôi mắt, thất hoàng tử đã cảm động lại thương tiếc, đột nhiên đem nàng ôm vào trong ngực, nghiêm mặt nói, một ngày kia, nếu ta bước lên đế vị, chúc quân chính là ta hoàng hậu, trừ ngươi bên ngoài, ta ai đều không cần. Nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống. Chương 77. Trác Liễn đã sớm biết được thất hoàng tử dụng tâm kín đáo, bởi vậy ở nghe nói Phó Ninh Thanh tiến đến đỉnh giữa hồ phó ước sau, nàng cái gì cũng đành phải vậy, ngồi xe ngựa liền đuổi theo đuổi. Phó Ninh Thanh trong tay bưng chung trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngẩng đầu khi vừa lúc thấy được bên bờ Trác Liễn, hai mắt thập phần sáng ngời, vài bước đi đến lan can bên cạnh, hướng về phía nàng vẫy tay, "Trác tỷ tỷ, ngươi mau tới đây." Người mặc thanh y liễu nữ tử đứng ở bên cạnh, không phải Phàn Trúc Quân còn có thể có ai. Nàng mí mắt phải nhảy cái không ngừng, ở trong lòng âm thầm đem Trác Liễn mang cái máu chó đầy đầu, chỉ cảm thấy nàng giống như quỷ hồn dường như, suốt ngày âm hồn không tan, trước mắt xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là tiến đến trở ngại chính mình đi. Phan Trúc Quân không cần trận mắt, cũng biết ý trung nhân giờ phút này đang ở du thuyền phía trên, chỉ cần nàng dựa theo sớm định ra kế hoạch làm Phó Ninh Thanh rơi xuống nước, điện hạ sẽ tự tiến đến cứu giúp, liền tính Trác Liễn tinh thông biết bơi, rốt cuộc cũng là cái nữ nhân, thể lực hoàn toàn cập không thượng nam tử. Như vậy nghĩ, nàng dùng sức cắn hạ đầu lưỡi, ra vẻ trượt chân, đột nhiên đánh vào Phó Ninh Thanh trên lưng, ở nữ tử kinh hoàng thất thố tiếng thét chói tai trung tướng người đẩy đi xuống. Chỉ nghe thình thịch lưỡng đạo tiếng nước liên tiếp vang lên, Ám Linh dẫn đầu nhảy vào trong hồ, thất hoàng tử theo sát sau đó, bởi vì du thuyền cùng đỉnh giữa hồ còn có một khoảng cách, mặc dù thất hoàng tử tốc độ không chậm, như cũng bị một cái danh điều chưa biết tiểu tử đoạt trước, đem cả người ướt đẫm quận chúa ôm vào trong ngực. Phần 65. Phan Trúc Quân sắc mặt đại biến, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình chủ tính thế nhưng bị người phá hủy, nhìn chằm chằm cả người ướt đẫm một đôi nam nữ, nàng gắt gao cắn răng, ngươi là người phương nào? Dám can đảm đường đột quận chúa, thật to gan. Lúc này Trác Liễn đã vọt tới trong đình, nàng lạnh lùng trừng mắt Phan Trúc Quân, cười nhạo nói, Ám Linh là quận chúa bên người hộ vệ, ở trong lúc nguy cấp động thân mà ra, vốn chính là hắn chức trách, có thể nào cùng đường đột hai chữ tới hình dung. Phan Trúc Quân thân thủ sắc thật không tồi, lại không cách nào cùng các gia phủ đệ trung dưỡng ám vệ so sánh với, bởi vậy nàng cũng không có nhận thấy được Ám Linh tồn tại, mới làm thất hoàng tử phát cái không. Trác Liễn đi đến Ám Linh bên người, đem sắc mặt trắng bệnh cô nương ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng chụp vô về nàng sống lưng. Thanh âm nhu hòa cực kỳ, Ninh Thanh đừng sợ, không có việc gì. Nhập thu sau, thời tiết từ từ rét lạnh, Phó Ninh Thanh xúc ở Trác Liễn trong lòng ngực, thân mình không được co rúm lại, liền cùng bị kinh hách chim cút giống nhau. Thấy quận chúa như thế, Ám Linh mắt phượng giữa dòng lộ ra một tia sắc khí, đột nhiên rút ra treo ở bên hông bội đao, đặt tại Phản Trúc Quân trên cổ. Mới vừa rồi ta xem đến rõ ràng, là ngươi ý định thiết kế quận chúa. Liền tính sự tình thật là Phản Trúc Quân tỉ mỉ mưu hoa, lúc này nàng cũng sẽ không thừa nhận. Hơi thượng trọn thủy trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ hủy khuất, đạm mạc đáp lại, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ta nãi tướng quân phủ tiểu thư, cùng Ninh Thanh quận chúa ngày xưa không oán ngày nay không thủ, lại vì sao phải hại nàng. Ngươi một cái nho nhỏ ám vệ, thế nhưng dứt khoát lật ngược phải trái hắc bạch, đến tột cùng đánh cái gì chủ ý. Cảm nhận được trong lòng ngực cô nương ở run nhẹ nhẹ, Trác Liễn càng thêm không kiên nhẫn. Nói đến cùng, Phan Trúc Quân cũng là thoại bản trung nữ chủ, chỉ có Ám Linh một người thấy rõ nàng gương mặt thật, còn không đủ để vặn ngã nàng. Phan tiểu thư, trước mắt đều không phải là tranh chấp thời điểm, vẫn là trước đem quận chúa đưa về phủ đệ đi, miễn cho nàng bị lạnh. Nhà cao cửa rộng tiểu thư ra cửa khi, nô tài tổng hội mang vài món tắm rửa xiêm y liề, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Này đương khẩu nha hoàn đem xiêm y liề đưa tới Trác Liễn trước mặt, nàng cái gì cũng đành phải vậy, trực tiếp đem áo ngoài khóa lại Phó Ninh Thanh trên người, hạ giọng thì thầm vài câu. Nàng đỡ thiếu nữ trải qua trường tiểu, vừa lúc thất hoàng tử cũng về tới du thuyền thượng. Trong hoàng thất người phần lớn ngũ quan tuấn mỹ, cả người khí độ cũng phá lệ bất phàm, nhưng giờ này khắc này, cái kia cả người ướt đẫm tuổi trẻ nam nhân phảng phất cư trú với bụi cỏ gián độc, dùng âm lạnh ánh mắt đánh giá Trác Liễn cùng Ám Linh, đáy mắt sát ý hoàn toàn không có che lấp. Vì đạt thành mục đích của chính mình, Phan Trúc Quân còn riêng chọn lựa người nhiều thời điểm đem Phó Ninh Thanh mời đến đỉnh giữa hồ trung, chung quanh đứng lặng không ít ba cánh, đối với mấy người chỉ trỏ trỏ. Thân xuyên trường bào nho sinh không được lắc đầu, cũng không biết đó là nhà ai cô nương. Rớt đến trong nước bị ngoại nam cấp cứu, còn ấp ấp ôm ôm, trong sạch không phải hủy hoại sao? Lời nói cũng không thể nói như vậy, sự cấp toàn quyền, tổng không thể trơ mắt mà nhìn nàng chết đuối ở trong nước đi. Một người bày quán người bán rong nói, giống ngươi loại này đầy người hơi tiền tiểu thương biết cái gì? Đói chết sự tiểu, thất tiết sự đại, vị kia tiểu thư khuê danh tận hủy, nếu không gả cho cứu người nghĩa sĩ, liền chỉ có thể rào tóc, thường bạn thanh đăng cổ phận. Ngồi ở trong xe ngựa Trác Liễn tuy rằng nghe không thấy các bá tánh nghị luận, lại cũng có thể đoán được vài phần, nàng cầm lấy khăn, cẩn thận trà lau Phó Ninh Thanh bên má vệt nước, thấp thấp nói, thân hoàng tử rõ ràng không có hảo ý, nam nữ thụ thụ bất thân, nếu là hắn đem ngươi cứu lên bờ, hôn sự liền lại vô cứu vãn đường sống. Nghe được lời này, thiếu nữ dùng mình đến càng thêm lợi hại, nàng cắn môi dưới, hốc mắt đỏ bừng một mảnh, hảo sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Chắc tỷ tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không nghĩ gả cho hắn. Nếu không có hôm nay một phen tính kế, Phó Ninh Thanh đối thất hoàng tử còn có thể giữ lại một ít hảo cảm, nhưng hiện giờ lại chán ghét đến cực điểm. Nàng tuy không tính khôn khéo, cũng có thể phân rõ ai là hư tình, ai là giả ý, dùng chính mình thanh danh tới hiếp bức mẫu thân, khẳng định không phải người tốt. Chớ sợ, vừa mới là ám linh cứu ngươi, mặc kệ như thế nào đều không tới phiên thất hoàng tử trên đầu. Chắc Liễn ngữ khí chắc chắn, làm Phó Ninh Thanh treo tâm rốt cuộc thả lại thật chỗ. Trở lại công chúa phủ sau, bọn nha hoàng tặng nước gấm vào phòng, hầu hạ chủ tử tắm gội. Chắc Liễn ngồi ở trong viện ghế đá thượng, không bao lâu, biết được tin tức trưởng công chúa cùng thế tử Phó Đông Lai liền xuất hiện ở trong viện. Em đẹp, Ninh Thanh như thế nào rơi xuống nước? Đồng hành nha hoàng thấp giọng giải thích ngọn nguồn. Trưởng công chúa một trương bảo dưỡng thỏa đáng khuôn mặt đỏ lại thanh, nỗi lòng hiển nhiên không coi là bình tĩnh, nếu không phải Phó Đông Lai bồi ở mẫu thân bên người, chưa chừng nàng sẽ bị tức giận đến ngất qua đi. Phan Trúc Quân thật đúng là to gan lớn mật, mặc dù là Phản Triệu cũng không dám hồ nháo như vậy, nàng một cái khuê các nữ tử, thế nhưng như vậy tàn nhẫn độc ác, suýt nữa hại Ninh Thanh tánh mạng. Phó Đông Lai nhíu mày, khuyên nhủ, mẫu thân, Phản Triệu đang ở biên quan chinh chiến, nghe nói còn bị trọng thương, nếu hiện nay đối hắn ra quyến động thủ, chỉ sợ sẽ rét lạnh công thần tâm, huống chi chúng ta cũng không có chứng cứ. Nói chuyện khi, vị này thế tử ra đem ánh mắt đầu chú ở Trác Liễn trên người, đáy mắt hoài nghi chút nào chưa thêm che giấu, hỏi, Phản Trúc Quân cấp tiểu muội hạ thiệp, vì sao hoàn phu nhân sẽ xuất hiện ở đỉnh giữa hồ trung? Một mẹ đẻ ra thân muội muội gặp nạn, Phó Đông Lai tâm sinh hoài nghi cũng là nhân chi thường tình. Trác Liễn bình tĩnh đáp lại, thần phụ lúc trước ở Phản Trúc Quân trong tay ăn qua mệt, rõ ràng nàng giáp tâm bất lương, bởi vì lo lắng quận chúa an nguy, mới có thể vội vội vàng vàng chạy tới nơi. May mắn ám linh ở đây, kịp thời cứu con chúa, nếu không quý phủ sợ là muốn làm hỷ sự. Lời vừa nói ra, trưởng công chúa cùng thế tử sôi nổi thay đổi sắc mặt, bọn họ thực minh bạch triều đình thế cục có bao nhiêu vi diệu, nếu là Ninh Thanh thật gả cho thất hoàng tử, công chúa phủ chắc chắn cuốn vào đến đoạt đích chi tranh chung, đến lúc đó lại tưởng bảo toàn tự thân, sợ là khó càng thêm khó. Quận chúa tính tình đơn thuần, vô hại người chi tâm, nhưng nàng thân phận cao quý, tổng hội bị âm hiểm tiểu nhân nhớ thương thượng, còn thỉnh điện hạ sớm làm tính toán, miễn cho tái sinh sự tình. Nói đến cái này phân thượng, chỉ cần trưởng công chúa không phải ngốc tử, đều sẽ không lại làm thất hoàng tử có cơ hội thừa dịp. Nhớ tới Phó Ninh Thanh đơn thuần tính trẻ con tươi cười, Trác Liễn do dự sau một lúc lâu, nói, đến nỗi tuyển ai, còn phải quận chúa cam tâm tình nguyện mới hảo. Biết nữ chi bằng mẫu, trưởng công chúa đối Phó Ninh Thanh tâm tư thập phần hiểu biết, cũng rõ ràng nàng có bao nhiêu ỷ lại ám linh, nhưng ám vệ thân phận đê tiện, cùng nữ nhi thật là không quá xứng đôi, nếu thật gả qua đi, chẳng phải là làm Minh Châu phủ đuổi trần. Nhìn ra trưởng công chúa do dự, Trác Liễn tiếp tục khuyên nhủ, thân phận địa vị cũng không quan trọng, chỉ cần là thiệt tình thực lòng đãi quận chúa hảo có thể, ngài ra tài bạc triệu xuất thân cao quý, vốn là không thiếu những cái đó tục vật, nhà kho chung đồ vật thêm vào lại nhiều, chỉ có thể tạo được dạy hoa trên gấm chi công, nhưng ngài muốn lại là có thể đưa than ngày tuyết kia một người. Ngần ngơ một lát, trưởng công chúa phục hồi tinh thần lại, cười mở miệng. Liễn nương lời này đích xác có lý, Ninh Thanh là bổn cung hoài thai 10 tháng sở sinh, tự nhiên sẽ không làm nàng có hại. Trác Liễn hành lễ, không có ở công chúa phủ ở lâu, thừa xe ngựa trở về quán rượu. Đám người đi rồi, trưởng công chúa vào phòng ngủ, nhìn mới vừa tắm gội quá, hai má phiếm hồng thiếu nữ, biểu tình chỉ một thoáng ôn hòa không ít, giơ tay xoa xoa nữ nhi cái hót, lúc trước nương không ở bên cạnh ngươi, nói vậy Ninh Thanh sợ hãi đi. Phó Ninh Thanh lắc đầu. Ám linh vẫn luôn ngốc tại nữ nhi bên người, hắn biết bơi hảo, thực mau liền đem nữ nhi cứu lên bờ, chắc tỷ tỷ cũng tại bên người làm bạn, nữ nhi không sợ. Đối thượng cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt, trưởng công chúa trong lòng một trận mềm mại, dùng mềm bố lau đi sợi tóc thượng bọt nước, thấp thấp thở dài, thôi thôi, nhi nữ đều là nợ. Phó Ninh Thanh ôm mẫu thân eo, nhịn không được hừ hừ, rơi xuống nước việc cùng Phản Trúc Quân thất hoàng tử bọn họ thoát không được căn hệ, nữ nhi mới không phải đòi nợ. Ngón trỏ chọc chọc nàng đầu, trưởng công chúa cười cười, tiểu Ninh Thanh nhưng thật ra biến thông minh, ngươi lại như thế nào biết đến? Trước kia thất biểu ca liền tặng thư từ, nói muốn lấy ta làm vợ, nữ nhi không hồi phục hắn. Hôm nay Phản Trúc Quân ước ta ở đỉnh giữa hồ gặp mặt, hắn lại xuất hiện ở cách đó không xa du thuyền thượng, trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Chỉ cần tưởng tượng đến Ninh Thanh suýt nữa rơi vào kẻ xấu bây dập trùng, trưởng công chúa liền lo lắng đề phòng, nàng nheo lại hai mắt, nhìn chằm chằm gắt gao khép kín ván cửa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ninh Thanh quận chúa rơi xuống nước một chuyện, thực mau liền ở kinh thành truyền đến ồn ào huyên náo, liền tính trưởng công chúa cùng thất hoàng tử đều muốn đem đồn đãi vớ vẩn áp xuống đi, lại không thể lấp kín người trong thiên hạ miệng lưỡi thế gian. Không ra ba ngày, toàn kinh thành bá tánh đều biết được, cứu quận chúa chính là cái danh điều chưa biết thị vệ, hai người thân phận khác nhau như trời với đất, thật là không xứng. Đang ở lúc này, thất hoàng tử đột nhiên bị hảo xính lễ, tới cửa cầu thân, nôn nói đối biểu muội dễ tình đâm sâu, cũng không so đo ở đỉnh giữa hồ phát sinh hết thảy. Thân là thiên hoàng hậu duệ quý tộc, thất hoàng tử như thế tình thâm ý trọng, lệnh chúng nhân tán thưởng không thôi, bọn họ vốn tưởng rằng trưởng công chúa sẽ mừng rỡ như điên, rốt cuộc nữ nhi thanh danh tận hủy, cũng không có người trong sạch chủ động cầu hôn, há liêu phó thế tử thế nhưng tự mình ra mặt, từ chối việc này. Chương 78. Thất hoàng tử ngồi ở chính đường trung, thanh tuấn khuôn mặt thượng treo ôn hòa tươi cười, giờ phút này đã mau duy trì không được. Hắn nhìn trước mặt Phó Đông Lai, ngữ khí thành khẩn hỏi, biểu đệ, người ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối ta phẩm hạnh rất là hiểu biết, vì sao không thúc đẩy việc hôn nhân này, tới cái thân càng thêm thân. Phó Đông Lai không nghĩ tới thất hoàng tử như thế mặt dày vô sỉ, nguyên nhân chính là vì nhận rõ hắn bản tính, mới không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, nhàn nhạt nói, mong rằng điện hạ thứ lỗi, ngày đó là ám vệ đem xá muội cứu, hai người bọn họ đính việc hôn nhân, lại quá không lâu liền muốn thành hôn, tổng không thể hỏng rồi này cọc rất tốt nhân duyên. Đi theo mà đến bà mối nghe được lời này, không khỏi liễu lưới. Ở nàng xem ra, thất hoàng tử là chỉ trên trời mới có người tốt mới, một cái hủy hoại thanh danh quận chúa có thể gả cho hắn, đều xem như trèo cao, này phó gia chủ tử cũng không biết là gì ý tưởng, thế nhưng bỏ quên chân châu tuyển mắt cá, này không phải phạm hồ đồ sao. Thất hoàng tử mặt mang sắc lạnh, trầm giọng nói, hôn nhân đại sự liên quan đến nữ tử cả đời, biểu đệ cùng cô mẫu nhưng đến thận trọng cân nhắc, kẻ hèn ám vệ, căn bản không xứng với biểu muội. Phó Đông Lai thấp thấp bật cười, Ninh Thanh tính tình đơn thuần không dành thế sự, ám vệ có thể thời thời khắc khắc bạn tại bên người, lấy nàng vì trước, đúng là nhất chọn người thích hợp. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, cho dù thất hoàng tử lại không cam nguyện, mặt ngoài cũng không thể hiển lộ ra tới. Hảo một cái trưởng công chúa, hảo một cái Phó Đông Lai. Liên tính hắn mẫu thân chỉ là bình thường cung nữ, nhưng trong cơ thể lại chảy xuôi hoàng tộc huyết, hiện giờ bị người như thế hèn hạ, loại này khuất nhục hắn vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ không quên. Đem thất hoàng tử đoàn người đưa ra công chúa phủ, Phó Đông Lai cũng không có trì hoãn, lập tức thả ra tin tức, Ninh Thanh quận chúa cùng cứu người ám vệ đem với 3 tháng sau thành hôn. Lời vừa nói ra, mãn kinh ồn ào. Các ba tánh nghị luận sôi nổi, chỉ cảm thấy thất hoàng tử bị quét mặt mũi, trong lòng khẳng định không thoải mái, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thân là ám vệ có thể cưới được kim tôn ngọc quý quận chúa, xem ra trưởng công chúa cũng là cái nhân hậu, bằng không vì bảo vệ nữ nhi thanh danh, không chừng sẽ dùng ra cái gì thủ đoạn. Ngốc tại quán rượu Trung Trác Liễn nghe nói việc này, rốt cuộc an tâm không ít. Ninh Thanh tính tình đơn thuần, chưa từng có thương tổn quá người khác, nếu trở thành thất hoàng tử cùng phản trúc quân trong tay quân cờ, bị bọn họ lợi dụng đến triệt triệt để, không khỏi quá không công bằng. 3 năm sau, vài tên nho sinh đi ở chủ trên đường, trước mũi người ngửi đến một cổ tử cay độc hương thơm khí vị nhi, gương mặt chỉ một thoáng trướng đến đỏ bừng, không đợi uống rượu liền say. Này hoàn ra quán rượu thiêu đao tử cũng quá liệt chút, uống vào bụng phảng phất nuốt một đoàn hỏa dường như. Từ yết hầu bỏng cháy đến dạ dày, rượu gạo cùng rượu vàng sao có thể cập được với. Trong đó một người rung đùi đắc ý mà nói. Triệu huynh lời này sai rồi, hổ phách quang thuần hậu thơm ngọt, cao nhi rượu chi thơm nồng úc, loại nào không thể so thiêu đao tử cường. Lúc trước ta nếm quá một hồi, liền cùng rót độc dược dường như, thật sự là sặc cay khó nhịn. Cố tình trong nhà nữ quyến ái cực kỳ hoa hồng lộ cùng rượu nho, ra cửa trước còn dặn dò ta mang chút trở về đâu. Bọn họ một bên nói chuyện với nhau, một bên bước qua ngạch cửa đi đến trong tiệm. Nhìn đến bị tệ đến tràn đầy trước đường, cũng không nóng nảy, khắp nơi tìm kiếm liếc mắt một cái, liền nhìn thấy nhà mình thư đồng liên tục xua tay, hiển nhiên đã sớm chiếm hảo vị trí. Sắc mặt hồng nhuận phụ nhân đi đến trước mặt, phát hiện người đến là khách quen, bên má tươi cười càng thêm chân thành tha thiết, hỏi, xin hỏi vài vị khách quý muốn ăn cái gì rượu. Bị gọi Triệu huynh người nọ chắp tay đáp, làm phiền cụ gì lấy một lọ hổ phách quang, một lọ thiêu đao tử lại đây, lại đóng gói một lọ hoa hồng lộ cùng rượu nho. Tiểu thái tùy tiện thượng mấy đĩa là được. Thường xuyên thăm hoàn gia quán rượu khách nhân đều biết, trước đường chung hai vị này trung niên phụ nhân nhìn như bình thường, trên thực tế lại không hảo trêu chọc. Các nàng một cái là cáo mệnh phu nhân mẹ đẻ, một cái khác càng đến không được, là trấn quốc công mẹ ruột, ai có thể đắc tội đến khởi. Ngại với tầng này thân phận, cũng không có người dám can đảm ở trong tiệm náo sự. Phần 66. Muốn nói này Trấn Quốc Công, ở Đại Chu đã tới rồi không người không biết không người không hiểu trình độ. 4-5 năm trước, hắn chỉ là một cái danh điều chưa biết nho nhỏ vệ sĩ, liền tính nhân cứu giá chi công bị phong làm ngũ phẩm du kích tướng quân, chân chính huân quý nhóm cũng không đem hắn để vào mắt, đem hắn coi là từ Biện Châu tới đổ nhà quê. Thả ra quyến vì tiền bạc không tiết xuất đầu lộ diện, ở trong thành kinh doanh quán rượu, như thế không chú ý hành động, thật là thượng không được mặt bản. Há liêu không bao lâu, Hoài Hóa đại tướng quân ở đánh giặc khi bị trúng tên, mất công hoàn thận gánh khởi trọng trách, lãnh binh bảo vệ cho Nhạn Môn quan, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Đức Hoàng đế cũng là cái trọng tình người, nguyên bản hắn liền niệm hoàn thận cứu mạng hành động, vì không cho người trẻ tuổi quá mức đục lỗ, mới đưa này phong làm ngũ phẩm du kích tướng quân, trước mắt hoàn thận chém xuống người Hồ Vương từ đầu, đem quân địch đánh đến liên tục tan tác, đã có đầu hàng chi ý bệ hạ long tâm đại duyệt, đầu tháng đem hắn phong làm Trấn Quốc Công. Bực này thù vinh, thật sự là trước nay chưa từng có. Lúc này Trác Liễn đang ngồi ở trưng trong phòng, nàng đã sớm mua sắm hảo lò nấu rượu, đem lên men tốt nguyên liệu tất cả đều để vào trong nồi, lấy lửa nhỏ đun nóng, thu hơi nước, lanh thấu sau liền thành rượu trắng. Thanh Mai ôm ấp một con buồn gỗ đi vào tới, buồn nội đỏ bừng tươi đẹp đến cực điểm, nhìn kỹ mới phát hiện bên trong cư nhiên chứa đầy nộn nhu hoa hồng cánh, mặt trên còn dính trong suốt bọt nước nhi, thực rõ ràng là vừa rửa sạch quá. Đại Thực Quốc tiến cống tường vi hoa lộ có mỹ dung dưỡng nhan công hiệu, cho dù giá cả pha cao, tiến đến chọn mua nữ khách như cũ không ở số ít. Mà quán rượu bán hoa hồng lộ, tuy rằng thuộc về rượu trắng một loại, nhưng trong đó tăng thêm đại lượng hoa hồng cánh, phụ lấy nhiều loại có ôn bổ hiệu dụng dược liệu điều hòa mà thành, mỗi ngày ăn thượng nửa chản, lâu dài xuống dưới cũng có thể làm cho nữ tử khí sắc hồng nhuận, da thịt trắng nõn. Trác Liễn cũng thích loại này thấm mùi hoa rượu, tay nhỏ loạn choạng lưu ly ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Thanh Mai đem cánh hoa phá đi, liền canh mang thủy tất cả đều đảo tiến trong nồi, biên bận việc biên nói, mới vừa rồi nô tỳ đi bên ngoài đi rồi một vòng, nghe nói đại quân lập tức liền phải vào thành, lão phu nhân còn nhờ người đi mua chút lộc thịt, tính toán cấp công gia đón gió tẩy trần. Trác Liễn thân mình run lên, suýt nữa không đem hoa hồng lộ chiếu vào trên mặt đất. Cẩn thận tính tính, nàng chừng 3 năm chưa thấy qua hoàn thận, vốn tưởng rằng một trận sẽ không dễ dàng kết thúc, rốt cuộc người Hồ thủ lĩnh rất có dạ tâm, không hung hăng cắn hạ đại chu gân cốt huyết nhục, hắn như thế nào cam tâm. Tiểu thúc đóng giữ biên quan, lập hạ hiển hách chiến công, đón gió tẩy trần cũng là hẳn là. Nữ tử hơi hơi ngửa đầu, đem nùng màu đỏ hoa hồng lộ uống lên cái sạch sẽ, này rượu chủ yếu là bán cho nữ khách, tác dụng chậm nhi xa không bằng thiêu đao tử như vậy đại, ban ngày uống chút cũng không vướng bận. Tuyết Oánh hầu hạ ở lão phu nhân bên người, mỗi lần công gia đưa tin nàng đều xem qua, người nọ đối ngài tâm tư một lát chưa nghỉ, giờ phút này hồi kinh, nếu không còn sớm làm chuẩn bị, sợ là chống đỡ không được a. Ở trong cửa hàng ngây người như vậy trường thời gian, Thanh Mai sớm tại 2 năm trước gả cho Trì Trung, không còn có những cái đó ý tưởng không an phận, đối Trác Liễn cũng vô cùng trung tâm, lo lắng công gia sẽ bức bách chủ tử, lúc này mới đề điểm vài câu. Ngươi không cần buồn lo vô cớ, kinh thành trung tài mạo song toàn cô nương nhiều đếm không xuể, nhiều năm trước hồ đồ ý niệm, đánh giá đã sớm quên đến sau đầu đi. Ngoài miệng nói như vậy, Trác Liễn trong lòng cũng xác thật là cái này ý tưởng, hiện giờ hoàn thận không hề là cái kia bừa bãi vô danh tiểu tử nghèo. Lắc mình biến hóa trở thành danh chấn đại chu Trấn Quốc Công, như thế nào thiền tư quốc sắc không chiếm được, cần gì phải phi đem ánh mắt đầu chú ở trên người mình. Nghe được lời này, Thanh Mai đừng để có bao nhiêu sốt ruột, chính suy tư nên như thế nào khuyên nhủ, chủ tử đã đi ra trưng phòng, thiên trên tay nàng việc còn không có vội xong, cũng vô pháp tiến đến đuổi theo. Đảo mắt liền đến ban đêm, phúc thúc lộng một bản hảo đồ ăn, Trác Liễn ngồi ở hoàn mẫu bên người, nhìn đầy mặt vui sướng hoàn vân, lại nhìn nhìn biểu tình bình tĩnh chân lâm, cười hỏi: mấy ngày trước đây Trần phu nhân tới trong nhà một chuyến, tưởng cấp Lâm Nhi làm ai, nàng có cái cháu họ cùng ngươi tuổi tác tương đương, khai một nhà tiệm vải, nhân phẩm tướng mạo cũng là không tồi. Lâm Nhi tạm thời không nghĩ gả chồng, chờ sang năm rồi nói sau. Thiếu nữ trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ cầu xin, Trác Liễn cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ phải thở dài. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến Chỉ Trung Dương vai võ phụ lễ động tĩnh, nàng theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến cửa phòng bị từ ngoại đẩy ra, cao lớn kiện thạc nam tử đứng ở bên ngoài. Người mặc giáp trụ, ngũ quan không có quá lớn thay đổi, chỉ là bên má nhiều nói không quá rõ ràng vết sẹo, cả người giống như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén như vậy, lệnh nhân khí tức cứng lại. Hoàn mẫu hốc mắt đỏ bừng, không được chảy nước mắt, nàng vài bước vọt tới hoàn thận trước mặt, gắt gao nắm lấy con thư tay, run giọng nói, trở về liền hảo, ngươi bình an trở về, nương cuối cùng có thể yên tâm. Hoàn thận trấn an cảm xúc kích động mẫu thân cùng muội muội, nâng mục nhìn chằm chằm đứng ở cách đó không xa tuổi trẻ nữ tử. 3 năm không thấy. Trác Liễn dường như thịnh phóng tường vi dường như, diễm lệ bức người, vô luận là tuyết trắng da thịt, vẫn là ửng đỏ cánh môi, đều cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc, thật sâu hấp dẫn hắn ánh mắt. nương chớ có khóc, để ý bị thương thân thể, này một bàn hảo đồ ăn đều là Phúc Thúc riêng làm cho. Lộc Thịt Lánh sau liền lộ ra một cổ tử mùi tanh, cũng không thể dạy xéo thứ tốt. Hoàn Thận đỡ Hoàn Mẫu ngồi xuống, hắn kẹp lên một khối lộc thịt, nheo lại hai mắt, ý vị không do nói, này ba năm tới, ít nhiều Liễn Nương chiếu cô trong nhà, ngươi lo lắng. Nghe được thanh niên gọi chính mình Liễn Nương mà phi tẩu tẩu, chắc Liễn khẽ như mày, vừa định sửa đúng hắn xưng hô, người này lại quay đầu đi chỗ khác, hiển nhiên không muốn nhiều lời. Chắc Liễn mím môi, an tĩnh dùng cơm, đột nhiên có một khối nướng quá lộc chân thịt đặt ở nàng trong chén. Kim hoàng xốp giòn da thượng còn thấm điểm điểm dầu trơn, lộ ra nồng đậm mùi thịt. Nàng ngẩng đầu lên, Hoàn Thận chính hướng về phía chính mình cười, mắng một hàm răng trắng, dáng vẻ này đâu giống là người hồ nghe tiếng sợ vỡ mật trấn quốc công. Cùng ghé vào trong viện đại sơn cũng không kém bao nhiêu. Chắc Liên ăn uống không tốt, cũng ăn không hết nhiều ít, đem một khối lộc chân thịt nuốt tiến bụng liền đủ rồi. Ăn cơm xong, Hoàn Mẫu mang theo hai cái tiểu nhân vừa muốn rời đi trong tiệm, liền chú ý đến nhi tử tầm mắt, nàng lắc lắc đầu, cuối cùng cũng không ngăn trở. Lo chính mình đi rồi. Hoàn Vân thân cổ trở về xem, phát hiện nhị ca vẫn luôn đi theo tẩu tẩu phía sau, trên mặt tràn đầy lấy lòng, mà tẩu tẩu lại lạnh mặt, chẳng lẽ nàng giận dỗi không thành. Chương 79. Chắc Liễn đi đến nhà chính, cầm lấy mồi lửa thắp sáng đèn dầu, nàng không cần quay đầu lại, cũng biết Hoàn Thận nhắm mắt theo đuôi mà theo ở phía sau. Trước kia như thế, hiện tại cũng là như thế. Hiện giờ tiểu thúc đã thành trấn quốc công, lại không thể hồ nháo, hành sự cũng nên thu liễm chút, miễn cho làm nương hiểu lầm. Nàng biểu tình lãnh đạm, ngữ khí không có một chút ít gợn sóng. Đối với nữ tử xa cách thái độ, Hoàn Thận sớm có đoán trước, hắn ánh mắt hơi lóe, từ tay háo trong lồng lấy ra một vật, bình phô ở trên mặt bàn, trầm thấp mở miệng, sớm tại ly kinh trước, hành chi liền viết hảo phóng thê thư, quan phủ hộ tịch đã sửa, Liễn Nương không bao giờ là hoàn gia con dâu, lại có cái gì nhưng hiểu lầm. Chắc Liễn hoán hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, nàng đầy mặt không thể tin tưởng mà cầm lấy sửa hộ công văn, lặp đi lặp lại nhìn vài lần. Mặt trên đóng thêm quan ấn đều không phải là làm bộ, không nghĩ tới Hoàn Thận thế nhưng gạt nàng đem hết thể xử lý tốt, còn đem nàng chẳng hay biết gì suốt 3 năm, chưa từng lộ ra nửa phần sơ hở, tâm tư thật sự kín đáo, không hổ là thoại bản trung trấn quốc công. Ta trước kia liền nói quá, chúng ta tính tình không hợp, thân phận chỉ là thứ yếu. Chắc Liễn đem công văn điệp hảo, thật cẩn thận mà đặt ở trong lòng ngực, nương ánh nến nhìn trước mặt nam tử khuôn mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Hoàn Thận ở biên quan ngây người suốt 3 năm. Mỗi lần hiểm tử hoàn sinh khi, trong đầu đều sẽ hiện ra Chắc Liễn thân ảnh, hắn thành công ngàn thượng vạn loại phương pháp được đến nữ nhân này, lại hy vọng nàng có thể cam tâm tình nguyện mà gả cho chính mình, bởi vậy mới có thể lần nữa thoái nhượng. Nhà chính trung lâm vào đến lặng im chung, nam tử tuấn lãng gương mặt thượng cũng lộ vài phần đau thương, Chắc Liễn có chút không đành lòng, vội vàng rời đi tầm mắt. Ngày mai Liễn nương nhưng có rảnh. Bồi ta đi kinh giao một chuyến đi. Đi kinh giao làm chi? Nàng nhịn không được hỏi. Hoàn Thận chọn bước đèn. Tối tăm phòng chỉ một thoáng sáng ngời không ít, bệ hạ ban thưởng một tòa thôn trang, bên trong loại không ít cây ăn quả, nếu có thích hợp đủ rượu, cũng có thể đưa đến quán rượu chung, đỡ phải dày xéo lương thực. Hoàn gia người đều là quá nghèo khổ nhật tử, cho dù hiện tại dư giả rất nhiều, cũng luyến tiếc lãng phí đồ vật. Chắc Liễn muốn định cự tuyệt, nhưng đối thượng cặp kia ngăm đen thâm thúy hai trong mắt, cự tuyệt nói ở trong cổ họng không được đảo quanh nhi, vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Hảo! Thấy nàng đồng ý, Hoàn Thận mừng rỡ như điên. Bị mặt trời chói chang phơi đến ngăm đen gò má hiện lên nhẹ nhẹ đỏ sậm, vành thai cũng đi theo nhiệt lên. Chắc Liễn hơi điểm mi, nhìn đến chính mình đặt ở trên mặt bàn tay bị người gắt gao nắm lấy, bởi vì hàng năm cơ đao múa kiếm duyên cớ, Hoàn Thận lòng bàn tay trải rộng vết chai, còn.